Vừa lúc Thanh Trúc vừa đến mẹ mình nơi đó không mấy ngày đã bị Nhị Ngưu cấp mua trở về. Mới có hạnh làm Lâm Hà của hồi môn nha đầu này năm nay 13 tuổi còn không đến, tuổi con nhỏ, tính cách ngay thẳng, lại tâm vô lòng dạ, đặc biệt thích nói chuyện, cả ngày ở Lâm Hà trước mặt nói qua không ngừng. Bản thân Lâm Hà bên người Tử Ngọc đã là cái lời nói rất nhiều nha đầu, hiện giờ hơn nữa cái này nha đầu, hai người thật là đến không được, bất quá Tử Ngọc đâu, tốt xấu làm nha đầu nhiều năm như vậy, hơn nữa tuổi cũng lớn. Nàng tuy rằng nói nhiều, nhưng là nàng minh bạch làm nha đầu quy củ, nói chuyện tương đối có kỹ xảo. Nhưng là Thanh Trúc nha đầu này đâu, phía trước không có làm nha đầu kinh nghiệm, nói chuyện thực thẳng, nếu là đối với không phải quá quen thuộc người, nàng nhưng thật ra sẽ không nói lung tung, nhưng là này trận Lâm Hà cùng nàng ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi, nàng cũng không câu nệ chứ, sự tình gì đều giảng cấp Lâm Hà nghe, suốt ngày đậu Lâm Hà cười ha ha. Vài người không có việc gì thời điểm, liền nghe thấy nha đầu này lại nhảy nói chuyện. Tỉ như nói chút nàng trước kia ở nhà thời điểm sự tình, sau đó ở mẹ mình nơi đó nhật tử, tiếp theo lại nói viện này sự tình a, kỳ thật đại gia mỗi ngày đều là giống nhau ngốc tại viện này, Lâm Hà liền không biết nha đầu này từ nơi nào có thể thu thập đến nhiều như vậy tin tức. Bất quá Lâm Hà càng cùng nha đầu này ở chung đi xuống, liền càng thêm thích nha đầu này, một là cảm thấy như vậy nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng có như vậy quyết đoán, dám không trải qua cha mẹ đồng ý liền đem chính mình bán đi, thật là có chút can đảm. Lại chính là biết rõ làm nha đầu nhật tử không hảo quá, đều có thể vì đệ đệ tình nguyện bán đi chính mình như vậy phần hạnh, nhưng thật ra cũng không mấy cái hải tử có thể làm được. Tả hưu tử Thanh hiện giờ đại bộ phận thời gian đều ngốc tại chế cao phòng bên kia, này lại đi theo đại bảo đi Thanh Hà huyện, chờ nàng trở lại nói không chừng đều phải làm chính mình đại tẩu, bên người cũng khuyết thiếu nha đầu, cho nên đem Thanh Trúc cùng Thanh Vân hai cái nha đầu đều đề ra đi lên làm chính mình bên người nha đầu. Trong khoảng thời gian này Ôn Ninh Hiên không ở, thực sự toàn lại gần này mấy cái nha đầu bồi chính mình tống cổ nhật tử. Ngày này, Lâm Hà mang theo mấy cái nha đầu ở trong sân làm theo sống, chính là làm lại là không tự chủ được ở ghế trên đánh lên buồn ngủ, liên thủ theo rổ cùng kim theo hoa rơi trên mặt đất đều hồn nhiên bất giác. Hảo chút thời gian, Lâm Hà đều là như thế này, người không quá yêu nhúc nhích, lao muốn ngủ, Tử Ngọc mấy cái nha đầu thấy nàng như thế, cũng không kinh ngạc, nhỏ giọng đánh thức Lâm Hà đi trong phòng ngủ. Chờ Lâm Hà một giấc này tỉnh ngủ lúc sau. Đã không sai biệt lắm là giữa trưa qua đi, vẫn luôn ở một bên thủ Tử Ngọc cùng Thanh Trúc nhìn Lâm Hà tỉnh ngủ, vội vàng đã đi tới, Tử Ngọc đem chính mình trong tay theo sống cấp phóng tới một bên, nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi tỉnh à? Là hiện tại lên sao? Ân, giờ nào? Lâm Hà ngồi dậy dối người. Nay sẽ đều cơm trưa qua đi, thiếu nãi nãi này sẽ còn không có ăn cơm đâu, ngươi trước lên rửa mặt, ta đi đưa cơm đồ ăn tới, tốt không? Tử Ngọc cùng Thanh Trúc hai người một bên hầu hạ Lâm Hà mặc quần áo. Một bên nói đến, Lâm Hà gật gật đầu, mặc tốt quần áo, đi đến đồng hồ cắt biên nhìn nhìn thời gian, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, đều nửa cái buổi chiều, hôm nay nhớ rõ làm theo sống thời điểm, vẫn là buổi sáng đâu, như thế nào chính mình một giấc ngủ lâu như vậy à, tối hôm qua ngủ rất khá, mấy ngày này cũng không mệt à, nghĩ Lâm Hà nói đến, Tử Ngọc, Thanh Trúc các ngươi có hay không phát hiện ta gần nhất có chút không thích hợp à, như thế nào luôn muốn ngủ, lại còn có không quá muốn ăn đồ vật, ta không phải là sinh bệnh gì đi. Tử Ngọc nhìn nhìn Lâm Hà mặt, lại cẩn thận nhìn nhìn Lâm Hà thân mình, bất quá không đợi nàng ra tiếng, một bên Thanh Trúc liền rất là trực tiếp mở miệng nói, thiếu nãi nãi nhìn sắc mặt nhưng thật ra không tồi, người giống như cũng béo chút, nhưng thật ra không giống có bệnh bộ dáng. Bất quá gần nhất thiếu nãi nãi ngươi đảo thật là rất thích ngủ, nếu không ngày mai thỉnh đại phu trở về nhìn một cái. Lâm Hà nghe Thanh Trúc nói chính mình béo, vội vàng đi đến gương đồng trước mặt xoay cái vòng, giống như Tử Ngọc nói chính là thật sự, thân mình thật là béo chút. Hơn nữa Lâm Hà chính mình hệ đai lưng thời điểm, cũng thấy eo hình như là thô chút, tưởng hẳn là chính mình gần nhất thiếu nhọc lòng rất nhiều chuyện, người ta nói tâm khoan thể béo, còn không phải là như thế sao. Bất quá vẫn là cảm thấy chính mình như thế thích ngủ có chút không thích hợp, vẫn là gật gật đầu, nói, ân, kia ngày mai liền thỉnh đại phu đến xem đi. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, Tử Ngọc liền hô gã sai vật đi thỉnh hạnh nhân đường đại phu tới cấp Lâm Hà bắt mạch, hạnh nhân đường đại phu cùng Lâm Hà cực kỳ quen thuộc, lại đây hỏi bệnh trạng. Trong lòng kỳ thật có đế, đem xong mạch lúc sau, cố ý banh mặt nói, nhà các ngươi nhị thiếu ra đâu, ngày thường hắn không phải cực đau nhị thiếu nãi nãi sao, như thế nào này sẽ nhị thiếu nãi nãi thân mình đều như vậy, sao không thấy người khác. Chương 665 thiếu nãi nãi bệnh. Lâm Hà cùng Tử Ngọc mấy cái nha đầu vừa nghe đại phu nói, lúc ấy liền giật nảy mình, Lâm Hà còn hảo, chỉ là ở trong lòng nghĩ, Tử Ngọc cũng chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Hà, tưởng thiếu nãi nãi chẳng lẽ là thật sự sinh bệnh nặng đi. Nhưng là Thanh Trúc rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không có Tử Ngọc như vậy chấn định, nàng nghe đại phu nói, một cái chân mềm, quỳ gối trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nói, đại phu, nhà của chúng ta thiếu nãi nãi là bệnh gì a? Bất quá mặc kệ được bệnh gì, ngươi nhưng nhất định phải chữa khỏi nàng a, bằng không ta cũng không sống. Nói xong, còn ở một bên bắt đầu lau nước mắt tới. Một bên đại phu nhìn Thanh Trúc như thế kích động, lúc ấy liền ha ha nở nụ cười, nói, tiểu cô nương, đừng như vậy nóng nội, ta chưa nói nhà các ngươi thiếu nãi nãi có bệnh a, ta chỉ là hỏi các ngươi gia thiếu gia như thế nào này sẽ không ở nhà a. Thanh Trúc không cẩn thận châm trước đại phu nói, chỉ là nghẹn ngào đáp, nhà của chúng ta thiếu gia lần trước đi ra ngoài, phân phó chúng ta muốn chiếu cố hảo thiếu nãi nãi, nhưng hiện giờ chúng ta không chiếu cố hảo thiếu nãi nãi không được ăn, còn làm cho thiếu nãi nãi được bệnh nặng, này nên làm thế nào cho phải a? Từ Ngọc cùng Lâm Hà nghe được đại phu vừa rồi tiếng cười, trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là chính mình thật được bệnh gì, đại phu khẳng định sẽ không như vậy cao hứng cười, bất quá nhìn Thanh Trúc bộ dáng, Lâm Hà lại cũng là phi thường cảm động, nàng làm Từ Ngọc nâng dậy Thanh Trúc, làm nàng nghe đại phu tiếp tục nói tiếp. Thanh Trúc đứng ở Lâm Hà phía sau, còn ở thút tha thút thít khóc lóc, đại phu loát loát trồng râu, cười nói, nhị thiếu nãi nãi, ngươi thân mình không tật xấu, bất quá là có thai. Cho nên vừa rồi ngươi nói những cái đó bệnh trạng đều là bình thường. Có hỉ. Đại phu ngươi có hay không đem sai mạch? Lâm Hà có chút không thể tin được nhìn đại phu hỏi đến. Đại phu cười nói, lão phu làm nghề y y vài thập niên, đơn giản như vậy mạch chịu đế sẽ không đem sai, thiếu nãi nãi xác thật là có hỉ, về sau mọi việc phải chú ý chút, đừng quá làm lụng vất vả, ta đợi lát nữa cho ngươi khai chút thuốc dưỡng thai, ngươi làm nha đầu cùng ta trở về lấy dược. Lâm Hà phỏng tựa vẫn là có chút không quá tin tưởng. Bất quá Tử Ngọc lại là phi thường cao hứng một cái kính cùng đại phu nói lời cảm tạ, còn đi theo đại phu đi khai dược. Sau đó Tống Cổ Thanh Vân đi theo đại phu lấy dược, mà một bên Thanh Trúc nghe nói thiếu nãi nãi không phải có bệnh là mang thai lúc sau, lập tức dừng tiếng khóc, một nhảy ba thước cao, cười nói, Nga, thật tốt quá. Nhà của chúng ta thiếu nãi nãi mang thai, ta liền sắp có tiểu thiếu gia mang theo. Xem nàng bộ dáng, giống như so với chính mình có thai cao hứng. Đưa xong bác sĩ trở về Tử Ngọc nhìn Thanh Trúc ở Lâm Hà bên người tung tăng nhảy nhót, lập tức kéo ra nàng, cau mày nói, Thanh Trúc, ngươi về sau đừng ở thiếu nãi nãi trước mặt nhảy, bằng không đến lúc đó chạm vào chứ tiểu thiếu gia, để ý ta chịu ngươi rồi. Nói xong, chính mình lại ở Lâm Hà trước người xoay lên, pha là thật cẩn thận hỏi đến, thiếu nãi nãi, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn ăn cái gì đồ vật sao? Muốn ăn toan sao? Ta nhờ người lên phố đi mua tốt không? Không đợi Lâm Hà trả lời, Tử Ngọc lại đứng lên. Ở trong phòng lại nhảy niệm, nói là trước muốn tu thư đi cấp thiếu gia nói cho hắn thiếu nãi nãi mang thai. Sau đó còn muốn tống cổ người đi thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ bên kia đi báo cái tin. Tiếp theo thiếu nãi nãi quần áo đều đến một lần nữa làm, phải làm chút rộng thùng thình quần áo, bằng không sẽ lặc tiểu thiếu gia, nghĩ đến có tiểu thiếu gia. Từ Ngọc cũng là cao hưng rối tinh rối mù. Từ Ngọc còn nhớ rõ lần trước ăn Tết thời điểm, hồi Ôn gia ở một đoạn thời gian, lúc ấy vừa vặn là nói Ôn Ninh Thần một thêm một thiếp đều có thai. Người một nhà đều cao hứng hỏng rồi, đại gia nói liền nói tới rồi Lâm Hà trên người. Này Ngọc Trân so Lâm Hà tiên tiến môn, có thai đảo cũng không có gì, nhưng là ngưng nặc cưới vào cửa bất quá mới mấy tháng, cũng có thai. Lúc ấy Lao Thái Thái coi như chúng chất vấn Lâm Hà vì cái gì còn không có thai, còn nói Ôn gia quy củ, nếu là vượt qua một năm không có thai, liền phải cấp nhị thiếu gia nạp tiếp. Lúc ấy trong phòng thật nhiều người đều là như thế này nói. Mà Ôn phu nhân càng thêm quá mức. Thế nhưng lời nói mang thứ nói Lâm Hà trong nhà người khẳng định là có tật xấu, đại ca thành thân lâu như vậy cũng sinh không được hài tử, này Lâm Hà sẽ không cũng là sinh không được hài tử đi, còn nói muốn kêu cái đại phu tới cấp Lâm Hà nhìn một cái. Nếu là làm Ôn phu nhân kêu tới đại phu xem, liền tính Lâm Hà thân mình không tật xấu, đều sẽ bị nàng chỉnh mắc lỗi, ngay cả ngày thường nhất giúp đỡ Lâm Hà Ôn láo ra đều không có ra mặt giúp nàng nói chuyện, tuy rằng không có xuất khẩu nói chuyện, nhưng là nói vậy trong lòng cũng là đồng ý. Cũng may lúc ấy có Ôn Ninh Hiên ở đây, Ôn Ninh Hiên nói chuyện trấn trụ bọn họ, Ôn lão gia cuối cùng ngăn trở Ôn phu nhân đi kêu đại phu, nhưng là cuối cùng Lao Thái Thái lại hạ cái chết lệnh, nói là đến tháng 5 phân, Lâm Hà liền quá môn một năm, đến lúc đó nếu là còn không có thai, liền nhất định phải cấp Ôn Ninh Hiên nạp tiếp, nếu là Ôn Ninh Hiên không chịu, liền lấy Ôn gia danh nghĩa đem Lâm Hà cấp lưu rớt, còn nói nếu là có người phản đối, về sau liền không cần họ Ôn. Tuy rằng Tử Ngọc nhưng thật ra cũng biết chính mình thiếu nãi nãi cùng thiếu gia căn bản đối Lao Thái Thái nói không để ở trong lòng, cũng không sợ nhị thiếu gia thật sẽ nạp tiếp, nhưng là Tử Ngọc vẫn là không nghĩ nhau đến cái kia nông nỗi, bởi vì nhau lớn cũng không tốt, hơn nữa Lao Thái Thái cũng chưa nói sai, này thiếu nãi nãi quá môn một năm, là thời điểm muốn mang thai. Hơn nữa Tử Ngọc biết, thiếu nãi nãi kỳ thật thân mình là không tật xấu, chẳng qua nàng tạm thời không nghĩ sinh thôi, cho nên mỗi lần đều uống lên tránh thai canh. thật vất vả lần này thiếu nãi nãi trong lúc vô ý có mang, đây chính là cái tin tức tốt đâu. Lâm Hà nghe được Tử Ngọc ở trong phòng toái toái niệm chứ, cái này rốt cuộc tin tưởng chính mình thật là có thai, nàng không phản ứng Tử Ngọc cùng Thanh Trúc nói, chỉ là lầm bầm lầu bầu nói câu, như thế nào sẽ mang thai đâu, theo lý sẽ không à, nơi nào ra sai đâu. Thanh Trúc tuổi còn nhỏ, cũng không biết cái gì, nghe Lâm Hà nói này đó, nàng lúc ấy liền lanh mồm lanh miệng đáp, như thế nào sẽ không mang thai đâu, thiếu nãi nãi cùng thiếu gia thành thân đều gần một năm, này sẽ mới mang thai, đã không tính sớm, không có sai à. Tử Ngọc vẫn luôn là bên người hầu hạ Lâm Hà, nàng biết vì cái gì Lâm Hà có này vừa hỏi, nàng ngó Thanh Trúc liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói đến, thiếu nãi nãi, này sẽ mang thai không sai, tháng trước thiếu gia đi ngày đó, các ngươi cái kia lúc sau, sau lại bởi vì vội vàng bực thiếu gia không kêu ngươi đứng dậy, cho nên không uống tránh thai nước thuốc, khẳng định là lần đó hoài thượng. Lâm Hà sau khi nghe xong, nhớ tới Ôn Ninh Hiên kia tư đi ngày đó tình cảnh, vốn là nói buổi sáng liền đi, nhưng là sau lại bởi vì đại bảo điểm tâm phô bên kia có một số việc, cho nên kéo dài tới buổi chiều, cùng ngày kia tư liền vẫn luôn quấn lấy chính mình, mãi cho đến giữa trưa mới lên, sau lại, chính mình bị lăn lộn thật sự quá mệt mỏi, tiếp theo liền ngủ rồi, thẳng đến kia tư đi thời điểm, cũng không làm người đánh thức nàng. Tỉnh lại thời điểm, Lâm Hà chỉ lo bực hắn không có làm chính mình đi đưa hắn, nhưng thật ra quên mất uống thuốc sự tình, sau lại qua vài thiên tài nhớ lại, nhưng là cũng không có biện pháp, Lâm Hà nghĩ một lần nửa thứ, hẳn là sẽ không như vậy chuẩn, nhưng thật ra không nghĩ tới như thế thật sự có mang. Chương 666 có thai sau. Nhìn Lâm Hà còn một bộ không ở trạng thái bộ dáng, một bên Thanh Trúc nóng nảy, cái kia, cái nào à? Từ Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói như vậy hàm hồ, thiếu nãi nãi như thế nào sẽ minh bạch đâu, ngươi mau chút giải thích cấp thiếu nãi nãi nghe à, ngươi xem thiếu nãi nãi dường như còn chưa tin chính mình mang thai đâu. Từ Ngọc trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng hung hăng xẻo Thanh Trúc liếc mắt một cái. Thanh Trúc lúc này mới bĩu môi dừng miệng, Tử Ngọc cũng mặc kệ Lâm Hà có phải hay không tiếp nhận rồi hiện thực, dọn qua một bên ghế đều, ở cái bàn biên đem trước kia làm gì đó đều cấp thu lên, còn phân phó Thanh Trúc nói, Thanh Trúc à, này đoạn thời gian, liền từ ngươi chiếu cố thiếu nãi nãi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ta cùng Thanh Vân muốn bắt đầu cấp thiếu nãi nãi cùng tiểu thiếu gia làm quần áo, tỷ của. Ta này lại không ở, ngươi theo sống cũng không tốt, chúng ta phải làm hai người quần áo, cũng không biết đuổi không kịp. Thanh Trúc sau khi nghe xong, lập tức gật đầu như đảo tỏi nói, ân, Tử Ngọc tỷ tỷ, ngươi yên tâm, thiếu nãi nãi giao cho ta chiếu cố thì tốt rồi, nếu là thiếu nãi nãi có cái gì sai lầm, ngươi trách phạt ta là được. Hừ, nếu là thiếu nãi nãi có cái gì sai lầm, ta trách phạt ngươi chính là nhẹ, thiếu gia trở về khẳng định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Tử Ngọc ngó nàng liếc mắt một cái, cười nói, ân, là, ta biết, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo thiếu nãi nãi, ngươi yên tâm chính là. Thanh Trúc nói đến, hai người ngươi một câu ta một câu liêu xong lúc sau, nhìn Lâm Hà còn vẫn ngồi như vậy không có quá lớn phản ứng, Tử Ngọc mắt trợn trắng, nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi lăng một hồi là được, ngươi hiện tại có thai, không thể luôn ngồi, về sau ngồi một hồi liền phải đi ra ngoài đi một chút, bằng không đến lúc đó không hảo sinh a. Lâm Hà lúc này đã phản ứng lại đây, tuy rằng còn không đến 16 tuổi liền hoài hài tử xác thật có chút sớm, nhưng là đều có mang, cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Đáng tiếc chính là Ôn Ninh Hiên kia tư lúc này không ở nhà, nói vậy hắn cũng vẫn luôn chưa làm tốt làm người cha chuẩn bị, không biết hắn biết sau sẽ có phản ứng gì đâu. Nghĩ đến Ôn Ninh Hiên kia tư trong tay ôm cái tiểu bao tử bộ dáng, Lâm Hà một cái không lưu ý liền bật cười. Một bên Tử Ngọc nhìn Lâm Hà cười phỏng tựa toàn thân đều ở động, vội vàng duỗi tay đỡ Lâm Hà một phen, khẩn trương thấp đều, thiếu nãi nãi, ngươi hiện tại có thai, về sau không cần đại hỉ đại bi. Như vậy đối thân mình không tốt. Lâm Hà mau bị nha đầu này cấp tức chết rồi. Này trong bụng vật nhỏ còn không có thành hình đâu, bất quá chính là khối thịt, biết cái gì đại hỉ đại bi. Hiện tại cái này nha đầu liền khẩn trương thành cái dạng này, nếu là lấy sau chính mình bụng lớn, chẳng phải là một chút tự do đều không có sao. Lâm Hà vỗ nhẹ khai tay nàng, từ trên ghế đứng lên. Một bên Thanh Trúc vội vàng làm cái ôm ấp Lâm Hà tư thế, giống như Lâm Hà là cái gì dễ toái phẩm giống nhau, Tử Ngọc cũng đi theo khẩn trương đứng lên. Lâm Hà giận ngó các nàng liếc mắt một cái, nói, các ngươi đừng như vậy lúc kinh lúc giống. Ta này còn có thật dài một đoạn thời gian mới sinh đâu, nếu là các ngươi như vậy, đến lúc đó làm cho mọi người đều khẩn trương hề hề, cuộc sống này còn quá bất quá a. Nếu là các ngươi lại như thế, ta liền không cần các ngươi hầu hạ a. Thanh Trúc vừa nghe, lập tức buông xuống tay, Tử Ngọc cũng pha là không yên tâm ngồi trở về, Lâm Hà vừa lòng cười, nói, này liền đúng rồi, còn không phải là hoài cái có thai sao. Không cần đại kinh tiểu quái, trước kia thế nào về sau còn thế nào, có chuyện ta sẽ kêu ngươi. Tử Ngọc cùng Thanh Trúc sau khi nghe xong, gật gật đầu, đều làm chính mình sự tình đi. Tuy rằng Lâm Hà như thế phân phó, nhưng là kế tiếp nhật tử, trong phòng mấy cái nha đầu vẫn là thường xuyên khẩn trương hề hề, đặc biệt có đôi khi Lâm Hà không chú ý đụng tới nơi nào hoặc là đi đường trượt một chút, mấy cái nha đầu đều phải hoàn toàn tự mình tỉnh lại một phen. Hơn nữa Lâm Hà sở hữu giải trí đều bị tức đoạn, liền làm theo một ngày đều không chuẩn vượt qua nửa canh giờ, giống đi dạo phố, mân mê vườn hoa này đó là càng không cần suy nghĩ. Lâm Hà mỗi ngày hoạt động địa phương chỉ giới hạn trong nhà sân cùng nhà ở này một khối, quả thực là so ngồi tù còn thảm. Lâm Hà không phải không phản kháng quá, nhưng là mỗi lần phản kháng, này mấy cái nha đầu cũng không cùng chính mình ầm ĩ, các nàng nếu không liền làm bộ nghe không thấy, bằng không chính là khoa trương lại khóc lại cầu, làm cho chính mình giống như phạm vào bao lớn sai giống nhau, cuối cùng Lâm Hà cũng mềm lòng, không hề cùng các nàng tranh, đành phải phục tùng quản chế. Bất quá như vậy nhật tử đảo thật là khổ sở, Lâm Hà đau khổ ngao, rốt cuộc cũng ngao hơn nửa tháng. Ngày này, Lâm Hà ăn không ngồi rồi ở sân ghế trên ngồi, nhìn bên người Tử Ngọc cùng Thanh Vân không ngừng làm theo sống, Thanh Trúc nha đầu cũng ở một bên giúp đỡ xuyên tuyến, cắt đầu sợi gì đó, liền nàng chính mình cùng cái người gô giống nhau ngồi, hơn nữa thường thường bị người cưỡng chế ở trong sân đi một vòng, thật là nhàm chán đến chết. Lâm Hà đầu óc không ngừng ở đảo quanh, nghĩ tưởng cái biện pháp gì có thể làm chính mình đi ra ngoài đi một chút liền hảo, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được hiện giờ ở trong viện làm ga sai vặt Thuận mới đã đi tới, nói, thiếu nãi nãi, Ôn ra bên kia người tới, nói là truyền lao thái thái cùng Ôn phu nhân lời nhắn, làm thiếu nãi nãi ngươi lập tức qua đi Ôn phủ một chuyến. Không đợi Lâm Hà mở miệng, Tử Ngọc liền từ trên ghế đứng lên, nói đến, Thuận mới, ngươi hồi cái lời nhắn, liền nói chúng ta thiếu nãi nãi gần nhất thân mình không thoải mái, không thể hồi Ôn ra, chờ thêm chút thời điểm thân mình hảo lại trở về. Tử Ngọc nói xong, Thuận mới nhìn Lâm Hà. Lâm Hà gật gật đầu, ý bảo hắn đi đáp lời, nếu là ngày thường, Lâm Hà nói không chừng liền đi, thật sự là có thật nhiều thiên không có ra quá cái này sân, tùy tiện làm Lâm Hà đi nơi nào đi một chút, nàng đều là nguyện ý, bất quá hôm nay Ôn phủ là ngoại trừ. Bên kia có quá nhiều biến số, hơn nữa Ôn Ninh Hiên này sẽ ở nhà, chính mình lại hoài thân mình, vạn nhất đến lúc đó lời nói chưa nói hảo, lại nói muốn vận dụng ra pháp cái gì, lôi lôi kéo kéo, Lâm Hà cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Lâm Hà tống cổ Thuận mới đi trở về lời nhắn, nhưng thật ra cũng không tưởng nhiều như vậy, ở trong sân một bên nhìn mấy cái nha đầu làm theo sống, vừa nghĩ Ôn Ninh Hiên kia tư đều đi ra ngoài mau 2 tháng, theo lý hẳn là đã trở lại a, đúng rồi, kia tư đến nay không biết chính mình có thai đâu, Tử Ngọc lần trước nói phải cho hắn viết thư, bị Lâm Hà ngăn cản, tưởng trở về cho hắn một kinh hỉ, không biết hắn biết sau là kinh nhiều, vẫn là hỉ nhiều đâu. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, phảng phất nghe được cửa chỗ truyền đến thanh âm, Tử Ngọc cũng nghe tới rồi. Vội vàng tống cổ Thanh Trúc đi xem, chỉ chốc lát, liền thấy Thanh Trúc lánh một đại bang tử người vào tới, Lâm Hà vừa thấy liền cười, nguyên lai là chính mình nương, thần nhi, đại tẩu mang theo 2 cái tiểu nhân lại đây xem chính mình. Lâm Hà cao hứng lập tức liền từ ghế trên đứng lên, tưởng hướng cửa bên kia đi, bất quá còn không có động cước, liền nghe được từ thật xa truyền đến Hoàng thị thanh âm, ai, Hà nhi, ngươi sao lại thế này à, chính mình có thai không biết à, còn lớn như vậy động tĩnh, ngươi đứng nơi đó đừng núp nhích. Chúng ta này liền lại đây. Một bên Tử Ngọc mới vừa nhìn Lâm Hà động tác, dọa từ nửa đường thượng chết trở về, này nghe được Hoàng thị nói, cũng vội vàng tiếp theo nói, đúng vậy, phu nhân, ngươi cần phải hảo hảo nói thiếu nãi nãi mới được, chúng ta nói nàng đều không nghe đâu. Chương 667 làm tiểu cứu. Hoàng thị vội vàng đã đi tới, nhữ lại mày nói, Hà Nhi, ta hôm kia không phải giao đái quá ngươi sao, ngươi đây là đệ nhất thai, hơn nữa lại là đầu mấy tháng, nhất định phải đặc biệt chú ý, một cái không tốt. Có gì sự nên làm cái gì bây giờ a? Nói xong, lại cảm thấy chính mình nói không may mắn, vỗ nhẹ chính mình miệng một chút, không có việc gì, chuyện gì đều không có, hết thảy đều bình bình an an. Lâm Hà nhìn Hoàng thị khẩn trương hình dáng, kéo xuống Hoàng thị tay cười nói, Nương, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ta không có việc gì, còn không phải là hoài cái có thai sao, làm ta giống cái gì bệnh nặng người giống nhau, ngươi trước kia không phải cùng ta nói, nhân ra đều như vậy hoài hài tử. Nơi nào dễ dàng như vậy liền có việc, ngươi xem ngươi trước kia hoài chúng ta thời điểm, không phải còn muốn hạ điền làm việc sao, hiện giờ chúng ta mỗi người không đều hảo hảo. Hoàng thị giận ngó Lâm Hà liếc mắt một cái, cười nói, lời nói là như thế này nói, nhưng vẫn là chú ý hảo chút. Lâm Hà gật gật đầu, thật là bất đắc dĩ kéo dài quá thanh âm nói đến, Nương, ta đã thực chú ý, hiện giờ bị này mấy cái nha đầu cấp quản, đều có gần tháng không ra cửa, liền theo sống đều không cho ta làm, còn muốn như thế nào chú ý mới hảo a? Tử Ngọc sau khi nghe xong, lập tức tiếp nhận Lâm Hà nói, phu nhân, ngươi xem, thiếu nãi nãi chính là cái dạng này, một chút đều không nghe khuyên bảo, lại còn có suốt ngày nháo muốn đi ra ngoài, ngươi xem này vừa đến trên đường, người nhiều xe ngựa cũng nhiều, khẳng định không được, cũng may các ngươi hôm nay tới, bằng không thiếu nãi nãi lại kêu muốn đi ra ngoài. Hoàng thị ngó Lâm Hà liếc mắt một cái, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái chán của nàng nói, ngươi nghe lời chút, trong khoảng thời gian này liền không cần đi ra ngoài, chờ thêm này mấy tháng, Ninh Hiên cũng từ bên ngoài đã trở lại. Đến lúc đó có hắn nhìn ngươi, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút nhưng thật ra cũng không đáng ngại. Lâm Hà biết cùng này mấy cái khẩn trương đại sư là nói không rõ, đành phải ủ rũ gật gật đầu ứng. Hoàng thị xem Lâm Hà một bộ không chịu giáo bộ dáng, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngươi nha đầu này, đều là phải làm nương người, nói ngươi còn không tin, ngươi. Thần nhi nhìn nương tư thế, vội vàng chặn đứng Hoàng thị nói. Nói đến, nương, chúng ta hôm nay tới chính là cấp đại tỷ mang đồ tới, ngươi còn không mau lấy ra tới cấp đại tỷ xem. Hoàng thị vừa nghe, lập tức rời đi đề tài, nói đến, đúng vậy, thần nhi không nói, ta đều thiếu chút nữa cấp quên mất, ta hôm nay chính là vì cho ngươi đưa mấy thứ này tới, trong nhà đại cô tiểu cô các nàng biết ngươi có thai. Đều tặng hảo vài thứ đến nhà ta tới, vốn dĩ các nàng cũng nói muốn tới xem ngươi, nhưng là lại sợ quấy rầy đến ngươi. Này liền đem đồ vật đều thác ta mang đến. Hoàng thị nói còn đem mang đến tay nải cấp mở ra. Từ bên trong lấy ra ba cái tiểu tay nải đưa cho Lâm Hà, nói, đây là ngươi đại cô, tiểu cô còn có tam nương vài người, đều là một ít hải tử quần áo, còn có một bộ cấp hải tử bạc trang sức. Nói lại lấy ra một cái khác tay nải, nói, đây là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi kia nha đầu nhật tử quá cũng không dư giả, này liền chính mình thừa dịp chống không thời điểm làm chút quần áo, nào, liền này đó. Lâm Hà đem mấy thứ này cầm ở trong tay nhìn nhìn, cười nói, nương, ngươi như thế nào liền này đó bạc trang sức cũng nhận lấy đâu, nhà của chúng ta là khai cửa hàng bạc. Không thiếu mấy thứ này, lại nói đại cô bọn họ mấy cái kiếm tiền cũng vất vả, năm trước ta xuất giá thời điểm, bọn họ đưa của hồi môn cũng như vậy quý trọng, này lại đưa tới nhiều thế này, ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy đâu, như vậy, này đó quần áo ta đều nhận lấy, trang sức ngươi lấy về đi làm cho bọn họ cấp lui, về sau đừng hoa này đó tiền. Hoàng thị cũng cầm lấy những cái đó trang sức nhìn nhìn, nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng là lôi kéo đã lâu, bọn họ lăng là muốn lưu lại, nói tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, tốt xấu là bọn họ tâm ý, muốn ngươi đừng ghét bỏ, bọn họ đều nói như vậy, ta như thế nào còn hảo hướng bên ngoài đẩy a, đành phải giúp ngươi đều nhận lấy. Ngươi nhận lấy liền nhận lấy đi, người này tình cũng là ngươi tới ta đi sự tình, trở về sau nhà bọn họ có chuyện gì, ngươi tìm một cơ hội còn trở về là được, người đều đưa tới, nếu là lui về. Bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi. Lâm Hà tưởng cũng là cái này lý, liền đem tay nải đưa cho một bên Thanh Trúc, làm nàng cấp thu hồi tới. Lâm Hà một bên cùng Hoàng thị trò chuyện, một bên nhìn từ vừa tiến đến liền ly chính mình xa xa đứng lớn nhỏ Hùng, pha là kỳ quái, này hai tiểu tử ngày thường nhìn chính mình, thật xa liền vọt lại đây, như thế nào hôm nay chạm xa như vậy. Lâm Hà chiều bọn họ vây vây tay, nói, đại Hùng, tiểu Hùng, lại đây đại tỷ này à, còn không phải là mấy ngày không thấy. Chẳng lẽ là không quen biết đại tỷ sao, chạm như vậy xa làm gì? Hai người vẫn là không núp nhích, tiểu Hùng hướng tới Lâm Hà nói thanh, đại tỷ, nương nói ngươi trong bụng có tiểu hoa nhi, chúng ta nhìn đến ngươi không thể lại loạn hướng loạn đụng phải, bằng không nương sẽ dùng roi chịu chúng ta. Tiểu Hùng nói còn làm cái chịu roi tư thế. Lâm Hà sau khi nghe xong, nở nụ cười, đi đến bọn họ trước mặt, một tay dắt một cái, nói, nương chỉ là nói muốn các ngươi đừng loạn hướng, lại chưa nói không cho ngươi tới gần đại tỷ. Ngươi xem đại tỷ này không phải hảo hảo sao, nương sẽ không chịu ngươi. Hai cái tiểu nhân cảm thấy Lâm Hà cũng nói có lý, hướng tới Lâm Hà nhìn nửa ngày, đại Hùng ra tiếng nói đến, đại tỷ, nương nói chúng ta liền sắp làm tiểu cứu, chúng ta khi nào có thể làm tiểu cứu a? Lâm Hà đem bọn họ dắt đến ghế dựa biên ngồi xuống, cười nói, sớm đâu, còn muốn đã lâu. Đã lâu là bao lâu a? Tiểu Hùng cũng nháy đôi mắt hỏi đến. Thần nhi nhìn tiểu Hùng bộ dáng, vươn ra ngón tay chọc chọc hắn cái chán. Xem ngươi xuẩn như vậy, đã lâu chính là thật lâu, ngươi xem đại tỷ hiện tại bất quá mới hơn 2 tháng, tính lên muốn năm nay quá xong Tết Trung Thu mới có thể sinh, chờ thêm xong Tết Trung Thu đi, đến lúc đó ngươi là có thể làm tiểu cứu. Thật sự sao? Tiểu Hùng vẻ mặt không khí vui mừng hỏi đến. Thần nhi gật gật đầu, ân, thật sự. Tiểu Hùng suy nghĩ sẽ, vội đi đến Hoàng thị bên người, nói, nương, chúng ta đợi lát nữa trở về liền mua bánh Trung Thu, mua điểm tâm, hôm nay liền quá Tết Trung Thu. Kia ngày mai liền có người kêu ta tiểu cứu. Trong viện người vừa nghe, lập tức đều bị đậu đến cười ha ha, thần nhi chỉ vào tiểu Hùng nói, tấm tắc, nói ngươi xuẩn còn không tin, còn muốn làm tiểu cứu, đến lúc đó cháu ngoại trai đều so ngươi thông minh, xem ngươi còn không biết xấu hổ làm người tiểu cứu. Tiểu Hùng cũng nhận thấy được chính mình náo loạn cái chê cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng tới thần nhi thẹn quá thành giận kêu lên, nhị tỷ, ngươi không được cười, ngươi so với ta còn xuẩn, ngươi cũng không tư cách làm người tiểu gì. Thần Nhi đứng lên gõ Tiểu Hùng một cái bạo hạt rẻ, lại nói về sau đừng nghĩ muốn món đồ chơi. Thần Nhi này một uy hiếp rất là hiệu quả, Tiểu Hùng không dám lại tranh luận, chỉ là bĩu môi rất là không cam lòng hướng tới Thần Nhi làm mặt quỷ, trong miệng còn lẩm bẩm, món đồ chơi lại không phải ngươi cấp, là Lý Tranh ca ca làm, ngươi như vậy hùng, đến lúc đó nhân gia không cần ngươi. Thần Nhi khí lại muốn lên đánh người, Hoàng thị thấy bãi, nhíu nhíu mày, đem Thần Nhi kéo đến ghế trên ngồi, nói, đều sắp xuất giá người, còn cùng như vậy tiểu nhân đệ đệ cãi nhau, ngươi xấu hổ không xấu hổ a, mau tới đây ngồi xuống, đừng làm cho người chê cười. Chương 668 Tiểu Hiếm. Thần Nhi tuy rằng theo lời ngồi xuống, trong miệng lại vẫn là không phục trở lại, này nơi nào có người khác a, lại nói này có cái gì buồn cười lời nói a. Lâm Hà cảm thấy Thần Nhi nha đầu này tính tình nhưng thật ra thật tốt, cả ngày vui vui vẻ vẻ, dường như nàng trong sinh hoạt trừ bỏ này đó việc nhỏ, căn bản không cần lo lắng khác, bất quá nàng cũng xác thật là như thế, nhà mẹ đẻ nhà chồng sự tình đều không cần nàng lo lắng, trên đời này chính là có người có như vậy phúc khí. Lâm Hà cấp Thần Nhi thuận thuận tóc, cười hỏi, Thần Nhi, gần nhất có hay không gặp qua Lý Tranh nhà bọn họ cửa hàng sinh ý thế nào? Không đợi Thần Nhi trả lời, Hoàng thị liền mở miệng nói, Lý Tranh hôm qua còn tới trong nhà, nói là cho Thần Nhi này nha đầu chết tiệt kia đưa thứ gì lại đây, ta hỏi hắn, nói là cửa hàng sinh ý thực hảo, tháng này đều tiếp thật nhiều sinh ý đâu, còn có ngươi cho bọn hắn họa vài thứ kia, đều hảo bán, đặc biệt là cái kia ghế dựa, thật nhiều người đặt hàng, bọn họ đều làm không tới, còn nói nếu là như thế này đi xuống, quá 1-2 năm, đều không cần thuê cửa hàng, chính mình có thể mua cái cửa hàng, Lý Tranh còn nói muốn tìm một cơ hội cảm ơn ngươi đâu. Từ Lý Tranh cùng Thần Nhi định song thân không bao lâu, Lâm Hà liền cùng Đại Bảo thương lượng hạ, đem nguyên bản cấp Thần Nhi làm của hồi môn hai cái tương liên cửa hàng cấp đả thông, sau đó thuê cho bọn hắn dùng, bởi vì nghĩ Lý Thúc gia chính mình là làm thợ mộc sống, Lâm Hà liền cố ý không trang hoàng, làm cho bọn họ chính mình nhìn như thế nào thích hợp như thế nào lộng, cho nên thuê cho bọn hắn thời điểm, giá cả chỉ thu giống nhau cửa hàng một nửa, Lý Thúc gia người nhưng thật ra cũng không hoài nghi cái gì, hơn nữa đối này cửa hàng rất vừa lòng. Nói là địa phương khoan, giá cả lại tiện nghi. Chính bọn họ hoa chút thời gian đem cửa hàng lộng lộng, năm trước khai phô. Vừa mới bắt đầu Lý Thúc vẫn là lo lắng nhân thủ tài chính gì đó lập tức chuyển bất quá tới, cho nên không cho người làm ra cụ linh tinh đại đồ vật, chỉ là làm một ít đồ vật, sinh ý nhưng thật ra cũng qua loa đại khái không có trở ngại, không có gì tiến nhanh hạng. Sau lại Lý Thúc không biết như thế nào đột nhiên nghị thông suốt, bắt đầu tiếp khởi đại kiện sự vật, giống gia cụ này đó đều bắt đầu làm lên. Lúc sau sinh ý hảo rất nhiều. Lâm Hà thấy vậy, cho bọn hắn đề ra cái kiến nghị, nói là làm cho bọn họ làm chút chính mình lúc trước muốn bọn họ làm những cái đó giường, sau đó nguyên bộ tủ đầu giường, cái bàn, ngăn tủ gì đó đặt ở cửa hàng làm hàng mẫu, nhìn xem có hay không người muốn. Lúc ấy Lâm Hà cũng là nhất thời khởi ý, không dám xác định lúc này có bao nhiêu người có thể tiếp thu loại đồ vật này, bất quá hưởng ứng nhưng thật ra phi thường hảo. Có không ít người đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Lúc sau Lâm Hà về nhà mẹ để nghe nương nói lên việc này, trở về lại suy nghĩ kiếp trước vài loại bất đồng tiểu dáng giường. Cái bàn, lắc lắc ghế này đó, làm Ôn Ninh Hiên hòa hảo, cấp Lý Tranh trong nhà tặng qua đi. Hiện tại nghe được nương nói thứ này hảo bán, Lâm Hà nhưng thật ra cũng rất cao hứng, nàng cười nhìn Thần Nhi nói, không cần hắn cảm tạ, làm Thần Nhi tạ là được. Tả hữu đều là toàn gia. Thần Nhi, ta không cần ngươi làm khác, về sau ngươi cháu ngoại trai từ nhỏ đến lớn quần áo liền giao cho ngươi. Mỗi tháng muốn đúng hạn cho ta đưa lại đây à. Thần Nhi nghe xong Lâm Hà bắt đầu nói, mặt hơi hơi có chút hồng. Giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, bất quá nghe được Lâm Hà sau khi nói xong mặt nói. Lập tức cười nói, đại tỷ, này còn muốn ngươi nói sao, ta này trận đều làm hảo chút đâu, ta làm thật nhiều tiểu hiếm cùng tiểu túi tiền, đến lúc đó cho ta tiểu cháu ngoại trai dùng. Thần Nhi nói, hô phía sau tím hoan đem tay nải cấp đưa tới. Lâm Hà mở ra vừa thấy. Quả nhiên bên trong có hảo chút đủ mọi màu sắc tiểu hài tử yếm cùng tiểu túi tiền, Thần Nhi cầm lấy trong đó một cái màu hồng phấn yếm cùng Lâm Hà quơ quơ, nói, tỷ, ngươi xem, này nhan sắc ta thích nhất, cái này yếm mặt trên còn có chi hoa sen, cũng là ta chính mình theo Nga, nếu ngươi sinh chính là nữ hoa, xuyên cái này tốt nhất nhìn đâu. Lâm Hà chính mình cũng đặc thích kia phấn phấn nộn nộn nhan sắc, vội vàng gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được ngồi ở chính mình bên người Hoàng thị không vui thanh âm vang lên, ngươi nha đầu này. Nói bậy cái gì đâu, cái gì cháu ngoại gái, muốn nói cháu ngoại trai, ngươi đại tỷ trong bụng hoài nhất định là cái cháu ngoại trai, về sau làm quần áo, không cần làm nữ hoa, liền quang làm nam hoa, như vậy dấu hiệu hảo, về sau khẳng định có thể sinh nam hoa. Thần Nhi sau khi nghe xong, cho rằng tự mình nói sai, lập tức không lên tiếng nữa, chỉ là bất an nhìn Lâm Hà. Lâm Hà hướng tới nàng cười cười, bên này lại cười thấp giọng oán trách Hoàng thị, nương, cái gì nam hoa nữ hoa, làm cái gì nhất định phải sinh nam hoa, sinh nữ hoa không tốt sao, ta liền thích nữ hoa, lại nghe lời lại hiểu chuyện, còn cùng mẫu thân, ngươi xem ta cùng thần nhi thật tốt. Lời nói là nói như vậy, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiên sinh cái nam hoa hảo chút. Hoàng thị trọng nam khinh nữ tư tưởng pha là ngoan cố. Lâm Hà không tiếng động cười, đùa với nàng nói, kia nương nói như vậy, nếu là ta sinh cái nữ hoa, ngươi liền không thích sao. Hoàng thị này sẽ nhưng thật ra không cười, nàng nhìn Lâm Hà thở dài nói, các ngươi này đó hài tử chính là không hiểu vì nương tâm, nương làm cái gì còn không đều là nghĩ các ngươi a, ngươi sinh nam vẫn là nữ, nương lại như thế nào sẽ để ý đâu, đều là nương cháu ngoại trai. Nương là lo lắng Ôn gia kia đầu, Ôn gia là gia đình giàu có, ngươi này thành thân không sai biệt lắm một năm mới hoài hài tử, nhân gia trong nhà khẳng định có câu oán hận, lại nói gia đình giàu có trong nhà đều là chú ý này đó. Ngươi nếu là sinh cái nam hoa, tự nhiên ở nhà địa vị cũng sẽ cao chút, lại nói ngươi nếu là đầu một thai sinh nhi tử, về sau cũng yên tâm chút, là nam hay nữ đều không sao cả. Nhìn Hoàng thị như thế nghiêm túc, Lâm Hà thẻ lưỡi, vội kéo tay nàng hùng nói, hảo, sinh nhi tử, ta này một thai khẳng định sinh nhi tử, nói không chừng giống nương giống nhau, một lần sinh hai cái, đến lúc đó cái gì đều không cần lo lắng. Hoàng thị sau khi nghe xong, cười chọc chọc cái trán của nàng, nói, một lần sinh hai cái hảo nhưng thật ra hảo, bất quá chính là muốn ăn không ít khổ, vẫn là từng bước sinh hảo chút, ngươi không cần ăn như vậy nhiều khổ. Lâm Hà cùng Hoàng thị mấy người vốn là nói cười, bất quá một bên Tử Ngọc cùng Thanh Trúc nhưng thật ra thật nghe xong đi vào, Tử Ngọc lúc ấy liền cười nói, đúng vậy, phu nhân lúc ấy chính là sinh song sinh tử, chúng ta thiếu mãi mãi nói không hảo cũng sẽ sinh đối song sinh tử, xem ra này quần áo vẫn là muốn chuẩn bị nhiều chút mới hảo. Đúng vậy, Tử Ngọc tỉ tỉ, ta nghe người ta nói, song sinh tử thật là sẽ tùy người, nếu là một cái trong nhà có mẫu thân hoặc là bà sinh song sinh tử, kia tức phụ cùng nữ nhi hoài cơ hội cũng rất lớn, ngươi xem phu nhân là sinh hai cái tiểu thiếu ra đi, kia theo lý mà nói chúng ta thiếu mãi mãi cùng Vân Kỳ thiếu mãi mãi đều dễ dàng hoài thượng. Thanh Trúc lấy sự luận sự phân tích, một chút cũng chưa phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Chờ đến Tử Ngọc đẩy nàng một phen, hướng tới Vân Kỳ bên kia nhìn nhìn, Thanh Trúc mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, vội quy xuống. Nói đến, Vân Kỳ thiếu nãi nãi, xin lỗi, ta không phải cố ý nói, ta. Vân Kỳ trong khoảng thời gian này giống như đã tiếp nhận rồi chính mình không thể sinh hiện thực, nàng không có gì quá lớn phản ứng, hướng tới Thanh Trúc cười cười, nói đến, đứng lên đi, không có quan hệ, ta không thể sinh, Hà Nhi cùng Thần Nhi các nàng là nương nữ nhi, là có cơ hội, lại nói về sau đại bảo thiếu gia nạp thiếp trở về cũng có khả năng sẽ sinh, ngươi cũng không tính nói sai. Thanh Trúc vẫn là không dám lên. Chỉ là nhút nhát sợ sệt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, Lâm Hà ngó nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng lên, sau đó hướng tới Vân Kỳ nói, đại tẩu, gần nhất còn có hay không đi xem đại phu nói như thế nào. Chương 669 tương không trúng. Vân Kỳ còn không có trả lời, Hoàng thị liền tiếp lời nói, đều lâu như vậy, nếu có thể sinh đã sớm sinh, còn nhìn cái gì đại phu à, kia đại phu dược lại quý, không phải lãng phí tiền sao, từ hắn đi. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị lời này, cảm thấy làm trò Vân Kỳ mặt nói như vậy, giống như không tốt lắm, liền rôi tay đẩy đẩy Hoàng thị. Hoàng thị nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nàng nhìn Vân Kỳ liếc mắt một cái, tiếp tục nhắc mãi, Vân Kỳ ngươi cũng đừng đem những lời này để ở trong lòng, ai làm chính ngươi thân mình không biết cố gắng đâu, chúng ta nên làm cũng đều làm. Đại phu nhìn mấy năm, dược cũng vẫn luôn không đoạn quá, ngươi này thân mình vẫn là hoài không thượng, chỉ có thể như vậy. Vân Kỳ sau khi nghe xong, hướng tới Hoàng thị cùng Lâm Hà mấy người chua xót cười cười, nói, nương, ta biết, là ta chính mình vô dụng, này thân mình không biết cố gắng, ta sẽ không đem này đó yên tâm thượng, lại nói cha ta cũng nói, luôn là uống thuốc, đối thân mình cũng không tốt, ta hiện giờ cũng không nghĩ những việc này, tùy vào hắn đi thôi, nếu là lấy sau có thể hoài thượng, coi như là ông trời ban thưởng, thật sự hoài không thượng, lòng ta cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng thị nhìn Vân Kỳ khẽ thở dài, vô Vân Kỳ tay nói, ngươi có thể nghĩ thoáng, cũng là chuyện tốt, nếu là ngươi vẫn luôn không thể hoài thượng hài tử, về sau còn sẽ có người nói càng khó nghe nói, chính ngươi thực sự phải làm hảo chuẩn bị. Không nói cái khác, liền năm trước ăn Tết về nhà, ngươi mãi mãi lời nói liền không dễ nghe, nếu là ngươi đều ghi tạc trong lòng, cũng là nhớ không rõ, chính ngươi muốn xem khai chút, chỉ cần ngươi ở nhà thành thành thật thật sinh hoạt, đại bảo chính là nạp thiếp trở về cũng sẽ không bạc đãi ngươi, người trong nhà sẽ đối đãi ngươi tốt. Vân Kỳ dịu ngoan gật gật đầu, ân, ta đã biết. Nương, ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt. Hoàng thị cười điểm này gật đầu, không nói nữa, nửa ngày lúc sau, lại thật dài thở dài, ra tiếng nói, Hà Nhi, ngươi nói đại ca ngươi nạp thiếp chuyện này nên làm sao đâu, này đều kéo gần một năm. Năm trước về nhà ăn Tết thời điểm, ngươi mãi mãi liền vì chuyện này ở nhà thiếu chút nữa náo loạn lên, sau lại chúng ta lừa nàng nói đã định rồi người, chờ năm nay tới liền đem sự cấp làm, ngươi mãi mãi mới ngừng nghỉ, nhưng lần sau trở về, nếu là còn mang không quay về người, cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giao đãi. Ngươi mãi mãi người nọ tính tình ngươi cũng biết, chỉ cần trong nhà vừa ra sự tình, tự nhiên đem sai lầm toàn đẩy đến ta trên người, đến lúc đó việc này khẳng định là lại muốn trách cứ đến ta trên đầu, ta này trong lòng cũng cấp tha tìm vài cái cô nương trở về cho ngươi cha cùng đại bảo xem. Nhưng là bọn họ một cái đều tương không chúng, không phải đại bảo nói người không tốt, chính là cha ngươi có ý kiến, ngươi nói là chuyện như thế nào a? Nay đại bảo ta nhưng thật ra biết, hắn xưa nay liền bắt bẻ, hơn nữa này muốn chủ bị khai chi nhánh sự tình. Cũng thực sự vội không có thời gian tưởng này đó. Nhưng là cha ngươi lần này cũng là kỳ quái, trước kia việc này hắn đều mặc kệ, nhưng là như thế rất nhiều ý kiến, không phải nói người tướng mạo nhìn không giống cái thành thật, chính là nói nhân ra cảnh phức tạp. Còn khuyên nói muốn ta đừng có gấp, nói là cái gì từ từ tới. Này như thế nào có thể chấm đâu, ta đều sầu đã chết, ngươi nói cha ngươi hắn rốt cuộc tưởng như thế nào a? Lâm Hà đương nhiên biết cha là đang đợi Tử Thanh bên này tin tức, năm trước bởi vì chế cao phòng đã xảy ra lần đó sự tình, Lâm Hà làm Tử Thanh đi nhìn bên kia chế cao phòng. Một chốc một lát cũng đi không khai, hơn nữa cũng không tìm được thích hợp cơ hội, liền vẫn luôn không cơ hội cấp an bài qua đi. Vốn dĩ Nhị Ngưu nói là trực tiếp làm Tử Thanh hồi Lâm ra tòa nhà trụ chính là, nhưng là Lâm Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không tốt, này hảo hảo đem Tử Thanh cấp đưa qua đi, trong nhà bên kia lại không có đặc biệt sự tình làm Tử Thanh làm, là cá nhân đều sẽ hoài nghi, hơn nữa trong nhà bên kia còn kèm theo chính mình nương cùng Vân Kỳ, các nàng trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Đến lúc đó nếu là bị Tử Thanh lộng minh bạch chuyện này, Tử Thanh cũng sẽ khó xử. Cho nên Lâm Hà vẫn luôn liền đem sự tình như vậy kéo, nay quá xong năm sau vừa vặn đại bảo nói muốn đi Thanh Hà huyện bên kia khai điểm tâm phô, hỏi Ôn Ninh Hiên mượn người dùng, Lâm Hà cảm thấy cơ hội này không tồi, đi khai điểm tâm phô khẳng định muốn cái quen thuộc chế tác điểm tâm người, bên kia cửa hàng nhưng thật ra có sẽ làm điểm tâm nha đầu, nhưng là lại chỉ là sẽ làm, Tử Thanh liền không giống nhau, nàng không chỉ sẽ làm điểm tâm, còn có thể giúp đỡ đại bảo ở bên kia đem tân cửa hàng cấp lộng lên, qua bên kia còn thực sự có thể giúp đại bảo không ít vội. Hơn nữa Tử Thanh này mấy tháng đem bên này chế cao phòng cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm, còn để bạt Đông Linh mấy cái có thể tín nhiệm nha đầu tới quản sự, Tử Thanh tránh ra một trận nhưng thật ra cũng không đáng ngại, cho nên Lâm Hà liền thuận thế đem Tử Thanh cấp đẩy đi qua. Nay sẽ nhìn Hoàng Thị như vậy sầu, Lâm Hà cũng không nhiều lời, chỉ là cười khuyên Hoàng Thị, nương, nếu cha cùng đại ca đều không nóng nảy, ngươi sốt ruột cũng vô dụng, từ từ tới đi, ngươi ở nhà đem trong nhà sự tình đều còn hảo, đem hai cái tiểu nhân mang hảo là được, đại ca sự tình chính hắn có phân số. Đúng rồi, tiểu bảo ở bên kia đọc sách thế nào, chính mình ở bên kia còn thói quen sao, có ghi tin trở về không? Lâm Hà nói xong, xoay cái đề tài. Không đợi Hoàng Thị trả lời, Thần Nhi cấp mở miệng nói, đại, tiểu bảo mỗi tháng đều sẽ viết thư trở về, nói là ở bên kia thực hảo, kêu người trong nhà không cần lo lắng. Ta mấy ngày hôm trước cho hắn cũng viết thư, nói cho hắn sắp làm tiểu cứu, hắn biết sau khẳng định vui vẻ. Hoàng Thị vừa nghe Thần Nhi nói, lúc này mới nhớ lại Lâm Hà mang thai sự tình, nàng chụp một chút chính mình nói, ai, ngươi xem ta thật là lao hồ đồ, ta tới thời điểm cha ngươi ngàn công đạo vạn công đạo nói là muốn ta đừng ở ngươi trước mặt nói này đó phiền lòng sự tình, ta này lại quên mất. Hà Nhi, mới vừa chúng ta nói những cái đó, ngươi đừng nghĩ nhiều à, đại ca ngươi sự tình cũng không nóng nảy. Tả hữu cũng muốn chờ hắn trở về lại nói, nhưng thật ra ngươi này thân mình, ngươi phải chú ý chút, này một người ở tại bên ngoài, bên người nha đầu lại đều là chút cô nương ra, không ai tay cầm tay giáo ngươi này đó, nếu là có chuyện gì liền tông cổ người đi kêu ta à, quá một trận chờ sự tình trong nhà thiếu chút, ta liền tới đây bồi ngươi trụ một thời gian. Lâm Hà nhìn Hoàng Thị một hồi một cái dạng, cười an ủi đến, nương, ngươi đừng lo lắng ta, Tử Ngọc vốn là nói muốn từ bên ngoài thỉnh hai cái bà vũ trở về. Bất quá ta đánh giá Ninh Hiên quá mấy ngày hẳn là cũng muốn đã trở lại, đến lúc đó chờ hắn trở về lại quyết định, lúc này mới vẫn luôn không thỉnh người trở về, ngươi đừng nhớ này đó, có rảnh lại đây trụ một trận cũng đúng, không rảnh cũng đừng lại đây, trong nhà cũng muốn người chiếu cố. Nga, như vậy à, kia cũng hảo, chờ Ninh Hiên trở về vẫn là sớm chút đem bà Vũ cấp thỉnh về tới, các ngươi thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, vẫn là muốn người ở bên cạnh chỉ điểm hảo, người khác tốt xấu còn có cái bà, ngươi này thân sinh bà chết sớm. Ôn phu nhân lại là cái Hoàng Thị nói dừng lại, tưởng là cảm thấy nói Ôn ra người nhàn thoại không tốt. Lâm Hà biết Hoàng Thị ý tứ, không tiếp nàng lời nói, nhưng thật ra ra tiếng cười nói, nương, ngươi đừng nói ta có bao nhiêu đáng thương, giống như không ai quản giống nhau. Ngươi xem ta trong viện có nhiều thế này nha đầu, có các nàng hầu hạ không có việc gì, lại nói ta hiện tại mới mấy tháng A, không cần như thế lo lắng. Từ Ngọc nghe xong, cũng vội cùng Hoàng thị cười nói đến, đúng vậy, phu nhân, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo thiếu nãi nãi, ngươi nếu là nhớ, liền thường xuyên đến xem, cùng thần nhi tiểu thư cùng nhau tới bồi thiếu nãi nãi lao lao khái là được, nếu là có cái gì phải chú ý địa phương, ngươi nói cho chúng ta biết chính là... Bất quá chờ thiếu gia trở về liền lập tức sẽ đi thỉnh bà Vũ trở về. Chương 670 ôn gia người tới. Hoàng thị nghe xong Tử Ngọc nói, gật gật đầu, sau một lát, nàng nhớ tới cái gì dường như, thoáng nhíu mày, đúng rồi, Hà Nhi ngươi không đề cập tới khởi, ta nhưng thật ra quên mất, ngươi nói này thỉnh bà Vũ sự tình, như thế nào muốn chính ngươi thỉnh à, ôn gia bên kia mặc kệ sao, này ngươi đã hoài thai, ôn gia bên kia một chút động tĩnh đều không có sao, cũng không ai nói muốn đem ngươi tiếp trở về trụ. Ninh Hiên không ở nhà, khiến cho ngươi một người ở chỗ này ở. Lại nói liền tính ôn phu nhân mặc kệ, kia ôn gia không phải còn có cái lao thái thái sao, nàng cũng mặc kệ sao, đây chính là nàng tằng tôn tử a, này lao nhân gia không phải hẳn là đều ngóng trông con cháu thành đàn, đây là chuyện gì xảy ra. Nghe chính mình nương liên tiếp chất vấn, Lâm Hà cũng không nhiều giải thích, chỉ là trấn an vô vô Hoàng thị tay, nói, nương, ngươi đừng có gấp, việc này cùng ôn gia không quan hệ, ta này mang thai cũng không bao lâu, Ninh Hiên lại không ở nhà. Ta còn không có làm người đi thông chi bọn họ đâu, làm Ninh Hiên trở về lại nói. Nga, như vậy a, kia đảo còn hảo, ta còn tưởng rằng. Hoàng thị đang nói chuyện, đột nhiên Thuận mới từ cửa biên đã đi tới, thiếu nãi nãi, ôn phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, thanh mạch tiểu thư cùng Ngưng Nặc Di nương tới, nói là nghe nói ngươi thân mình không thoải mái, lại đây nhìn xem ngươi. Lâm Hà nghe xong, sửng sốt một lát, này đó nữ nhân hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì. Bắt đầu làm người lại đây kêu chính mình trở về, chính mình không chịu trở về, này liền tự mình tới cửa, rốt cuộc muốn làm cái gì a? Từ Ngọc nhìn Lâm Hà không lên tiếng, nàng hơi hơi cúi đầu nhỏ giọng nói, thiếu nãi nãi, bằng không ta đi trở về các nàng, liền nói ngươi thân mình không thoải mái không có phương tiện gặp khách, quá chút thời gian chúng ta lại trở về cấp lao thái thái thỉnh an. Không đợi Lâm Hà đáp ứng, chỉ thấy lấy ôn phu nhân cầm đầu mấy người phụ nhân mang theo một đại bang tử hạ nhân không chờ Thuận mới đi thông truyền đã trực tiếp đi vào sân. Lâm Hà vô pháp, chỉ phải cùng chính mình nương, đại tẩu các nàng chào hỏi, làm các nàng ở chỗ này ngốc một hồi, chính mình đi trước tiếp đón những người đó. Lâm Hà đi đến bên ngoài sân, cùng ôn phu nhân mấy người hành lễ, đơn giản chào hỏi lúc sau. Tính toán mời bọn họ đi thiên thính ngồi. Bất quá ôn phu nhân chắc là đã sớm thấy trong viện hoàng thị đám người, nàng cười nói, Hiên Nhi tức phụ, bên kia có phải hay không bà thông ra bọn họ tới? Là ta nương cùng đại tẩu mang theo mấy cái đệ đệ muội muội đến xem ta. Lâm Hà gật đầu đáp. Tam phu nhân vừa nghe, vội mở miệng đến, nha, là Hà Nhi nhà mẹ đẻ người tới a, kia chúng ta nhưng đến đi gặp, Hà Nhi vào cửa lâu như vậy, chúng ta nghe bọn hắn nhà mẹ đẻ nhưng thật ra nghe nhiều, này thấy vẫn là lần đầu tiên đâu. Chúng ta tốt xấu cũng phải đi chào hỏi một cái mới được, nói như thế nào cũng là thân thích một hồi. Ôn phu nhân gật gật đầu, cũng cười nói, đúng vậy, vốn dĩ hôm nay là tổ mẫu tống cổ người muốn cho ngươi trở về một chuyến, nhưng là ngươi lại nói thân mình không thoải mái. Ta đây liền nghĩ lại đây nhìn một cái, tới thời điểm thuận tiện đụng phải hai cái thím liền cùng nhau tới, này cũng không làm người lại đây chào hỏi một cái, mạo muội tới. Con Hảo không chậm trễ Hà Nhi sự tình, khó được hôm nay đụng tới bà thông gia bọn họ ở, là nên qua đi chào hỏi một cái. Ôn phu nhân nói xong liền xuất mọi người đi sân bên kia, Hoàng thị ở bên kia cũng đã sớm nhìn đến này mấy người phụ nhân chiều bên này, trước kia Hoàng thị mỗi lần nhìn đến ôn gia người, đều có chút chân tay luôn cuống, nàng cảm thấy ôn gia là gia đình giàu có. Chính mình trong nhà bất quá là người nhà quê ra, sợ chính mình nơi nào làm được không hảo cấp Lâm Hà mất mặt. Nhưng là từ Lâm Hà gả tiến ôn gia. Tuy rằng nữ nhi trở về cũng không nói ôn gia sự tình, nhưng là Hoàng thị hai vợ chồng tốt xấu vẫn là có thể đoán chút. Hơn nữa nữ nhi hai vợ chồng này vẫn luôn trụ đến bên ngoài, cũng không chịu hồi ôn gia đi, nói là muốn thác mở rộng sân. Nhưng Hoàng thị đoán cũng đoán được nữ nhi ở ôn gia nhật tử sợ là không hảo quá. Lại nói Hoàng thị mới vừa nhìn đến Lâm Hà cùng Tử Ngọc nghe được nói là ôn gia người tới khi sắp mặt, cũng biết này đó nữ nhân lại đây cũng không giống như là có chuyện gì, này sẽ nhìn ôn gia một đại phím nữ nhân chiều chính mình đi tới. Hoàng thị nhưng thật ra không giống dị vãng như vậy tưởng khẩn trương, nàng trong lòng chỉ là nghĩ nếu là những người này dám khi dễ chính mình nữ nhi, hôm nay cũng tuyệt không làm cho bọn họ đẹp. Hoàng thị hô Vân Kỳ cùng thần nhi đứng lên, chờ kêu mấy người phụ nhân lại đây, đơn giản chào hỏi lúc sau. Liền cũng ở ban đầu ghế trên ngồi xuống. Đoàn người ngồi xuống, bắt đầu đơn giản lao vài câu cắn, cũng chính là chút đơn giản thăm hỏi, đảo cũng không có gì. Hàn huyên một trận lúc sau, thanh mạch liền bắt đầu không an phận, đại gia nói chuyện nói rất đúng tốt, nàng đột nhiên mở to hai mắt ở Lâm Hà trên người quét một vòng, ra tiếng nói đến, mới vừa Tử Ngọc không phải nói ngươi không thoải mái, liền môn đều ra không được sao, như thế nào nhìn khí sắc không tồi, không giống sinh bệnh bộ dáng a, ngươi là cố ý không quay về sao? Tử Ngọc đã sớm biết này đó nữ nhân khẳng định sẽ hỏi cái này, đã sớm nghĩ kỹ rồi nói từ, nàng cấp Thanh Mạch hành lễ, không chút hoang mang trở lại, Thanh Mạch tiểu thư, chúng ta thiếu nãi nãi hôm nay thân mình thật là có chút không thoải mái, bất quá mới vừa nhìn đại phu, đã hảo chút, bất quá đại phu phân phó tạm thời còn không thể đi ra ngoài chung gió, cho nên lúc này mới không trở về, bất quá chúng ta cũng làm người truyền lời nói, chờ thiếu nãi nãi thân mình một hảo, lập tức liền sẽ trở về cấp lão thái thái thỉnh an. Thanh Mạch sau khi nghe xong, rất là không cho mặt mũi hướng tới Lâm Hà bĩu môi, ừ, ta xem có bệnh là giả, không muốn về nhà mới là thật sự, này nhà chồng không muốn trở về, nhưng thật ra thỉnh nhà mẹ đẻ một đại bang tử người ở chỗ này nói nói cười cười, xem như cái gì đạo lý. Lâm Hà ngó Thanh Mạch liếc mắt một cái, đạm cười nói, Thanh Mạch, ta nhà mẹ đẻ người tới nhà của ta xem ta, bọn họ ái khi nào tới đều là có thể, là không cần giảng đạo lý. Đúng vậy, vừa thấy chính là chút sẽ không phân rõ phải trái dã man người. Thanh Mạch nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó cô ý hướng tới Hoàng Thị cùng Thần Nhi hai người nói đến. Thần Nhi sau khi nghe xong, khi thiếu chút nữa liền tưởng từ ghế trên nhảy dựng lên đáp lời, bất quá bị Hoàng Thị cấp đè lại. Hoàng Thị trừng mắt nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái, hướng tới Ôn Phu Nhân vừa định mở miệng, Ôn Phu Nhân đã trước mở miệng nói đến, bà thông ra, ngượng ngung à, ta cái này nữ nhi bị ta chiều hư, còn thỉnh ngươi bị trách móc mới hảo. Lời nói là như thế này nói, nhưng là trong giọng nói một chút xin lỗi đều không có, hơn nữa cũng không có muốn quở trách Thanh Mạch ý tứ. Hoàng thị đương nhiên cũng nghe đến ra Ôn Phu Nhân là ở cố ý dung túng chính mình nữ nhi, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ là cười khẽ mở miệng đến, không quan hệ, tiểu hài tử đều là cái dạng này, không hiểu chuyện. Không ngờ Hoàng thị nói còn chưa nói xong, liền nghe Thanh Mạch ra tiếng kêu lên, hừ, cái gì đều là cái dạng này, nhưng đừng lấy ta và các ngươi này đó người nhà quê so. Ngươi nói ai không hiểu chuyện đâu, ta muốn ngươi tới giáo huấn sao, ngươi cho rằng ngươi là ai à. Lâm Hà biết cái này Ôn Thanh Mạch hôm nay tuyệt đối là thiện giả không tới, lần trước chính mình đánh nàng hai cái tát, nàng vẫn luôn đều không có cơ hội còn thượng, hôm nay thật vất vả làm nàng bắt được cơ hội, nàng khẳng định là sẽ không dừng tay, hơn nữa lúc này Ôn Lão gia không ở, Ôn Ninh Hiên không ở, Lão Thái Thái không ở, có thể trị trụ nàng người này sẽ đều không ở, y lì nàng tính cách, nàng là tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha cơ hội này. Nay tìm Lâm Hà cha tạm thời tìm không thấy, liền từ Lâm Hà nhà mẹ đẻ nhân thân trên dưới tay, Lâm Hà nhìn Thanh Mạch ở chính mình trong viện như thế làm càn bộ dáng, gắt gao nhăn lại mày, bất quá nàng không nghĩ làm cho nhà mẹ đẻ người mặt cùng Ôn ra người cãi nhau, chỉ là nhàn nhạt ngó Thanh Mạch liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lâm Hà không nói chuyện, Hoàng thị lại là đang nghe Thanh Mạch nói sau, trong lòng tương đương không thoải mái, bất quá nàng không có lập tức đáp lời, đầu tiên là quét Ôn phu nhân liếc mắt một cái. Nhìn đến Ôn phu nhân vẫn là cùng phía trước giống nhau dung túng Thanh Mạch, nàng liền mặt trầm xuống sắc mở miệng nói, kia đảo cũng là, ta tự nhiên là giáo không được Ôn tiểu thư, bất quá nếu là ta nữ nhi là Ôn tiểu thư cái này đức hạnh, sợ là ta về sau sẽ sầu chết đi. Sầu cái gì? Ôn Thanh Mạch xuẩn chính mình thuận miệng tiếp đi xuống. Hoàng thị còn chính là sợ Ôn Thanh Mạch không hỏi, này vừa nghe Thanh Mạch nói, cười cười, không lập tức nói tiếp, nhưng thật ra một bên Thần Nhi vội tiếp đi xuống, sầu nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Như vậy dã man bá đạo, lại không thông minh, gả hay không đi ra ngoài là tiếp theo, ở nhà của chúng ta loại người này chính là dung không dưới, còn cái gì gia đình giàu có tiểu thư, so dã man người còn không bằng. Thần Nhi đem mới vừa Thanh Mạch lời nói lại trả lại cho nàng. Ôn Thanh Mạch sau khi nghe xong, vừa định báo nổi, Hoàng thị lập tức làm bộ cở trách Thần Nhi nói Thần Nhi, như thế nào như vậy không quy củ, đại nhân nói chuyện, ngươi tiểu hài tử cắm cái gì miệng, người khác không hiểu quy củ, chúng ta cũng không thể không hiểu. Lần sau từ bỏ a. Nói xong, Hoàng thị lại hướng tới Thanh Mạch cười cười nói, Ôn tiểu thư, Thần Nhi này không phải đang nói ngươi a, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng, nàng chỉ là lấy sự luận sự, bất quá nhà của chúng ta nữ nhi đảo cũng xác thật sẽ không như thế. Chương 671 làm bộ làm tịch. Hoàng thị cùng Thần Nhi nói, rõ ràng chính là đang nói Ôn Thanh Mạch, nhưng là Hoàng thị cuối cùng lại đem lời nói chính mình cấp viên trở về, Ôn Thanh Mạch tuy rằng trong lòng khí muốn bắt cuồng, nhưng nghĩ đến mới vừa Hoàng thị nói nàng không hiểu quy củ nói, nàng vẫn là nhìn xuống, chỉ là tức muốn hộp máu trừng mắt Hoàng thị cùng Thần Nhi. Ôn phu nhân tự nhiên là nghe hiểu Hoàng thị cùng Thần Nhi lời nói, bất quá nàng thói quen trang thanh cao, đương nhiên sẽ không cùng Hoàng thị vì này đó việc nhỏ xảo lên, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Thanh Mạch khẽ quát nói, Thanh Mạch, bà thông gia là ngươi nhị tẩu nương, tốt xấu cũng là trưởng bối, không cần nói lung tung, không có việc gì liền cùng ngươi tiểu tẩu đi trong viện đi một chút. Ôn phu nhân nói xong còn cấp một bên Ngưng Nặc đưa mắt ra hiệu. Chờ Ngưng Nặc đem Thanh Mạch cấp lôi đi, Ôn phu nhân cũng không mở miệng nói chuyện nữa, một sân người liền đều như vậy yên lặng ngồi, Lâm Hà xem Hoàng thị, Vân Kỳ cùng Thần Nhi mấy cái ở một bên ngồi cũng xấu hổ, ra tiếng nói, nương, các ngươi không phải nói cho ta tặng hảo vài thứ lại đây sao, ngươi cùng đại tẩu mang theo Thần Nhi cùng Thanh Trúc đi đem đồ vật giúp ta phóng tới trong phòng đi thôi. Hoàng thị nguyên bản không nghĩ đi, nàng sợ Ôn phu nhân sẽ đối Lâm Hà thế nào. Bất quá Thanh Trúc đã đứng dậy tới thỉnh nàng, nàng cũng chỉ đến đứng lên, mang theo Thần Nhi cùng Vân Kỳ hướng trong phòng đi rồi. Ôn phu nhân giống như chính là đang đợi Hoàng thị mấy người rời đi, chờ Hoàng thị vừa đi, Ôn phu nhân một khắc cũng chưa chậm trễ, mở miệng đến, Hà Nhi à, là cái dạng này, trong nhà bên kia, các ngươi sân đã sửa sang lại hảo, hôm nay buổi sáng thông chi ngươi trở về là muốn ngươi đi xem sân, nào biết ngươi thân mình lại có tật xấu, mới vừa nghe Tử Ngọc nói ngươi không thể trúng gió. Này thân mình rốt cuộc là cái gì tật xấu, muốn hay không đi xem đại phu a? Lâm Hà sau khi nghe xong, dịu ngoan mở miệng, mẫu thân, ta đã thỉnh đại phu lại đây nhìn, cũng không có gì khuyết điểm lớn, nghỉ tạm mấy ngày thì tốt rồi, làm phiền mẫu thân cùng mấy cái thím đi một chuyến, sân bên kia, nói vậy quá mấy ngày tướng công liền đã trở lại, đến lúc đó chờ hắn đi xem đi. Ta cũng không hiểu này đó. Nga. Như vậy à, kia phòng ở sự tình liền chờ Hiên Nhi trở về lại đi xem đi. Nhưng thật ra ngươi thân mình sự tình không thể chậm trễ, vẫn là muốn đi xem đại phu hảo, này mắt thấy ngươi thành thân đều một năm, lần trước tổ mẫu nói qua nói ngươi còn nhớ rõ. Nhớ rõ. Ôn phu nhân dịu dàng cười cười, ngươi nhớ rõ liền hảo, ta đây cũng liền không vòng vo, hôm nay ta tới một là nói phòng ở sự tình, mặt khác một việc, chính là ta mới vừa làm người đi kêu đại phu. Là tổ mẫu phân phó, nói là cho ngươi nhìn một cái thân mình. Ngươi này vẫn luôn đều hoài không thượng thân dựng, tổ mẫu chính là sốt ruột đâu. Đúng vậy, Hà Nhi, ngươi cùng Hiên Nhi thành thân đều gần một năm, ngươi hai vợ chồng cảm tình lại như vậy hảo, này không mang thai đảo thật là có chút kỳ quái, chẳng lẽ là ngươi thân mình thực sự có tật xấu đi? Nếu là có, vẫn là làm đại phu đến xem hảo. Tam phu nhân tiếp nhận Ôn phu nhân nói còn cố ý đốn hạ. Chúng ta thiếu nãi nãi đã. Không đợi Tử Ngọc đem nói cho hết lời, Lâm Hà liền ngó nàng liếc mắt một cái, Tử Ngọc lập tức đem lời nói chuyển qua nói, chúng ta thiếu nãi nãi đã xem qua đại phu. Đại phu chưa nói có cái gì tật xấu. Tam phu nhân nghe xong Tử Ngọc nói, cười nhạo một tiếng, các ngươi đó là cái gì đại phu à, sợ là nhìn lầm rồi đi, không tật xấu nói, nào có người thành thân một năm đều sinh không được hài tử. Nhà của chúng ta chính là gia đình giàu có, loại chuyện này vẫn là sớm chút làm rõ ràng hảo. Lâm Hà trong lòng âm thầm cười cười, liền biết này mấy người phụ nhân tới cửa là không chuyện tốt, này còn cố ý đi thỉnh đại phu tới cửa tới cấp chính mình nhìn bệnh, nếu là nói này đó nữ nhân sẽ như thế quan tâm chính mình. Lâm Hà là tuyệt không tin tưởng, bất quá nếu bọn họ đều tới, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng rút về, liền tùy vào bọn họ lăn lộn đi. Lâm Hà cười nói, ân, vậy nghe mẫu thân cùng tam thẩm, thỉnh cái đại phu trở về nhìn xem cũng không có gì đáng ngại. Khả năng không nghĩ tới Lâm Hà sẽ như thế thuận theo, Ôn phu nhân bọn họ sau khi nghe xong, trên mặt đầu tiên là không thể khống chế lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Ngồi sau khi, tam phu nhân có chút sốt ruột nhìn cửa, sao lại thế này? Những cái đó hạ nhân đang làm cái gì, như thế nào thỉnh cái đại phu thỉnh lâu như vậy? Tam phu nhân đang nói, liền nhìn đến Ôn phu nhân bên người từ bà tử mang theo cái đại phu bộ dạng người đi đến, từ bà tử đầu tiên là cấp mọi người hành lễ, sau đó đi đến Ôn phu nhân bên người nói, phu nhân, đại phu đã thỉnh về tới, phụng lao thái thái lệnh, thỉnh chính là trấn trên tốt nhất đại phu. Ôn phu nhân gật gật đầu, làm đại phu cấp Lâm Hà thăm mạch, Lâm Hà cũng thuận theo vươn tay, kia đại phu cách khối khăn lụa cấp Lâm Hà đem khởi mạch tới. Một trận qua đi, hắn rời đi tay, nhìn người chung quanh, dường như có cái gì lý do khó nói. Lâm Hà kéo khoe miệng, cái này cái gọi là đại phu mới vừa cho chính mình thăm mạch bất quá chính là làm bộ dáng, căn bản cũng chưa đáp ở mạch đập thượng, cũng không biết hắn đem cái gì mạch, bất quá nói vậy kế tiếp nói, sẽ cho Ôn phu nhân các nàng một kinh hỉ, không, xác thực nói, là phải cho Lâm Hà đánh đòn cảnh cáo. Lâm Hà không ra tiếng, kiên nhẫn chờ. Quả nhiên Ôn phu nhân nhìn đại phu bộ dáng lúc sau. Phi thường khẩn trương ra tiếng, đại phu, thế nào, nhị thiếu mãi mãi thân mình không có tật xấu đi, có thể hay không hoài thượng hải tử. Đại phu nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó quét trong viện nữ nhân một vòng, rất là khó xử mở miệng, thứ ta nói thẳng, nhị thiếu mãi mãi thân mình hư, thể chất hàn, muốn hoài hải tử sợ là có chút khó khăn, hơn nữa liền tính hoài thượng hải tử cũng khó sinh hạ tới, nếu là muốn hải tử, sợ vẫn là đến mặt khác nghĩ cách. Từ Ngọc nghe này đại phu trợn tròn mắt nói dối. Nhịn không được ra tiếng phản bác, ngươi nói cái gì, nhà của chúng ta thiếu nãi. Bất quá ở nhìn đến Lâm Hà nhìn chính mình ánh mắt khi, Tử Ngọc lại cấm thanh, không mở miệng nói chuyện nữa, đi Lâm Hà phía sau đứng. Ôn phu nhân mấy người nghe xong đại phu một phen lời nói lúc sau, đầu tiên là đều làm bộ làm tịch hỏi đại phu một phen, tỉ như có hay không hy vọng chữa khỏi, rốt cuộc có thể hay không hoài thượng hài tử này đó, chờ được đến đại phu khẳng định không thể sinh hài tử trả lời lúc sau, sắc mặt đều bắt đầu thay đổi. Sau đó cho hay bắt đầu lên sân khấu, đầu tiên là ôn phu nhân sắc mặt nhanh chóng đã xảy ra chuyển biến, bất luận cái gì thời điểm đều dịu dàng như lan ôn phu nhân lúc này vẻ mặt xanh mét, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hà nói, Hà Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm biết chính mình không thể sinh, cố ý gạt tổ mẫu cùng chúng ta. Lâm Hà cũng khó được phối hợp ôn phu nhân một hồi, nàng làm bộ thực sợ hãi nhìn ôn phu nhân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói đến, mẫu thân, không có, ta không biết, này không phải ngươi thỉnh đại phu tới, mới biết được ta không thể sinh sao, ta vẫn luôn cũng không biết ta. Ừ, sợ là ngươi đã sớm biết đi, bằng không ăn tết thời điểm vì sao không cho đại tẩu cho ngươi thỉnh đại phu tới xem bệnh, nói vậy chuyện này ngươi không chỉ là gạt chúng ta, vẫn là gạt Ninh Hiên đi, là sợ Ninh Hiên biết ngươi không thể sinh lúc sau không cần ngươi sao. Tam phu nhân lạnh lùng nói đến, Tam thẩm, ta không có, ta Lâm Hà phảng phất sợ hãi liền lời nói đều nói không được nữa. Ôn phu nhân nhìn Lâm Hà như thế bộ dáng, châm chọc cười cười, nhưng là thực mau nàng đột nhiên lại phóng thấp thanh âm, pha là thương hại mở miệng, Hà Nhi, đừng nói như vậy nhiều, hôm nay chúng ta chính là phụng ngươi tổ mẫu lệnh tới, ngươi như vậy thân mình, sợ là một năm trong vòng cũng khẳng định là hoài không thượng hài tử, kia duy nhất biện pháp, đành phải cấp Ninh Hiên nạp tiếp, Hà Nhi, này có thể trách không được chúng ta, là chính ngươi thân mình không biết cố gắng. Chương 672 gặp rắc rối. Lâm Hà còn không kịp đáp lại ôn phu nhân thương hại, một bên tam phu nhân liền đứng lên tử, một bộ tính toán đi ra ngoài bộ dáng, trong miệng còn nói, đúng vậy, chúng ta này liền trở về cùng nương nói, làm nàng cấp Ninh Hiên xuống tay làm nạp thiếp sự tình, Hiên Nhi tuổi đã không nhỏ, không thể lại kéo. Lâm Hà xem các nàng phải đi, lại đáng thương hề hề nói câu, tổ mẫu nói là như thế này nói, chính là ta tướng công này sẽ đều không ở nhà, các ngươi như thế nào có thể cho hắn nạp thiếp đâu. Tam phu nhân chảo phúng nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, chỉ là nạp thiếp, lại không phải cưới vợ, hắn có ở nhà không đều là có thể làm, tả hữu các ngươi sân đều là đã thu thập hảo, người được chọn tổ mẫu cũng sẽ cho hắn an bài, chúng ta cho hắn đem sự tình đều làm tốt, chờ hắn trở về trực tiếp động phòng chính là. Hô, thật là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phòng, sợ là ôn Ninh Hiên kia tư còn không biết chính mình vừa trở về liền sẽ nhiều thiếp đi. Đến nơi đây, Lâm Hà đã minh bạch, hôm nay mặc kệ chính mình có bệnh không bệnh, dù sao ở bọn họ thỉnh về đại phu lúc sau, là nhất định phải nhiễm bệnh, nếu là lúc này chính mình nói ra đã mang thai tin tức, Lâm Hà lo lắng sợ là mặc kệ chính mình có hay không mang thai, bọn họ nhất định đều sẽ không làm chính mình nói ra mang thai tin tức này, bằng không bọn họ trận này diễn liền vô pháp làm đi xuống. Nếu là vừa mới không thấy được đại phu cho chính mình bắt mạch thời điểm tình cảnh, Lâm Hà bắt đầu là cũng nghĩ tới nếu là chờ hạ vì việc này nháo lên, liền nói thẳng chính mình đã mang thai, lười đến cùng này đó nữ nhân vô nghĩa. Nhưng là mới vừa xem kia đại phu cho chính mình bắt mạch tư thế, hơn nữa này mấy người phụ nhân nói này đó nói như thế lưu, nói vậy này đó từ đã sớm là bộ hảo, như thế nào đều không khỏi nàng Lâm Hà phản bác. Hôm nay bởi vì Lâm Hà không tính toán đi ra ngoài, cho nên không đem Lăng Tiêu lưu tại trong nhà, làm hắn đi cửa hàng nhìn, này trong phòng đều là chút nữ nhân, nhưng là ôn ra bên kia lại là mang theo một đại bang tử người tới, nha đầu bà tử, gã sai vật chỉ là ở trong viện liền không dưới 10 cái, bên ngoài còn không nói. Nói thật, Lâm Hà xem những người này tư thế. Vạn nhất động khởi tay tới, chính mình thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Hiện giờ Lâm Hà đành phải đi theo bọn họ diễn đi xuống, bọn họ muốn nạp thiếp liền nạp đi, dù sao cũng không phải ôn Ninh Hiên chính mình nạp, đến lúc đó ai cưới vào cửa về ai chính là, nếu là hiện tại chính mình biểu hiện ra mãnh liệt không đồng ý, bọn họ khẳng định sẽ đem chính mình mang về ôn ra, đại thời điểm càng thêm chiếm không đến hảo, dù sao Lâm Hà hôm nay đánh chết đều là sẽ không hồi ôn ra. Kia chỉ có chức tùy vào các nàng. Chờ ôn Ninh Hiên trở về nói nữa. Ôn phu nhân xem tam phu nhân nói những lời này đó lúc sau, Lâm Hà không lên tiếng nữa. Giọng nói của nàng thật là không vui hỏi đến, như thế nào, Hà Nhi, ngươi đều như vậy, vẫn là không đồng ý cấp Ninh Hiên nạp thiếp sao. Ninh Hiên là ta tướng công, ta đương nhiên không muốn. Không đợi Lâm Hà nói xong lời nói, ôn phu nhân lạnh giọng quát, ngươi hiện giờ như vậy, đã không dung đến ngươi có nguyện ý hay không. Lại nói này nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình, ngươi vẫn là muốn xem khai hảo, Ninh Hiên thiếp ta là cho hắn nạp định rồi. Bất quá hôm nay này thân mình cũng nhìn, ta cũng nên đi, phải đi về cho ngươi tổ mẫu đáp lời. Ôn phu nhân nói xong, liền đứng lên tử, tính toán kêu cái khác vài người đi, đi đến giữa sân thời điểm, Tam phu nhân nói, Thanh Mạch cùng Ngưng Nặc đâu? Đi đem bọn họ gọi tới, nói chúng ta phải đi về. Hô, hiện tại Ôn phu nhân nhưng thật ra không giống trước kia như vậy dịu dàng, rốt cuộc thay đổi phó biểu tình, nhưng Lâm Hà đảo lại là cảm thấy như vậy Ôn phu nhân nhìn đảo còn thuận mắt chút, ít nhất cho người ta cảm giác chân thật chút, bất quá Lâm Hà cũng không tưởng nhiều như vậy, nghe các nàng nói phải đi, liền đứng dậy đi đưa các nàng. Tam phu nhân phía sau nha đầu nghe được Tam phu nhân nói, vội vàng trong viện đi rồi đi, thực mau liền đem Ngưng Nặc cùng Thanh Mạch cấp tìm về tới. Kỳ quái chính là mặt sau còn đi theo lớn nhỏ Hùng hai cái tiểu nhân, Lâm Hà cùng Tử Ngọc lúc ấy liền hoảng sợ, đôi mắt nhanh chóng quét lớn nhỏ Hùng một vòng, sợ mới vừa Thanh Mạch hai người đối bọn họ làm cái gì, cũng may là hai cái tiểu nhân không có gì sự tình, trong tay còn cầm món đồ chơi ở chơi. Lâm Hà cùng Tử Ngọc bởi vì cố xem hai cái tiểu nhân, quên mất xem Thanh Mạch cùng Ngưng Nặc, lúc này này hai người ánh mắt cùng tới thời điểm thực không giống nhau, Thanh Mạch chỉ là liên tiếp trừng mắt Lâm Hà bụng, mà Ngưng Nặc tuy rằng không nghĩ Thanh Mạch như vậy, nhưng là đôi mắt lại cũng thường thường quét về phía Lâm Hà bụng, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia ác độc. Lâm Hà xem hai cái tiểu nhân không có việc gì, liền tiếp tục đi ở mặt sau, đi theo đưa này đó nữ nhân ra cửa, đi ở trong viện thời điểm vẫn luôn cũng hảo hảo. Đột nhiên ở thượng sân bậc thang thời điểm, Thanh Mạch trượt đặt chân, ngưỡng mặt chiều Lâm Hà đổ lại đây, Lâm Hà tưởng sau này lui, nhưng là bước chân chậm chút, vẫn là bị Thanh Mạch cấp tạp lại đây, cũng may là Tử Ngọc ở phía sau, đem Lâm Hà sau này bắt điểm. Sau đó Tử Ngọc dùng chính mình thân mình lót ở Lâm Hà dưới thân, Lâm Hà lúc này mới không hoàn toàn ngã xuống đi, Thanh Mạch nửa người trên vừa vặn đè ở Lâm Hà trên đùi. Ba người giống điệp la hán giống nhau nằm ở trên mặt đất, Thanh Mạch đè ở trên cùng, nàng vốn là có thể thực mau bỏ dậy, bất quá nàng cố ý kêu chân đau, sau đó cấp một bên Ngưng Nặc đưa mắt ra hiệu, Ngưng Nặc vội vàng lại đây muốn kéo nàng lên, nói là muốn kéo nàng, nhưng là chân lại là tưởng hướng Lâm Hà trên bụng giẫm, Lâm Hà thấy được Ngưng Nặc trong mắt tàn nhẫn kính. Lúc ấy trong lòng căng thẳng, theo bản năng rỗi tay đi chắn bụng, cho rằng này một chân khẳng định muốn dẫm đi xuống. Nào biết vẫn luôn ở phía sau Tiểu Hùng chắc là thấy được Ngưng Nặc tưởng dẫm Lâm Hà, đột nhiên cùng cái đầu tàu dường như từ nơi xa chạy tới, đầu lập tức liền vọt tới Ngưng Hà trên bụng, liền hướng còn biên nói đến, ngươi cái này chết nữ nhân, mới vừa mắng ta đại tỷ, hiện tại còn tưởng dẫm ta đại tỷ, ta làm ngươi dẫm, ta làm ngươi dẫm. Liền nói, đầu còn biên ở Ngưng Nặc trên bụng đụng phải vài cái. Lâm Hà thấy bãi, lập tức ra tiếng gọi lại Tiểu Hùng, này Ngưng Nặc chính là có thai, vạn nhất bị đụng vào bụng, thật muốn sấm đại họa. Bất quá chờ Tiểu Hùng dừng lại, đã chậm, Ngưng Nặc đã bị đụng vào trên mặt đất, còn lớn tiếng kêu to lên. Thanh Mạch cái này cũng không kém trên mặt đất trang chân đau, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, đi đến Ngưng Nặc bên người, hỏi đến, Tiểu Tẩu Tử, ngươi thế nào, nơi nào đau? Mới vừa vẫn luôn đi ở phía trước Ôn gia mấy người phụ nhân vừa rồi cũng không biết là không thấy được, vẫn là cố ý tùy vào bọn họ như vậy nháo. Lúc trước vài người nằm trên mặt đất, không ai có động tĩnh, này sẽ xem Ngưng Nặc nằm trên mặt đất, đều vội đã đi tới, hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Hà cũng bị mặt sau Tử Ngọc cấp đỡ lên, bất quá nhớ tới mới vừa Ngưng Nặc cùng Thanh Mạch như vậy, Lâm Hà sợ các nàng sẽ làm ra sự tình gì, chỉ là kéo lại Tiểu Hùng ở một bên đứng, không có đi phía trước đi đến. Thanh Mạch xem mọi người đều tới, buông Ngưng Nặc, vọt tới Lâm Hà trước mặt, giơ lên tay liền muốn đánh Lâm Hà trước người Tiểu Hùng. Lâm Hà bên cạnh Tử Ngọc một chút bắt được Thanh Mạch tay nói, Thanh Mạch tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói, ở chúng ta thiếu nãi nãi trước mặt, không nên động thủ động cước. Tử Ngọc ngăn cản Thanh Mạch tay phải, nhưng là Thanh Mạch phản ứng tương đương mau, nhanh nhẹn vươn tay phải đánh Tử Ngọc một bạt hai, nói, ngươi một cái nha đầu dám ở ta trước mặt nói như vậy lời nói, ta không chỉ là muốn đánh hắn, ta còn muốn đánh ngươi. Nếu là ngày thường, Thanh Mạch là đánh không được Tử Ngọc, tốt xấu Tử Ngọc cũng là luyện qua chút công, nhưng là hôm nay tình huống thật sự có chút đặc thù. Tử Ngọc không chỉ là muốn cô Tiểu Hùng, còn phải bảo hộ Lâm Hà, tâm tư không hoàn toàn tại đây mặt trên, cho nên vững chắc ăn Thanh Mạch một bạt thai. Thanh Mạch đánh Tử Ngọc một bạt thai lúc sau, còn tưởng vươn tay sau tiếp tục đánh, không ngờ tay đột nhiên bị phía sau người cấp túng chặt, vô pháp động nửa phần, hơn nữa càng ngày càng đau, giống muốn đoạn rất giống nhau, Thanh Mạch đường trưởng liền hô lên. Chương 673 trốn không thoát. Lâm Hà ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Lăng Tiêu đã trở lại, lúc này Lăng Tiêu sắc mặt hắc dọa người. Túng chặt Thanh Mạch cái tay kia gân xanh từng cây cố lấy, giống muốn đem Thanh Mạch tay cấp tún đoạn dường như. Tử Ngọc ở một bên nhìn Lăng Tiêu cái dạng này, sợ hắn thật sẽ giống lần trước vặn gãy kia hạ nhân tay giống nhau vặn gãy Thanh Mạch tay, nàng vội vàng lôi kéo Lăng Tiêu ống tay áo, nói, tính, mặc kệ nàng, ngươi trở về thì tốt rồi, ngươi bảo hộ thiếu nãi nãi, ta đi xem Ngưng Nặc di nương thế nào. Lăng Tiêu sau khi nghe xong, nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, Lâm Hà chiều hắn gật gật đầu, hắn mới một phen ném ra Thanh Mạch tay. Đứng ở Lâm Hà phía sau, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Tử Ngọc mặt, khó được có biểu tình trên mặt lúc này một mảnh đau lòng, nói vậy hôm nay nếu là thay đổi cá nhân đánh Tử Ngọc, lúc này sợ sớm đã ăn đến đau khổ. Mà cái kia Ôn Thanh Mạch, bị Lăng Tiêu nắm tay thời điểm, thật là sợ hãi, liên thanh cũng không dám ra, sợ Lăng Tiêu sẽ đem nàng tay cấp bóc gãy, sự tình lần trước nàng nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến, này sẽ Lăng Tiêu buông ra tay nàng, nàng vội vàng lui lại vài bước, đứng ở Ôn phu nhân bên cạnh người. Bên kia một đống lớn người đều vây quanh Ngưng Nặc đang xem, Lâm Hà lúc này trong lòng cũng rất là thấp thỏm, không biết Ngưng Nặc thế nào, vạn nhất có chuyện gì, các nàng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Tiểu Hùng. Tiểu Hùng này sẽ đứng ở Lâm Hà trước người, nhưng thật ra cũng không hoảng loạn, tuy rằng hắn cũng thấy được Ngưng Nặc lúc này bộ dáng, cũng ý thức được chính mình khả năng đã làm sai chuyện tình, nhưng là hắn lại là không hối hận, ai làm cái này đáng chết nữ nhân tưởng giống chính mình đại tỷ, lại còn có muốn giống đại tỷ bụng. Nương nói nơi đó nhưng có hắn tiểu cháu ngoại trai ở đâu, vạn nhất bị nàng cấp dâm hỏng rồi, đến lúc đó chính mình chẳng phải là làm không thành tiểu cứu. Tương phản, Tiểu Hùng nhìn Lâm Hà vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia xem. Hắn cơ cơ Lâm Hà tay, ra tiếng an ủi đến, đại tỷ, ngươi đừng sợ, có ta bảo hộ ngươi. Nếu là các nàng còn dám khi dễ ngươi, ta còn đâm các nàng, ta mới vừa. Hà Nhi, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Hùng nói còn chưa nói xong. Hoàng thị mấy cái chắc là ở trong phòng nghe được động tĩnh, này sẽ đều ra tới. Lâm Hà xem Hoàng thị ra tới, vội đem Tiểu Hùng đẩy đến Hoàng thị bên người nói, nương, ngươi trước đừng hỏi như vậy nhiều, tóm lại hôm nay ra đại sự. Các ngươi đi về trước, chờ bên này biết rõ ràng, ta lại cùng ngươi nói đến cùng là chuyện như thế nào. Ngươi mau chút trước đem Tiểu Hùng cấp mang về, bằng không đợi lát nữa làm Ôn ra người phản ứng lại đây hắn liền trở về không được. Nhìn Lâm Hà vẻ mặt khẩn trương, còn có bên kia vây quanh một đám người. Hoàng thị cũng biết là có đại sự xảy ra tình, hơn nữa có thể là cùng Tiểu Hùng có quan hệ, bất quá nàng vẫn là lo lắng Lâm Hà, nàng vội giao đái Vân Kỳ cùng Thần Nhi trước đem Tiểu Hùng cấp mang đi. Tiểu Hùng bắt đầu không muốn đi, trong miệng la hét nói phải bảo vệ đại tỷ, Lâm Hà hống hắn vài câu, hắn mới nguyện ý trở về. Bất quá Vân Kỳ cùng Thần Nhi mang theo mấy cái tiểu nhân đi chưa được mấy bước, đã bị Thanh Mạch cấp đi tới ngăn cản, đứng lại. Đúng phải chúng ta Ôn ra người, này liền muốn chạy trốn sao? Nói vậy Ôn phu nhân là nghe được Thanh Mạch thanh âm. Cũng từ trong đám người đi ra, hỏi đến, Thanh Mạch, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Mạch lập tức thêm mắm thêm muối đem mới vừa Tiểu Hùng đụng vào Ngưng Nặc quá trình nói một lần, Ôn phu nhân càng nghe sắc mặt càng khó xem, tới rồi cuối cùng, nàng biểu tình là ước gì đem Tiểu Hùng cấp một ngụm nuốt vào. Bất quá sau một lát, Ôn phu nhân thu hồi trên mặt cảm xúc, nàng rất có khí thế kêu lên, người tới. Cho ta đem nhị thiếu mãi mãi cùng mới vừa đẩy ngã Ngưng Nặc di nương cái kia tiểu hài tử đưa tới Ôn phủ đi. Lập tức mặt sau liền có mấy cái thô tráng bà tử lại đây muốn lôi Lâm Hà cùng Tiểu Hùng. Lăng Tiêu lập tức đứng ở Lâm Hà trước mặt chặn bọn họ, mở miệng nói đến, phu nhân, chúng ta thiếu mãi mãi thân mình không tốt, thiếu gia trước khi đi phân phó qua chúng ta, ở thiếu mãi mãi thân mình chưa hảo phía trước, không được ra cái này sân, có chuyện gì chờ thiếu gia trở về lại nói. Mấy cái bà tử nhìn Lăng Tiêu. Không dám lại đi phía trước tới kéo người, đôi mắt đều chiều Ôn phu nhân nhìn lại, Ôn phu nhân nói vậy hôm nay là làm tốt chuẩn bị, nàng đi đến Lăng Tiêu trước mặt, cười lạnh một tiếng, nói đến, ngươi thiếu gia tính cái thứ gì, ngươi thật cho rằng mỗi người đều sợ nhà ngươi thiếu gia sao. Nói xong, lại hướng tới Lâm Hà nói, là hiện tại cùng chúng ta trở về, vẫn là đợi lát nữa làm quan phủ tới cửa đi bắt ngươi đệ đệ, chính ngươi tuyển. Lâm Hà biết hôm nay lần này sự tình thật là nhào lớn. Vốn dĩ hôm nay Ôn ra người liền đều là người tới không có ý tốt, cố ý bày cái cục nói chính mình thân mình có tật xấu, không thể sinh, sau đó thừa dịp Ôn Ninh Hiên không ở nhà, mạnh mẽ cấp Ôn Ninh Hiên nạp tiếp, chỉ cần chính mình không theo chân bọn họ tranh luận, tùy vào bọn họ đi liền tính, tốt xấu việc này chờ Ôn Ninh Hiên trở về là có thể xử lý rõ ràng. Nhưng là hảo hảo ra như vậy một tử sự tình, Lâm Hà trong lòng lúc ấy luôn cuống lên. Nếu là ngày thường, Lâm Hà nhưng thật ra cái gì đều không sợ. Cùng lắm thì là bị mang về Ôn ra bị những người này xử phạt một đốn, phát tiết một phen liền tính, nhưng là hiện giờ chính mình thân mình chịu không nổi lăn lộn, lại còn có liên lụy đến Tiểu Hùng, thật là sầu người chết. Bất quá Lâm Hà vẫn là buộc chính mình bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn Ôn phu nhân, hơi thấp túi lầu nói, mẫu thân, ta cùng ngươi trở về, nhưng là gia đệ tuổi thượng ấu, bất quá chỉ là nhất thời ham chơi không cẩn thận mới bị thương Ngưng Nặc di nương, còn thỉnh mẫu thân dơ cao đánh khẽ buông tha hắn lần này. Hừ, phóng không bỏ hắn. Ta nói không tính, trở về làm tổ mẫu định đoạt, người tới, đem người cho ta mang về. Ôn phu nhân kêu lên. Ôn phu nhân nói xong, liền không ở Lý Lâm Hà, hô bên cạnh mấy cái sức lực đại bà tử, đem Ngưng Nặc bối ở trên lưng, hướng Ôn phủ đi rồi đi. Kia mấy cái bà tử cũng vươn tay tới túm Lâm Hà, Lăng Tiêu còn nghĩ ra được ngăn cản, Lâm Hà ngừng hắn, sự tình trước kia thực sự có thể làm Lăng Tiêu ra mặt, cùng lắm thì liền dùng vũ lực giải quyết vấn đề, tất yếu thời điểm liền lấy bạo chế bạo, nhưng là lần này không được, nếu là Ôn phu nhân thật sự đem chuyện này nháo thượng quan phủ, liền thật là phiền toái. Bởi vì Lâm Hà nghe được Ngưng Nặc bên kia tiếng la một tiếng so một tiếng tiểu, hơn nữa mới vừa bị người bối ở trên lưng thời điểm, còn có huyết thấm tới rồi ngoại tầng quần thượng, chỉ sợ Ngưng Nặc trong bụng hài tử là muốn giữ không nổi, nếu là lúc này Lăng Tiêu thật sự động thủ, chỉ biết càng thêm chọc giận Ôn gia, chính mình nhưng thật ra không sợ bọn họ sẽ thế nào, nhưng là tiểu hùng con nhỏ, nếu là thật bị đưa đến quan phủ, y Ôn gia người thủ đoạn, tiểu hùng khẳng định sẽ chịu khổ. Lâm Hà nhìn đến kia mấy cái bà tử thần sắc, đẩy ra bọn họ tay, mắt lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cùng Hoàng thị nói, nương, ngươi mang theo thần nhi mấy cái ở chỗ này chờ, ta mang theo tiểu hùng đi một chút sẽ trở lại, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ tiểu hùng. Hoàng thị mới vừa cũng nghe thanh mạch nói, hoàn toàn minh bạch chỉnh chuyện, nàng trong lòng cũng là một đoàn loạn, sốt ruột nói, Hà nhi, Ôn gia người sẽ không thật đem tiểu hùng đưa đến quan phủ đi thôi, này Ninh Hiên cũng không ở nhà, làm sao bây giờ à? Đột nhiên Hoàng thị nhớ tới cái gì nói, bằng không đi thỉnh Ôn lão gia trở về. Lâm Hà lắc lắc đầu, đừng nói này sẽ Ôn lão gia không ở nhà, liền tính ở nhà, cũng chưa chắc sẽ ra mặt nói cái gì, này Ngưng Nặc trong bụng hoài chính là Ôn gia cái thứ nhất tôn tử, tự phụ đâu. Bất quá Lâm Hà vẫn là ra tiếng an ủi Hoàng thị, nương, ngươi đừng động, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đợi lát nữa liền đem tiểu hùng cấp mang về tới, bọn họ bất quá là nói, sẽ không đem hắn đưa đến quan phủ. Chương 674 hư nữ nhân. Lâm Hà nói xong, liền cùng Lăng Tiêu mang theo tiểu hùng, tử ngọc, hướng Ôn gia đi rồi đi. Đi đến Ôn gia thời điểm, Ôn gia lúc này chính loạn lợi hại, nói vậy đều là nghe nói Ngưng Nặc sự tình, đều vội vàng chiều Ngưng Nặc trong viện đuổi. Lâm Hà mấy người bị bà tử áp hướng Lao Thái Thái trong viện đi, ở viện môn khẩu thời điểm đụng phải Lao Thái Thái. Lao Thái Thái lúc này sắc mặt so đáy nổi con hắc, nàng vừa thấy đến Lâm Hà, không nói hai lời, liền vươn tay quải trượng chiều Lâm Hà gõ tới. Lâm Hà bản thân là có thể trốn, nhưng là nàng biết lúc này nếu là chọc giận Lao Thái Thái, sợ là thực mau liền sẽ bị xử quyết, nàng chỉ là thoáng chật phía dưới, từ kia quải trượng tạp trung chính mình bả vai. Lao Thái Thái tạp về sau, giống như thoáng giải khí, nàng hướng tới Lâm Hà phía sau bà tử nói, đem nhị thiếu nãi nãi mấy người này cho ta áp đến nhà chính đi, không chuẩn bọn họ loạn đi, ta đi trước Hiên Nhi kia sân nhìn xem Ngưng Nặc, còn có, Hiên Nhi cái này thủ hạ, gọi là gì Lăng Tiêu không chuẩn đi vào, ở bên ngoài chờ. Lao Thái Thái nói xong liền đi ra sân. Mấy cái bà tử đem Lâm Hà mấy người hướng nhà chính phương hướng áp qua đi, tới cửa thời điểm, Lăng Tiêu bị bà tử chắn bên ngoài, vốn dĩ Lăng Tiêu là muốn xông vào đi vào, bất quá Lâm Hà gọi lại hắn, còn ở bên thai hắn nhỏ giọng nói mấy câu, Lăng Tiêu gật gật đầu, không ở bên ngoài chờ, đi ra sân. Chờ Lâm Hà ba người thời điểm bị áp tiến nhà chính lúc sau, môn đã bị người từ bên ngoài khóa lên, Tử Ngọc đỡ Lâm Hà đến ghế trên ngồi, thật là lo lắng nói, thiếu nãi nãi, ngươi nhìn thấy không có. Mới vừa Ngưng Nặc di nương quần thượng đều là huyết, ta coi hải tử sợ là giữ không nổi, này vạn nhất hải tử không có, kia tiểu hùng thiếu gia hắn Tử Ngọc nói, nhìn đứng ở Lâm Hà bên cạnh tiểu hùng, không xuống chút nữa nói. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, gật gật đầu, tiếp theo thật là phiền não như mày, một bên tiểu hùng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là mới vừa Ôn phu nhân. Chính mình đại tỷ, nương lời nói hắn là nghe hiểu, còn có mới vừa Lao phu nhân đánh chính mình đại tỷ tình cảnh hắn cũng là thấy được. Hắn không hề giống phía trước như vậy khẳng định chính mình không có làm sai rồi, hắn ngẩng đầu, thật cẩn thận mở miệng hỏi đến, đại tỷ, ta hôm nay có phải hay không làm sai? Lâm Hà sờ sờ đầu của hắn, không nói chuyện, một bên Tử Ngọc ra tiếng hỏi đến, tiểu hùng thiếu gia, ngươi mới vừa vì cái gì muốn đi đâm Ngưng Nặc di nương bụng a? Tiểu hùng vừa nghe, lập tức sốt ruột hô lên, nữ nhân kia là cái hư nữ nhân, nàng mắng ta đại tỷ, còn mắng ta đại tỷ trong bụng cháu ngoại trai, cuối cùng còn tưởng dẫm chết đại tỷ trong bụng hài tử. Ta liền đâm hắn. Tử Ngọc cùng Lâm Hà đối nhìn thoáng qua, này Ôn gia người còn không biết chính mình mang thai à, như thế nào Ngưng Nặc sẽ biết ta? Lâm Hà túi đầu hỏi đến, ân, vậy ngươi nói cho ta, nàng là như thế nào mắng đại tỷ, ngươi từ đầu tới đuôi nói cho ta nghe một chút. Tiếp theo Tiểu Hùng liền nói lên, tuy rằng Tiểu Hùng tuổi tác tiểu, nhưng là lại có thể đem mấu chốt sự tình đều nói rõ ràng. Nguyên lai tự thanh mạch cùng Ngưng Nặc tránh ra sau. Các nàng liền đi hồ nước bên kia. Mà Tiểu Hùng cùng Đại Hùng này lúc ấy cũng liền ở hồ nước cách đó không xa trong đình chơi. Vốn là Mậu Thanh ở bên cạnh nhìn bọn họ, nhưng là Tiểu Hùng nói muốn ăn cái gì, Mậu Thanh liền giao đãi bọn họ không cần tránh ra, chính mình đi phòng bếp nhìn xem có hay không điểm tâm. Hai cái tiểu nhân một bên ở trong đình cầm món đồ chơi ở trên bàn đá chơi, một bên cao hưng phân chấn trò chuyện, nói là về sau ngoại hạng xanh sinh hạ tới, bọn họ muốn dạy cháu ngoại trai chơi cái này, chơi cái kia, còn muốn dạy cháu ngoại trai đọc sách, nói nói hai người liền xào lên. Cãi nhau thanh âm kinh động ở hồ nước biên Thanh Mạch cùng ngưng nặc, Thanh Mạch bắt đầu nhìn có hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu hài tử cãi nhau, cảm thấy khá tốt chơi. Bởi vì bọn họ tới thời điểm, hai cái tiểu nhân không ở trong sân, Thanh Mạch không biết này hai người là Lâm Hà đệ đệ. Các nàng đi tới nghe xong một hồi, nghe hiểu hai người kia ở xảo cái gì, Thanh Mạch lúc ấy trong lòng dạo qua một vòng, nghĩ này hai cái tiểu hài tử rốt cuộc là nhà ai hài tử, như thế nào hảo hảo lại ở chỗ này chơi, bất quá không chờ Thanh Mạch nghĩ kỹ, ngưng nặc đã đoán được hai người thân phận, nàng thấp giọng cùng Thanh Mạch nói, nếu là kia nữ nhân có thai, chúng ta đây hôm nay diễn chẳng phải là sướng không nổi nữa. Ai có thai a? Thanh Mạch lập tức không có phản ứng lại đây. Ngưng nặc chỉ lớn nhỏ Hùng, nói, ngươi không nghe này hai cái tiểu quỷ nói bọn họ đại tỷ mang thai sao, này hai cái vừa thấy chính là song sinh tử, nữ nhân kia nhà mẹ đẻ không phải có đối song sinh con cháu đệ sao, bọn họ trong miệng đại tỷ nói còn không phải là nàng sao. Thanh Mạch lúc này mới phản ứng lại đây, bất quá nàng vẫn là có chút không tin nói đến, sẽ không như vậy xảo đi, vẫn luôn đều hoài không thượng, chúng ta hôm nay tới liền có mang, không phải là hai cái tiểu quỷ ở chỗ này nói bậy đi. Lớn nhỏ Hùng trước nay đều không có gặp qua Thanh Mạch cùng ngưng nặc, bọn họ bắt đầu ở chơi chính mình, cũng không cố hai người kia, này sẽ xem trong đình nhiều hai người, hơn nữa hai người kia còn nói bọn họ ở nói lung tung, tiểu Hùng lúc ấy liền không phục kêu lên, ai nói ta nói bậy, ta đại tỷ chính là có thai, ta nhị tỷ nói, chờ đến Tết Trung Thu qua đi, hai tử là có thể sinh hạ tới, ta liền có thể làm tiểu cứu đâu. Ngưng nặc nghe xong tiểu Hùng nói, lúc ấy liền ngồi xuống dưới hỏi đến, vậy ngươi đại tỷ là ai a, tên cứ gọi là gì a? Tiểu Hùng vừa muốn mở miệng, đại Hùng kéo hắn một phen, nhỏ giọng nói, chúng ta lại không quen biết nàng, làm cái gì muốn nói cho nàng chúng ta đại tỷ tên a, đừng để ý đến hắn, chúng ta chơi chúng ta. Ngưng nặc sau khi nghe xong, khí nghiến răng, cấp Thanh Mạch đưa mắt ra hiệu, Thanh Mạch cũng lại đây tưởng đầu này hai cái tiểu nhân nói chuyện, còn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng là này hai cái tiểu nhân chính là cầm chính mình trong tay món đồ chơi chơi, không để ý tới các nàng. Ngưng nặc xem bọn họ không chịu nói, thay đổi cái sách lược, nàng cố ý chiều Thanh Mạch nói đến, ai, Thanh Mạch, ta liền nói này hai cái tiểu nhân ở nói bậy, Lâm Hà cái kia tiện nhân như thế nào có thể mang thai ân, liền tính đã hoài thai khẳng định cũng là sinh không xuống dưới hài tử, bọn họ còn nói chính mình muốn làm cái gì tiểu cứu, ta xem là đừng nghĩ. Hai cái tiểu nhân vừa nghe, lúc ấy liền nổi giận, đại Hùng hung tợn nhìn chằm chằm ngưng nặc nói, ngươi làm cái gì mắng ta đại tỷ, chú ta cháu ngoại trai, ta nói ngươi mới là tiện nhân đâu. Cái này ngưng nặc cùng Thanh Mạch có thể xác định Lâm Hà khẳng định là mang thai, hai người đối nhìn thoáng qua, không lại lý hai cái tiểu nhân, hướng vừa đi đi, Thanh Mạch sốt ruột nói đến, làm sao bây giờ, nữ nhân kia mang thai, đợi lát nữa Chu đại phu lại đây vạn nhất đem ra kia nữ nhân mạch, còn có thể hay không dựa theo chúng ta nói à, còn như là nàng mang thai sự tình bị tổ mẫu biết, khẳng định cũng sẽ không buộc làm nhị ca nạp tiếp, chúng ta đây như thế nào còn có thể bắt được vài thứ. Kia a. Ngưng nặc đương nhiên cũng biết hôm nay bọn họ tới mục đích. Kỳ thật từ năm trước Tết Trung Thu Ôn Linh Hiên cùng Lâm Hà ở Ôn gia vì chướng mục đích náo loạn một hồi lúc sau, Ôn gia hảo những người này trong lòng đã khai là có cân nhắc. Người khác trước không nói, liền nói Ôn phu nhân này toàn ra mấy người phụ nhân liền thường xuyên ở cân nhắc, này Ôn Linh Hiên những cái đó cửa hàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu, như thế nào cái này Ôn Linh Hiên chết sống không chịu đem chướng mục cấp kêu ra tới, lão gia cũng cố ý không đề cập tới khởi chuyện này, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chương 675 mẹ chồng nàng dâu hợp nhu. Mà Ôn gia những người khác lại là đơn giản chút, bọn họ tuy rằng cũng biết những cái đó cửa hàng là Ôn lão gia phát cho Ôn Ninh Hiên, nhưng là ở bọn họ trong lòng, cái gọi là bác, bất quá chính là giao cho Ôn Ninh Hiên xử lý, cũng không tương đương này cửa hàng về sau liền đều là của hắn. Đương nhiên hiện tại Ôn lão gia còn ở đường ra, tự nhiên hắn nói là của hắn, chính là hắn, nhưng là một khi chờ đến Ôn lão gia không đứng ra, những cái đó cửa hàng tự nhiên là thuộc về Ôn gia. Có người giúp đỡ Ôn gia tận tâm tận lực kiếm tiền, có cái gì không hảo a? Ôn gia người ngày đó mục đích kỳ thật cũng chính là như Lâm Hà tưởng như vậy, Ôn Ninh Thần bất quá chính là tưởng chơi chơi uy phong, mặt khác mấy cái thúc thúc chính là phụ hòa hắn, đến nỗi Lao Thái Thái cũng bất quá là giúp đỡ Ôn Ninh Thần nói chuyện thôi, thật đúng là không có nói là nhất định phải bọn họ đem chướng mục giao ra đầy tính toán. Cho nên chờ Ôn Ninh Hiên đi rồi lúc sau, bọn họ trừ bỏ đối Ôn Ninh Hiên hai vợ chồng ngày ấy trở về thái độ rất bất mãn ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có khác cái gì, sau lại không bao lâu, Ôn lão gia cũng đã trở lại, bọn họ tự nhiên liền càng thêm không dám nhắc tới những việc này. Nhưng là kia ngày sau, ngưng nặc lại là ở trừ bỏ cùng Ôn phu nhân, Ngọc Chân mấy người phụ nhân cân nhắc những cái đó cửa hàng ở ngoài, chính mình còn đơn độc để lại cái tâm nhãn. Trung thu ngày ấy, mọi người đều ồn ào nhôn nháo, nàng lại là vẫn luôn không có ra tiếng, vẫn luôn ở trong tối mà quan sát Lâm Hà hai vợ chồng. Nàng nhìn đến kia hai vợ chồng ngày ấy từ đầu tới đuôi liền không có tính toán muốn giao ra chứng ngục, trên mặt cũng không có nửa phần sốt ruột thần thái. Hơn nữa Ôn Ninh Hiên còn nói những cái đó cửa hàng là của hắn, tuy rằng sau lại Ôn Ninh Thần cùng nàng giải thích, nhưng là Ngưng Nặc tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Vì thế nàng liền ngầm lấy chính mình cha đi tra xét những việc này, này không cha không biết, một cha thật dọa nàng nhảy dựng. Ôn Ninh Thần trong miệng cái gì cái gọi là kiếm tiền đồ vật nguyên lai đều là thuộc về Ôn Ninh Hiên cá nhân danh nghĩa. Càng thêm quá mức chính là, kia cái gì chế cao phòng căn bản là cùng Ôn ra một chút quan hệ đều không có, đều là Lâm Hà trong nhà, nói cách khác căn bản chính là Lâm Hà của hồi môn, không phải cái gì cùng Ôn ra kết phường khai. Hơn nữa không chỉ là Thiên Tâm trấn bên này chính là, ngay cả Thanh Hà huyện bên kia cũng là. Hơn nữa từ năm trước đến năm nay, này Ôn Ninh Hiên hai vợ chồng ở Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng còn một gian tiếp một gian khai, tuy rằng không phải Ôn Ninh Hiên, nhưng là xem những cái đó trưởng quay tên, cái gì lăng tưởng, thẳng tới trời cao, vừa thấy liền biết là Ôn Ninh Hiên thủ hạ người. Ngưng Nặc sau khi biết được, không có lập tức nói cho Ôn Ninh Thần, mà là suy tư vài ngày sau, cùng Ôn Phu Nhân nói chuyện này, Ôn Phu Nhân biết sau. Bắt đầu là có chút không tin, nàng làm Ngưng Nặc đừng lên tiếng, sau đó nàng ở Ôn Lão ra trước mặt nói bóng nói gió một phen, muốn nhìn một chút Ôn Lão ra hay không biết những việc này. Nếu là Ôn Lão ra không biết nói, vậy là tốt rồi làm, tuy rằng tổn thất vài thứ kia đáng tiếc, nhưng là có thể làm Ôn Lão ra biết Ôn Ninh Hiên có ngoại tâm, không có đem tâm tư đặt ở Ôn ra, như vậy thần nhi cái này đương ra vị trí liền ngồi ổn. Nhưng là Ôn Phu Nhân ở Ôn Lão ra trước người nói này đó lúc sau, Ôn Lão ra lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Phu Nhân liếc mắt một cái nói đến, những việc này ngươi không cần hỏi đến. Hảo hảo đem trong nhà xử lý hảo là được. Lại nói Hiên Nhi chính hắn có bản lĩnh ở bên ngoài khai cửa hàng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thuyết minh hắn có thể dựa vào chính mình năng lực dốc sức làm, nếu là thần nhi có như vậy bản lĩnh, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ôn Phu Nhân sau khi nghe xong, tức điên. Khó trách gần nhất lao ra đối thần nhi hảo chút, bắt mấy gian cửa hàng cấp thần nhi xử lý, nguyên lai chính là đền bù trong lòng ấy nấy, kỳ thật cấp này mấy gian cửa hàng giá trị liền tính thêm lên cũng không thắng nổi Ôn Ninh Hiên một gian thải điệp hiên. Tuy rằng lao ra luôn miệng nói Ôn Ninh Hiên là dựa vào chính mình năng lực dốc sức làm lên, kia lúc trước khai cửa hàng tiền là nơi nào tới đâu, Ôn Ninh Hiên nương không có bất luận cái gì của hồi môn để lại cho hắn, chính hắn mấy năm nay cũng vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách, chưa làm qua sinh ý, không tránh trả tiền. Kia hắn tiền lại là từ đâu tới đây đâu, còn không phải Ôn lão gia cấp. Mà lão gia lại là như thế nào đối chính mình nhi từ đâu, thần nhi bất quá chính là hoa một ít tiền, lão gia liền nói hắn bị chiều hư, bị chịu cái chết khiếp, hơn nữa nhiều năm như vậy, rõ ràng thần nhi là trưởng tử, Ôn gia lý nên muốn giao cho hắn xử lý, nhưng là Ôn lão gia lại là chậm chạp không chịu cho cái lời chắc chắn, lại còn có đem hy vọng đặt ở Ôn Ninh Hiên trên người. Đồng dạng là nhi tử, lão gia như thế nào có thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Chẳng lẽ chính là bởi vì Ôn Ninh Hiên là nữ nhân kia sinh sao? Bất quá nếu lão gia như vậy, liền càng thêm không thể thiếu cảnh giác. Ôn Phu Nhân tìm tới Ngưng Nặc bắt đầu cộng lại, nghĩ thế nào mới có thể từ Ôn Ninh Hiên trong tay đem những cái đó cửa hàng cấp đoạt lại đây. Hai người tính toán nửa ngày, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra biện pháp có thể đem những cái đó cửa hàng có thể lấy lại đây. Một là những cái đó cửa hàng là Ôn Ninh Hiên danh nghĩa, nếu là ngạnh đoạt, sợ là đến lúc đó đoạt bất quá tới rất nhiều, còn sẽ kinh động Ôn lão gia. Đến lúc đó thật là mất nhiều hơn được, hơn nữa kia chế cao phòng là Lâm Hà của hồi môn, này của hồi môn nhà chồng là không thể can thiệp, đi đến nơi nào cái này lý đều là nói không thông. Hai người suy nghĩ thật lâu, này Minh khẳng định là không thể thực hiện được, vậy chỉ có tới ám, Ngưng Nặc phân tích hạ cục diện, hiện giờ Ôn gia sở hữu cửa hàng chung, nhất kiếm tiền chính là chế cao phòng, chẳng những thu vào nhiều, hơn nữa cửa hàng cũng nhiều, mà này kiếm tiền căn nguyên là đến từ này đó cửa hàng bán đồ vật cùng khác trang dung phô là không giống nhau. Mà mấy thứ này xét đến cùng đều là đến từ Lâm Hà chế cao phòng, cho nên nói cùng với nghị cách đem Ôn Ninh Hiên thủ hạ cửa hàng lấy tới, không bằng nghị cách đem chế cao phòng phương thuốc bắt được tay, đến lúc đó chính mình chế cao, cái gì vấn đề đều giải quyết. Ôn Phu Nhân sau khi nghe xong, rộng mở thông suốt, Ôn Ninh Hiên sở dĩ có thể được đến lao ra như thế thiên vị, hắn nương là trong đó một cái nhân tố, nhưng lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn cưới Lâm Hà quá môn, cái này Lâm Hà trong tay nắm như vậy thật tốt đồ vật. Nói vậy Ôn lão gia chính là bởi vì này đó mà như thế coi trọng nàng. Nhị là Ôn Ninh Hiên mấy năm nay có thể nhanh chóng cường đại lên, tự nhiên cũng là kia chế cao phương thuốc công lao, Ngưng Nặc phân tích thực sự đối, xét đến cùng, chính là ở những cái đó chế cao phương thuốc thượng. Nghĩ thông suốt này đó lúc sau, Ôn Phu Nhân lại bắt đầu khó xử, cái này phương thuốc là bọn họ kiếm tiền công cụ, như thế nào lại có thể dễ dàng lấy đến đâu. Hơn nữa nghe nói kia chế cao phòng tất cả mọi người là Lâm Hà từ nhà mẹ đẻ mang đến người, một đám trung tâm đáng tin cậy, khẳng định là không có biện pháp. Ngưng Nặc cân nhắc sẽ, suy nghĩ cái chủ ý, một bên an bài người xem có hay không cơ hội trà trộn vào chế cao phòng, lại chính là nhìn xem Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên bên người có hay không người có thể lợi dụng, quan trọng nhất chính là muốn an bài người đến Ôn Ninh Hiên bên người đi. Nay vừa vặn ăn Tết thời điểm, Lão Thái Thái không phải nói Lâm Hà lâu như vậy còn hoài thượng hài tử, muốn chuẩn bị cấp Ôn Ninh Hiên nạp tiếp sao, này một năm chi kỳ thực mau liền đến, đến lúc đó nói vậy Lão Thái Thái xuất khẩu, Ôn Lão ra bởi vì nóng vội ôm tôn tử, ở cái này sự tình thượng khẳng định cũng sẽ không đứng ở Lâm Hà bên người, tự nhiên cũng sẽ đồng ý, này nạp tiếp người được chọn, khẳng định là từ Lão Thái Thái cùng Ôn Phu Nhân chọn lựa, đến lúc đó an bài cái chính mình bên người. Người qua đi, đến lúc đó ngày ngày cùng Ôn Ninh Hiên ngốc tại cùng nhau, muốn bắt phương thuốc không phải rất dễ dàng sao. Ôn Phu Nhân nghe xong, cảm thấy Ngưng Nặc cái này chủ ý nhưng thật ra cũng không tồi, nhưng là trong lòng cũng có lo lắng, Ôn Ninh Hiên người này cũng giống nhau nam nhân không giống nhau, hắn chẳng những cực kỳ yêu thương Lâm Hà, hơn nữa giống như đối nạp thiếp cũng không có cái gì hứng thú, này nạp thiếp sự tình, sợ không thể là đơn giản như vậy là có thể bước, nhớ tới lần trước Ngưng Nặc sự tình, Ôn Phu Nhân vẫn là có chút sợ. Chương 676 ác độc kế hoạch. Bất quá Ôn Phu Nhân lại là xem nhẹ Ngưng Nặc tâm tư, nàng nếu nghĩ đến ra như vậy chủ ý, liền nhất định có biện pháp làm Ôn Ninh Hiên tiếp thu nạp thiếp sự tình. Nàng trong lòng tính toán tả hữu Lâm Hà lâu như vậy cũng chưa mang thai, xem ra một chốc một lát cũng là hoài không thượng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, liền đem thiếp cấp nạp trở về, đến lúc đó liền tính nàng có thể hoài thượng, cũng không có biện pháp. Vì thế Ngưng Nặc liền cùng Ôn Phu Nhân đem chính mình tính toán nói ra, tả hữu Lao Thái Thái dường như cũng không quá thích Lâm Hà, hơn nữa Lâm Hà này vẫn luôn hoài không thượng thân dựng, Lao Thái Thái cũng thường xuyên nhắc đi nhắc lại, không bằng tìm cái nhật tử, làm Lâm Hà trở về một chuyến, sau đó tìm cái đại phu làm trò Lao Thái Thái cùng trong nhà mọi người mặt cho nàng bắt mạch, dù sao mặc kệ nàng thân mình có phải hay không có tật xấu, đến lúc đó tới rồi nơi này liền thế nào cũng phải. Có tật xấu không thể. Nay tới Ôn gia xem bệnh đại phu, tới tới lui lui bất quá chính là kia mấy cái, đến lúc đó cấp chút tiền thu mua đại phu, làm những cái đó đại phu ở Lao Phu Nhân trước mặt đều nói chút cùng loại nói chính là, có lẽ một cái đại phu nói, Lao Thái Thái sẽ hoài nghi, nhưng là nhiều vài người nói, tự nhiên liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên Ngưng Nặc cũng đánh giá liệu đến này trong đó nguy hiểm, tỉ như nói vạn nhất Lâm Hà biết chính mình không thể hoài có thai, sẽ đi tìm khác đại phu xem, như vậy kế hoạch của chính mình thực dễ dàng liền lộ tẩy, cho nên Ngưng Nặc tính toán chính là thực hành cái này kế hoạch nhất định phải tìm cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa thời cơ tiến hành. Mặt khác chính là Lao Thái Thái là cho Lâm Hà định rồi kỳ hạn, nay bất quá còn có mấy tháng. Cho nên Ngưng Nặc tính ra hạ, tốt nhất thời cơ chính là thừa dịp Ôn Ninh Hiên, Ôn lão gia không ở nhà thời điểm thực hành, như vậy trong nhà liền dư lại Lao Thái Thái, Lao Thái Thái giống nhau sẽ không ra cửa, hơn nữa nàng đã sớm tưởng cấp Ôn Ninh Hiên nạp tiếp, nếu là biết tin tức này, khẳng định sẽ không nghĩ đi chứng thực, trực tiếp liền sẽ cấp Ôn Ninh Hiên nạp tiếp. Như vậy căn bản đều không cần chính mình động thủ, liền có thể đạt tới mục đích. Mà này Ôn Ninh Hiên tuy rằng đau Lâm Hà, nhưng là hắn như thế nào cũng là cái nam nhân. Là nam nhân ai không nghĩ có con nối dõi à, chờ hắn trở về lúc sau, này thiếp đã nạp hảo. Hết thảy đều thành kết cục đã định, hắn liền tính không muốn, cũng phản đối không được. Hơn nữa này lại không phải muốn hắn hưu Lâm Hà, bất quá chính là nạp cái thiếp, này cái nào nam nhân không cái thiếp thị, hơn nữa một bên có Lao Thái Thái cùng Ôn lão gia thúc giục. Ôn Ninh Hiên cuối cùng khẳng định là sẽ đáp ứng. Kia chuyện sau đó tự nhiên liền dễ làm, hết thảy từ Lao Thái Thái ra mặt, Ôn Phu Nhân bọn họ ở sau lưng du thuyết. Ôn Ninh Hiên đối Lao Thái Thái vẫn luôn cũng coi như kính trọng, Ôn lão gia nếu là biết là Lao Thái Thái an bài, tự nhiên càng thêm sẽ không có hoài nghi, như vậy sự tình, tự nhiên liền dễ dàng thành. Ôn Phu Nhân nghe xong Ngưng Nặc nói lúc sau, tuy rằng cảm thấy cái này kế hoạch không phải như vậy hoàn mỹ, vẫn là có chút lỗ hổng, nhưng đó là nàng cũng nghĩ không ra càng tốt, lại nói cái này chủ ý chính mình không cần ra mặt, lại có thể đạt tới mục đích, mặc kệ có được hay không đều đáng giá thử một lần. Cho nên lúc ấy liền cùng Ngưng Nặc cộng lại hảo, ngóng trông Ôn lão gia cùng Ôn Ninh Hiên ở cái này mấy tháng thời điểm nhất định phải ra cửa. Rốt cuộc thật vất vả này, đó thời gian Ôn lão gia Ôn Ninh Hiên đều không ở nhà, Ôn phu nhân cùng Ngưng Nặc liền bắt đầu hành động. Hôm nay cái Ôn phu nhân cố ý hẹn nhị phu nhân, tam phu nhân mấy cái đi lão thái thái trong viện nói chuyện thiếm, một ít nữ nhân nói chuyện thiếm, tự nhiên nói chính là chút việc nhà sự tình, này Ngưng Nặc ở nơi đó, khẳng định liền sẽ nói nàng mang thai sự tình. Lúc ấy thực dễ dàng liền đem sự tình xả tới rồi Lâm Hà trên người. Lúc ấy Lao Thái Thái liền thật là xử người lại đây muốn Lâm Hà đi xem đại phu, hơn nữa lúc ấy đều làm Ôn phu nhân đem đại phu đều cấp thỉnh lại đây, nào biết Lâm Hà căn bản là không đi. Lúc ấy Lao Thái Thái nghe xong trở về thông báo người. Giận lợi hại, lúc ấy liền mở miệng, còn dám không trở lại, nếu không trở lại, Kiệt Nhi tức phụ, ngươi cùng Lão Nhị tức phụ, Lao Tam tức phụ đi một chuyến, sau đó thỉnh cái đại phu cho nàng xem, ta hôm nay chính là muốn nhìn một cái xem nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cho nên này liền có Ôn gia này đó nữ nhân tới cửa tới tìm Lâm Hà cách nói, chuẩn xác mà nói, là vẫn luôn ấn Ôn phu nhân cùng Ngưng Nặc tính toán ở đi. Nhưng là này sẽ nghe được hai cái tiểu nhân thế nhưng nói Lâm Hà đã mang thai, Ngưng Nặc cùng Thanh Mạch trong lòng đương nhiên là không cam lòng. Bất quá Ngưng Nặc đầu góc là chuyển tương đối mau, nàng suy tư một hồi, liền thấp giọng cùng Thanh Mạch nói, đợi lát nữa qua đi, chúng ta trước không cần chủ động nói lên chuyện này, chờ đại phu tới, nhìn xem nàng nói như thế nào, nếu là nàng không nói, chúng ta làm như không biết, chờ tìm cơ hội đem nàng trong bụng hài tử lộng rớt. Nếu nàng chính mình lại nói tiếp, chúng ta liền nói nàng đang nói dối. Đến lúc đó khẳng định muốn nháo đến tổ mẫu nơi đó đi, bên kia đại phu chúng ta đều đã giao đái hảo, nhưng nếu là nàng hồi Ôn phủ, chỉ cần nàng thấy xong Lao Thái Thái, đứa nhỏ này cũng lập tức phải nghĩ biện pháp cấp lộng xuống dưới, tả hữu trong phủ đều là chính chúng ta người, đến lúc đó cũng không ai sẽ nói đi ra ngoài. Thanh Mạch cùng Lâm Hà chi gian có không ít tan tiết, nàng trước nay đều không nghĩ Lâm Hà hảo quá, nghe xong Ngưng Nặc nói lúc sau, tuy rằng cảm thấy làm như vậy dường như có chút quá mức, nhưng là nhớ tới Lâm Hà trước mặt mọi người đánh nàng tình cảnh, lập tức gật gật đầu, còn nói hôm nay việc này liền giao cho nàng, nàng thế nào cũng phải làm Lâm Hà hài tử sinh không xuống dưới. Lâm Hà cùng Tử Ngọc nghe xong Tiểu Hùng nói sau, tuy rằng không có thể đoán hết sở hữu sự tình, nhưng là bọn họ cũng đại khái đã biết hôm nay những người này tới cửa nguyên nhân là cái gì, cũng minh bạch Ngưng Nặc sự tình là nàng chính mình gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng nhấc chân tưởng giống chính mình, Tiểu Hùng cũng sẽ không đâm qua đi. Cái này Lâm Hà trong lòng một tia ấy náy cảm biến mất, nàng vô vô Tiểu Hùng đầu, đạm cười nói, tiểu tử ngốc, ta biết ngươi lần này là vì bảo hộ đại tỷ mới đâm người, nhưng là lần sau không cần như vậy, có chuyện gì chúng ta có thể nói rõ ràng, lại nói ngươi là người đọc sách, tiên sinh không nói cho ngươi, quân tử động khẩu bất động thủ những lời này ý tứ sao. Tiểu Hùng sau khi nghe xong, gật gật đầu, nghĩ nghĩ lúc sau, lại ngẩng đầu hỏi đến, đại tỷ, này đó nữ nhân là người nào a? Nàng làm cái gì không thích ngươi trong bụng tiểu hoa nhi đâu. Lâm Hà thở dài, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì sẽ trêu chọc nhiều như vậy địch nhân. Chính mình hai vợ chồng trước nay không vọng tưởng quá muốn Ôn ra bất cứ thứ gì, thậm chí chính mình sân bị người phóng hỏa thiêu hủy sau, cũng không có nghĩ tới muốn đem bọn họ thế nào, vẫn là lựa chọn dọn ra đi tránh đi bọn họ. Nhưng là những người này lại chính là không nghĩ buông tha nàng, còn tới cửa tới nháo, thậm chí lần này còn liên lụy chính mình ấu tiểu đệ đệ, này hết. Thẻ rốt cuộc là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình tướng công Ôn Ninh Hiên là Ôn gia nhị thiếu gia sai? Có lẽ là đi, nếu Ôn Ninh Hiên không phải Ôn gia nhị thiếu gia, chỉ là người thường gia, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Có lẽ đối có một số người có một số việc tình không thể một mặt chỉ là thoái nhượng, có cơ hội phải phản kích. Một bên Tử Ngọc nghe được Lâm Hà thở dài, nàng đem Tiểu Hùng bế lên phóng tới ghế trên ngồi, bên này khuyên Lâm Hà, thiếu nãi nãi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tóm lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có ta ở đây, ta sẽ không làm cho bọn họ đem ngươi thế nào. Lâm Hà đạm cười hạ, nha đầu ngốc, bọn họ vốn cũng không sẽ đem ta thế nào, bất quá chính là tưởng cấp nhị thiếu gia nạp thiếp thôi, vốn là vẫn luôn sầu bắt không được ta sai lầm, lần này vừa vặn chạm vào vừa vặn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 677 hải tử đã không có. Từ Ngọc vốn đang thật là lo lắng Ôn gia người sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp tới tra tấn Lâm Hà, nghe Lâm Hà như vậy vừa nói. Khen ngược tựa thả chút tâm, cái này thiếu nãi nãi ngươi liền càng thêm không cần lo lắng, bọn họ phải cho thiếu gia nạp thiếp, cũng đến thiếu gia muốn mới được, ngươi hiện giờ đều có thai, bọn họ còn dùng cái gì lý do cấp thiếu gia nạp thiếp à. Lại nói lần này sự tình lại không phải Tiểu Hùng thiếu gia một người sai, nếu là bọn họ muốn đem tiểu thiếu gia kéo đi báo quan, cùng lắm thì chúng ta đem những việc này đều nói ra, này quan phủ phán người có tội cũng dù sao cũng phải giảng đạo lý nha, nếu không phải Ngưng Nặc Di nương tưởng dâm thiếu nãi nãi ngươi. Tiểu Hùng thiếu gia cũng sẽ không đâm nàng. Thiếu nãi nãi, ta cảm thấy nếu là Ngưng Nặc Di nương thai thật rớt, chúng ta liền đem ngươi có thai sự tình nói ra đi. Lao Thái Thái đã sớm ngóng trông ngươi có thai, này xem ở ngươi có thai phân thượng nói vậy cũng là sẽ từ nhẹ xử phạt. Lâm Hà biết Tử Ngọc nói nếu là ở bình thường dưới tình huống là có đạo lý, nhưng là Ôn gia những người này đều không phải người bình thường, ai sẽ thật tới đứng đắn đắn nói lý, đặc biệt là nếu thật nháo đến quan phủ đi, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ hương lớn nháo. Bất quá lấy Lâm Hà phòng trừng, Ôn gia người sợ là sẽ tưởng khác biện pháp trừng phạt chính mình, sẽ không nháo đến quan phủ đi, thật nháo đến quan phủ, liền tính đem Tiểu Hùng cấp định tội, đối bọn họ là không có gì chỗ tốt, giống Ôn phu nhân cùng Ngưng Nặc cái loại này nữ nhân, đối với các nàng không có chỗ tốt sự tình, các nàng hẳn là sẽ không làm. Bất quá nói lên Lão Thái Thái, không biết vì cái gì, Lâm Hà trong lòng có chút mau mau, nàng nội tâm cũng không khẳng định Lão Thái Thái biết được chính mình có thai tin tức lúc sau sẽ thế nào, nàng nội tâm thật sự giống nàng mặt ngoài như vậy hy vọng chính mình có thai sao, suy tư sẽ, Lâm Hà vẫn là giao đái Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, đợi lát nữa mặc kệ các nàng nói như thế nào, nếu không có ta cho người chỉ thị, trước đừng nói ra ta có thai sự tình. Tử Ngọc tuy rằng không biết Lâm Hà vì cái gì có như vậy vừa nói, lại vẫn là gật gật đầu, sau đó cúi đầu cẩn thận giao đái Tiểu Hùng, đợi lát nữa đừng nói ra đại tỷ có thai sự tình, chỉ cần đem chính mình nhìn đến sự tình nói ra chính là. Mấy người ở Lão Thái Thái nhà chính chờ đến không sai biệt lắm trời tối thời điểm. Mới nghe được bên ngoài trong viện truyền đến động tĩnh, Lâm Hà mấy người từ ghế trên đứng lên, túi đầu đứng ở phòng ở một bên, tốt xấu lần này chính mình phạm sai lầm, tổng vẫn là phải có cái nhận sai tư thái. Đợi một hồi, nhà chính môn bị người mở ra. Tiếp theo chính là một đại bang tử người vào được, đầu tiên tiến vào chính là Lão Thái Thái. Lão Thái Thái bị người nâng, bộ dáng cực kỳ mỏi mệt, bất quá ở đi vào nhà ở nhìn đến Lâm Hà thời điểm. Ánh mắt lại lập tức sắc bén lên, nàng hung hăng xẻo Lâm Hà liếc mắt một cái, đi đến chủ vị ngồi đi xuống. Mặt sau người cũng đều tiếp theo vào được, còn không đợi Lâm Hà nhất nhất xem minh bạch, đột nhiên cảm giác được có người vọt tới chính mình trước mắt. Lâm Hà không kịp thấy rõ ràng là ai, liền thấy phía sau Tử Ngọc đứng ở chính mình trước mặt cấp ngạnh sinh sinh cho chính mình chắn một bạt hai. Lâm Hà vừa nhấc đầu, liền thấy Ôn phu nhân vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm chính mình, khả năng bởi vì không đánh tới Lâm Hà, trên mặt còn mang theo rất nhiều không cam lòng. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Lâm Hà một trận, sau đó chuyển qua thân mình, hướng về Lão Thái Thái, thanh âm phỏng hình như có chút nghẹn ngào nói, nương, nương nặc hài tử đã không có, đây chính là ta thần nhi đứa bé đầu tiên, mong rằng nương có thể giúp hắn đòi lại một cái công đạo. Lâm Hà sau khi nghe xong, đầu bắt đầu phát đau, nương nặc hài tử quả nhiên đã không có, xem Ôn phu nhân này một nhà tư thế, sợ là sẽ không nhẹ tha chính mình. Lão Thái Thái nghe xong Ôn phu nhân nói, hướng tới nàng gật gật đầu, hô Ôn phu nhân ngồi vào vị trí đi lên, sau đó ra tiếng kêu lên, Hiên Nhi tức phụ, ngươi lại đây, cho ta quỳ xuống. Lâm Hà cắn cắn môi, đem Tiểu Hùng giao cho phía sau Tử Ngọc, sau đó chính mình đi đến Lão Thái Thái trước người cung kính quỳ xuống, thực mau liền nghe được phía sau truyền đến Tam phu nhân châm biếm thanh âm, hô, Hiên Nhi tức phụ, ngày thường kia đầu gối không phải quý giá thực sao, như thế nào hôm nay cái như vậy ngoan ngoãn liền quỳ xuống. Hô, đương nhiên là biết chính mình đã làm sai chuyện tình, bằng không nơi nào sẽ như vậy nghe lời nha. Ôn Thanh Mạch cũng ngữ mang châm chọc nói đến. Lão Thái Thái dương mắt quét Tam phu nhân cùng Thanh Mạch liếc mắt một cái, hai người lập tức im tiếng. Lão Thái Thái nhìn Lâm Hà nói, Hiên Nhi tức phụ, ngươi cũng nghe đến mẫu thân ngươi nói, ngưng nặc di nương thai không giữ được, nguyên nhân là cái gì liền không cần ta nhiều lời. Ngươi nói một chút việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ. Lâm Hà mắt trợn trắng, nếu là đều nghe ta hiện giờ còn dùng đến như vậy ăn nói khép nép quỳ gối ngươi trước mặt sao, bất quá lời này chỉ là ở trong lòng nói, Lâm Hà thoáng ngẩng đầu lên, ngự khí cung kính nói, ta có thể nói ra biện pháp, cũng không nhất định sẽ dựa theo ta nói đi chấp hành, vẫn là tổ mẫu nói nên như thế nào làm tốt đi. Thanh Mạch xem Lâm Hà vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, lúc ấy trong lòng liền khí lợi hại, ngự khí pha là tức giận nói đến, hô, chết đã đến nơi, còn dám nhiều như vậy vô nghĩa, tổ mẫu, y lì ta nói, nàng cái kia đang chết đệ đệ liền đưa đến quan phủ đi, từ quan phủ xử trí, nữ nhân này liền đem nàng cấp đuổi ra Ôn gia, loại này nữ nhân vốn cũng không xứng với chúng ta Ôn gia, vừa ở vào cửa liền làm cho trong nhà không được an bình, còn giữ nàng làm cái gì. Lần này Lão Thái Thái phỏng tựa không có trách Thanh Mạch ý tứ, nàng nhìn Thanh Mạch liếc mắt một cái, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Hà vẫn luôn xem, sau một lát, thân mình hướng ghế dựa nội sườn ngồi làm, hỏi đến kia Hiên Nhi tức phụ, ngươi cảm thấy Thanh Mạch cái này xử trí có được hay không? Lâm Hà ngẩng đầu nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái, Lão Thái Thái đã cúi đầu khẽ trong tay Phật Châu, thấy không rõ nàng rốt cuộc là thế nào một cái thái độ, bất quá Lâm Hà lúc này nàng cũng không nghĩ lại đi suy đoán Lão Thái Thái là thế nào một cái thái độ, nói thật, Lâm Hà bản thân cũng không phải đặc biệt giỏi về suy đoán người khác tâm tư người, hiện giờ liền Tử Ngọc câu nói kia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hảo, thật sự thẳng không được, chính mình lại đến đem nó bai tề. Lâm Hà âm thầm hít sâu một hơi, hướng tới Lão Thái Thái nói, tổ mẫu, nếu là Ôn gia sự tình là Thanh Mạch định đoạt, ta tự nhiên là vô thoại hảo thuyết, chỉ phải nghe theo phân phó, nếu không phải, ta còn có chuyện muốn nói. Ngươi nói, Lão Thái Thái nâng cằm. Lâm Hà gật gật đầu, ra tiếng đến, tổ mẫu. Đầu tiên ta hy vọng ngươi có thể buông tha gia đệ tuổi thượng ấu, xem ở hắn là một lòng tưởng giữ gìn ta phân thượng, còn thỉnh tổ mẫu không cần trách cứ với hắn. Hắn bất quá là ở nhìn đến Ngưng Nặc Di nương nhấc chân dẫm ta, nghĩ tới giúp ta chắn một trận, chẳng qua lúc ấy không có khống chế tốt lực đạo, không cẩn thận đem Ngưng Nặc Di nương đụng vào trên mặt đất, cũng không phải cố ý muốn cho Ngưng Nặc Di nương đẻ non. Ngưng Nặc muốn nhấc chân dẫm ngươi, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lão thái thái nghe xong Lâm Hà nói sau, nhíu mày. Hà Nhi cũng không biết. Lâm Hà lắc lắc đầu. Lão thái thái nhăn lại mày, hướng tới một bên Thanh Mạch nhìn lại, Thanh Mạch lập tức ra tiếng kêu lên, "Nhị tẩu, ngươi không cần nói lung tung, tiểu tẩu từ nơi nào là muốn dẫm ngươi, nàng là muốn lại đây nâng dậy ta, bất quá là tưởng từ bên cạnh ngươi chuyển qua đi thôi, không phải tưởng dẫm ngươi à. Rất ít kêu chính mình nhị tẩu Thanh Mạch, này sẽ thế nhưng hô Thanh nhị tẩu. Lâm Hà châm chọc kéo khỏe miệng, bất quá nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý Thanh Mạch sẽ có như vậy vừa nói. Lúc ấy đại bộ phận đều đi ở phía trước, trừ bỏ chính mình mấy cái, chính là Thanh Mạch cùng Ngưng Nặc, này muốn phán đoán lời nói thật giả, liền phải xem lão thái thái đứng ở bên kia. Chương 678 như thế nào giao đái? Lâm Hà không nghĩ cùng Thanh Mạch cãi cọ đi xuống, nàng không lý Thanh Mạch kêu to, mà là nhìn lão thái thái lại nói một lần, tổ mẫu, mặc kệ ngươi hay không tin tưởng, sự thật chính là lúc ấy Ngưng Nặc muốn nhấc chân dẫm ta, gia đệ nhất thời sốt ruột liền đâm hướng về phía nàng, đến nỗi người khác nói những lời này đó, ta không nghĩ cãi cọ, cũng cãi cọ không rõ ràng lắm. Hiện giờ ta cũng không phải nói không muốn gánh vác trách nhiệm, ta chỉ là hy vọng tổ mẫu buông tha gia đệ, rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ, ta không đợi Lâm Hà nói xong, vẫn luôn ở Tử Ngọc bên người Tiểu Hùng tránh thoát Tử Ngọc tay, đi đến Lâm Hà bên người, cứng rắn thẳng tắp đứng ở Lão Thái Thái trước người, cấp Lão Thái Thái cúi mình vái chào, sau đó mồm miệng rõ ràng nói đến, Lão phu nhân, người là ta dẫm, họa cũng là ta sớm, không liên quan ta đại tỷ sự tình, ngươi thả ta đại tỷ, đem ta đưa đến quan phủ đi thôi, ta không sợ. Nói xong hắn lại chỉ vào Thanh Mạch nói, bất quá lão phu nhân, ta nói cho ngươi nga, ta đại tỷ chính là không có nói sai lời nói dối cái kia là nàng, lúc ấy nàng đè ở ta đại tỷ trên người, cố ý ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, mặt khác nữ nhân kia là nàng kêu tới, nữ nhân kia rõ ràng vừa chuyển qua thân mình liền có thể kéo nàng, nhưng là nàng lại không kéo nàng, mà là đi dẫm ta đại tỷ. Ta tiên sinh nói qua, có lý đi khắp thiên hạ, tuy rằng lần này ta là phạm sai lầm, nhưng là các nàng làm sai trước đây. Chính là tới rồi quan phủ ta cũng là có lý, ta không sợ các ngươi, bất quá các ngươi đừng nghĩ khi dễ ta đại tỷ, ta sẽ bảo hộ nàng. Tiểu Hùng một phen lời nói, làm đương trường thật nhiều người đều buồn cười, như vậy tiểu nhân như thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt dám nói có lý đi khắp thiên hạ nói như vậy, lại còn có cùng cái tiểu nam tử hán giống nhau biết phải bảo vệ người nhà. Ngay cả Lão Thái Thái lúc ấy nghe xong Tiểu Hùng lời này lúc sau, sắc mặt cũng phỏng tựa đẹp chút, nàng rất có hứng thú nhìn Tiểu Hùng một hồi. Sau đó quay đầu đi nhìn Thanh Mạch một hồi, đột nhiên mở miệng nói, Thanh Mạch, ngươi hảo hảo vì cái gì sẽ ngã trên mặt đất, hơn nữa ngươi biết rõ Ngưng Nặc có thai, làm cái gì muốn cho Ngưng Nặc đi đỡ ngươi, ngươi nhà đầu đâu. Thanh Mạch tưởng là không dự đoán được Lão Thái Thái sẽ đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, nàng ngẩn người, sau đó ấp úng khai đạo, lúc ấy lên đài giai thời điểm. Long bàn chân trượt hạ, liền ngã ở nhị tẩu trên người, vừa lúc tiểu tẩu tử ở bên cạnh, cho nên Lão Thái Thái không lý nàng. Nhưng thật ra chiều một bên ôn phu nhân hỏi đến, Kiệt Nhi tức phụ, ta hôm nay không phải làm ngươi thỉnh cái đại phu cấp Hà Nhi bắt mạch sao? Ngươi mang Ngưng Nặc cùng Thanh Mạch đi làm cái gì, ta không phải công đạo quá ngươi sao? Ngưng Nặc có thai không cần dễ dàng ra cửa, Thanh Mạch lại là cái cô nương ra, những việc này nàng cũng không hiểu. Ngươi mang nhiều người như vậy đi Hiên Nhi trong viện làm cái gì? Không đợi ôn phu nhân trả lời, một bên tam phu nhân nói, đúng rồi, nương không đề cập tới khởi, chúng ta nhưng thật ra đã quên. Chúng ta hôm nay còn thỉnh đại phu cấp Hà Nhi bắt mạch, kia đại phu còn nói tam phu nhân nói cố ý dừng lại. Đại phu nói cái gì? Lão thái thái khẩn trương hỏi đến. Tam phu nhân chiều ôn phu nhân chu chu môi, nói, nương, việc này vẫn là làm đại tẩu cùng ngươi nói đi. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia thống khoái chi sắc, nhưng thực mau lại thay một bộ lo lắng ngự khi nói, nương, ta hôm nay thỉnh đại phu đi cấp Hiên Nhi tức phụ bắt mạch. Đại phu nói Hà Nhi thân thể yếu đuối, không chỉ là này một năm nội hoài không thượng thân dựng, về sau sợ là tưởng mang thai cũng là kiện việc khó. Ôn phu nhân nói vừa nói xong, Lâm Hà bên người Tiểu Hùng giật giật thân mình, liền tưởng há mồm, bất quá bị Lâm Hà duỗi tay cấp túng chặt, Tiểu Hùng nhớ tới bắt đầu Tử Ngọc phân phó hắn nói, hắn lại chạm trở về tại chỗ. Lão thái thái nghe xong ôn phu nhân nói lúc sau, sắc mặt lập tức biến xanh mét. Thân mình từ ghế trên đứng lên, hướng tới ôn phu nhân hỏi đến, Kiệt Nhi tức phụ. Ngươi lời nói chính là thật sự. Hôm nay thỉnh đại phu là như thế này nói, lúc ấy tam đệ muội cùng nhị đệ muội đều ở. Ôn phu nhân trở lại. Đúng vậy, nương, đại phu nói Hiên Nhi tức phụ khẳng định là hoài không thượng, bất quá cũng thực sự là, nếu là có thể hoài thượng, đều một năm, đã sớm có mang. Tam phu nhân ra tiếng đến. Lão thái thái lại chiều một bên nhị phu nhân nhìn qua đi, nhị phu nhân không lên tiếng, nhưng thật ra cũng chiều lão thái thái điểm cái đầu. Lúc này, Lâm Hà mới chú ý tới cái này nhị phu nhân hôm nay có chút không tầm thường, tuy rằng nàng là cùng Ôn phu nhân, tam phu nhân cùng đi chính mình trong viện. Nhưng là từ đầu tới đuôi nàng không có nói qua một câu, mãi cho đến này trong phòng, nàng cũng chưa nói chuyện, nàng lần này rốt cuộc sắm vai chính là cái gì nhân vật đâu. Lão thái thái được đến ba người khẳng định lúc sau, lúc ấy liền nhụt chí ngồi xuống ghế trên, ngơ ngác không ra tiếng, nửa ngày lúc sau, mới nghe được nàng phảng phất dùng cực kỳ đau thương ngữ khí lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, như thế như vậy, nhà của chúng ta Hiên Nhi nên làm thế nào cho phải a? Tuy rằng là lẩm bẩm lầu bầu, nhưng là trong phòng người đều nghe được. Tam phu nhân lúc ấy liền ra tiếng đến, nương, này có cái gì như thế nào cho phải, Hiên Nhi còn trẻ đâu, hắn tức phụ không thể sinh, cho hắn nạp mấy phòng thiếp thị trở về chính là, này sinh nhi tử lại không phải nhất định phải chính thê mới có thể sinh. Không tốt, y đi theo ta nói, hẳn là đem nàng cấp hưu rất mới đúng, nữ nhân này không thể sinh hài tử, lần này còn phạm vào lớn như vậy sai, đem ta đại ca hài tử đều cấp lộng không có, chúng ta Ôn ra không cần như vậy con dâu. Tả hữu lần này sự tình nàng chính mình cũng nói muốn gánh vác trách nhiệm, trực tiếp hưu hắn, cũng coi như là cho ta đại ca hải tử một cái giao đái. Thanh Mạch dùng ngón tay chỉ vào Lâm Hà nói đến. Lão thái thái nghe xong tam phu nhân cùng Thanh Mạch nói, trên mặt yêu thương chi sắc bị một cổ vui sướng thay thế được, dường như là này hai người nói nhiên nàng bế tắc giải khai, nàng ngẩng đầu ngó Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó phân phó Lâm Hà đứng dậy, còn làm bên người một cái bà tử làm tiểu hùng cấp mang theo đi xuống. Chờ tiểu hùng đi rồi lúc sau, lão thái thái làm Lâm Hà về tới chính mình vị trí ngồi hạ sau, nàng hướng tới Ôn phu nhân mở miệng nói, Kiệt Nhi tức phụ, y lìa ngươi xem, việc này nên xử trí như thế nào. Nương, vốn dĩ tam đệ muội lời nói nhưng thật ra cũng có đạo lý, nếu Hiên Nhi tức phụ không thể sinh, duy nhất biện pháp là cho Hiên Nhi nạp thiếp, nhưng là Hà Nhi cùng Hiên Nhi cảm tình như vậy hảo. Hơn nữa theo ta được biết, Hiên Nhi từ thành thân tới nay, liền cái thông phòng nha đầu đều không có. Này đó hẳn là đều là Hà Nhi quản nghiêm, ta nghĩ Hà Nhi sợ là sẽ không đồng ý chúng ta cấp Hiên Nhi nạp tiếp. Huống hồ lần này ngưng nặc sự tình, cũng là Hiên Nhi tức phụ sai, tuy nói là nàng đệ đệ đẩy ngưng nặc, nhưng là chúng ta Ôn ra cũng không hảo cùng cái tiểu hài tử so đo, cái này xử phạt tự nhiên là muốn Hiên Nhi tức phụ chịu, việc này cũng không phải cái chuyện nhỏ, ngươi cũng biết ngưng nặc so Ngọc Trân Thắng còn muốn sớm chút, ngưng nặc trong bụng nguyên bản chính là lao ra cái thứ nhất tôn tử, cũng là ta thần nhi cái thứ nhất nhi tử. Hiện giờ êm đẹp liền không có, ta còn không biết như thế nào theo chân bọn họ hai người giao đái đâu. Bản thân ta nói rồi việc này giao cho nương xử lý như thế nào, ta đều là không nên có ý kiến, bất quá vẫn là câu nói kia, đã làm sai chuyện tình nên phạt, bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ, lại nói ta cảm thấy Thanh Mạch nói đảo cũng có vài phần đạo lý, nương, ngươi nói có phải hay không? Ý của ngươi là Hưu Hiên Nhi tức phụ. Lão thái thái mày nhíu lại. Chương 679 không bằng hợp ly. Ôn phu nhân làm bộ tự hỏi một trận, nương, Hưu Hà Nhi nói vậy Hiên Nhi là sẽ không đồng ý, tuy rằng chúng ta có thể dùng Ôn ra danh nghĩa hưu nàng, nhưng nếu là Hiên Nhi trở về không thừa nhận nói, này hưu thư vẫn là làm không được chuẩn, không bằng dứt khoát làm cho bọn họ hợp ly đi. Lại nói hợp ly nói, đối Hà Nhi bản thân cũng muốn hảo chút, chúng ta Ôn ra cũng không phải như vậy bạc tình, rốt cuộc cũng làm quá một đoạn thời gian người nhà. Lâm Hà sau khi nghe xong, trong lòng cười thầm hạ, khó trách Ôn Ninh Hiên thường nói Ôn phu nhân tâm tư thâm trầm, trước kia nhưng thật ra thật không như thế nào phát hiện, lần này Lâm Hà là hoàn toàn tin. Lâm Hà trong lòng biết, kỳ thật Ôn phu nhân sở yêu cầu hợp ly, trừ bỏ nàng nói sợ Ôn Ninh Hiên trở về không nhận chướng ở ngoài, vẫn còn có tâm tư khác. Hưu Thế nói, như vậy chỉ là Ôn ra một phương diện sự tình, chính mình liền tính tưởng phản kháng cũng là phản kháng không được, đến Ôn Ninh Hiên trở về, đến lúc đó chính mình khẳng định là sẽ không thừa nhận, nhưng nếu là hợp ly, này liền yêu cầu nhà gái ở hợp ly thư thượng ấn dấu tay, nói cách khác cần thiết đến nhà gái đồng ý, này hợp ly thư mới có thể có hiệu lực. Nếu là ngày thường, Ôn phu nhân tuyệt không dám khẳng định chính mình sẽ ở hợp ly thư thượng ký tên, nhưng là lần này chính mình đệ đệ có nhược điểm ở các nàng trong tay nắm, một khi chính mình không chịu ký tên, nàng khẳng định liền sẽ lấy đem tiểu hùng đưa đến quan phủ uy hiếp chính mình, nàng biết lần này sự tình tiểu hùng là chính mình tự huyệt. Mà này hợp ly thư, một khi chính mình ký tên, đến lúc đó Ôn Ninh Hiên trở về, bọn họ khẳng định sẽ nói cho Ôn Ninh Hiên, là nàng Lâm Hà chính mình phải đi, nếu nàng liền hợp ly thư đều nguyện ý thiêm, nói vậy đối với ngươi Ôn Ninh Hiên cũng không phải có bao nhiêu coi trọng, như vậy đến lúc đó bọn họ sẽ đem sở hữu sự tình bại ở Ôn Ninh Hiên trước mặt, nữ nhân này một không sẽ sinh hài tử, nhị lại tái phát lớn như vậy sai, còn có chính là nàng chính mình đối Ôn gia, đối Ôn Ninh Hiên một chút lưu luyến đều không có, như vậy tức phụ còn muốn tới làm cái gì đâu. Mà cái này lý do chẳng những có thể ở Ôn Ninh Hiên trước mặt nói thông, ở Ôn lão gia trước mặt cũng là có thể thực dễ dàng bị tiếp thu. Ôn phu nhân biết Ôn lão gia đối Lâm Hà coi trọng, nhưng là nàng càng thêm biết Ôn lão gia đối Ôn gia con nối dõi coi trọng. Nếu lần này riêng là ngưng nặc sự tình, khả năng không dám đảm bảo Ôn lão gia sẽ đồng ý Lâm Hà đi, nhưng là này Lâm Hà không thể sinh, lại chính mình ký hợp ly thư, đến lúc đó Ôn lão gia tự nhiên sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, này hai bên hợp ly đương nhiên so đơn phương hưu rất chính mình muốn hảo rất nhiều. Ôn phu nhân này một phen lời nói, có thể nói là nhất cử mấy đến. Từ mặt ngoài tới nói, chẳng những không hề ảnh hưởng giúp Ôn gia đuổi đi cái không thể sinh con dâu, mà sau lưng lại có thể vì ngưng nặc đẻ non xả giận, mà nàng chính mình nội tâm tính toán cũng dễ dàng phải xính. Lâm Hà nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm sờ sờ chính mình bụng. Cũng may đứa nhỏ này tới kịp thời, bằng không hôm nay thật đúng là làm thỏa mãn Ôn phu nhân ý. Ôn phu nhân nói xong lúc sau, liền quay mặt đi trưng cầu Lao Thái Thái ý kiến. Lao Thái Thái tưởng cũng là không có dự đoán được Ôn phu nhân sẽ đưa ra cái này ý tưởng, nàng không tin hỏi lại câu, hợp ly, ngươi nói làm Hà Nhi tự nguyện hợp ly. Hiên Nhi có thể đồng ý sao? Ôn phu nhân hướng tới Lao Thái Thái gật gật đầu, rất có cổ hiên ngang lẫm liệt khí thế mở miệng, nương, Hiên Nhi tuy rằng không phải ta nhi tử, nhưng tốt xấu là ta từ nhỏ mang đại. Cùng thân sinh nhi tử cũng là không có gì khác nhau. Ta đem hắn cùng thần nhi là đồng dạng đối đãi, dị vãng bất luận cái gì chuyện nhỏ ta có thể tùy vào hắn, nhưng là việc này ta nhất định phải cho hắn làm chủ. Hiên Nhi tức phụ không thể sinh, không chỉ là hắn một người sự tình, này còn liên quan đến chúng ta Ôn gia mặt mũi. Vốn dĩ nạp thiếp là có thể cấp Hiên Nhi sinh hài tử, nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy chúng ta Ôn gia là gia đình giàu có, cùng giống nhau nhân gia chung quy vẫn là bất đồng. Tuy nói chính phòng sinh không được hài tử, tiểu thiếp hài tử có thể cấp chính phòng dưỡng, thân phận xem như con vợ cả, nhưng nói đến cùng còn chỉ là con vợ lẽ, cùng chính thức con vợ cả vẫn là không thể so. Ôn phu nhân nói vừa nói xong, trong phòng đột nhiên nhớ tới một trận bàn tay thanh, tiếp theo là La Di nương châm chọc thanh âm, hô, tục ngữ nói so sướng còn dễ nghe nói vậy chính là phu nhân như vậy, bất quá ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút phu nhân, ngươi nói con vợ lẽ cùng con vợ cả không thể so, ta muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc nói chính là nhà của chúng ta cái nào con vợ lẽ, nhà này con vợ lẽ cũng không phải là một cái hai cái. Đương nhiên con vợ lẽ cùng con vợ cả, thực sự là có một số việc không thể so, tỉ như nhân ra con vợ cả trên danh nghĩa là cưới cái thiếp trở về, nhưng là đâu, này thiếp địa vị có thể so nhân ra chính thê địa vị còn cao, bất quá chính là cái thiếp thị hài tử không cẩn thận cấp đâm không có sao, không có liền không có, này Ôn ra sợ là có bao nhiêu con vợ lẽ bị người lộng không có, cuối cùng còn không phải không ai để ý tới. Hơn nữa lần này ngưng nặc di nương vẫn là tự tìm, nói vậy ở ngồi người đều nghe được Hà Nhi đệ nói. Tiểu hài tử chính là sẽ không nói dối, nhưng là có chút đại hài tử lại là nói dối đã thành thói quen. La Di Nương nói quét một bên thanh mạch liếc mắt một cái. La Di Nương kế tiếp lại nói đến, còn có chính là, Ôn phu nhân luôn miệng nói là đem Hiên Nhi đương chính mình Nhi tử xem, hô, này rốt cuộc có phải hay không, người trong nhà là có mắt xem, lão gia trong lòng cũng là biết đến, bất quá, cái này ta liền không nói nhiều, dù sao vô luận như thế nào, nhân gia Hiên Nhi chính là không đem ngươi đương mẹ ruột xem. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể thay thế hắn làm cái gì. Ngươi sợ viết hưu thư Hiên Nhi đến lúc đó sẽ không nhận chứng, hợp ly thư, Hiên Nhi liền sẽ nhận chứng sao. Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích như vậy nhiều tâm tư, việc này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, vẫn là chờ lao ra cùng Hiên Nhi trở về rồi nói sau. Nói xong, La Di Nương lại chuyển hướng về phía lao phu nhân mở miệng đến, Nương, tuy rằng lần này sự tình Hà Nhi cùng nàng đệ đệ là có sai, nhưng là Hà Nhi đệ đệ nói rất đúng. Đây là ngưng nặc bọn họ có sai trước đây, hiện giờ Hiên Nhi không ở nhà, chúng ta vẫn là muốn cân nhắc rõ ràng hảo, bằng không đến lúc đó bị người ta nói chúng ta Ôn gia người ỷ lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó Ôn gia thanh danh càng đã không có. La Di Nương nói xong, còn khinh thường ngó Ôn phu nhân liếc mắt một cái. La Di Nương một phen lời nói, lập tức đem thế cục cấp vãn trở về, lúc ấy trong phòng liền có người giúp Lâm Hà nói chuyện, đầu tiên là luôn luôn không thích nói chuyện tứ lao ra, đúng vậy, Nương, La Di Nương nói thực sự có lý. Việc này vẫn là còn chờ suy tính, ít nhất cũng muốn chờ đại ca trở về lại nói. Tứ phu nhân cũng gật đầu đi theo đến, ân, nương, Hà Nhi dù sao cũng là Hiên Nhi thế tử, này muốn hưu rất vẫn là hợp lý, vẫn là chờ Hiên Nhi trở về lại nói, còn có chính là Hà Nhi thân mình có vấn đề sự tình, ta cảm thấy muốn lại biết rõ ràng tốt hơn, chúng ta có phải hay không một lần nữa tìm cái đại phu tới cấp Hà Nhi nhìn một cái hảo. Trong phòng tức khắc lại vang lên vài tiếng phụ họa tỉ như đúng vậy, là linh tinh thanh âm. Tuy rằng Lâm Hà biết La Di Nương cuối cùng mục đích chưa chắc là vì chính mình hai vợ chồng xuất đầu, nhưng là Lâm Hà lần này lại là tự đáy lòng cảm tạ nàng, cũng không phải bởi vì nàng dao động lao thái thái muốn chính mình thiêm hợp ly thư quyết tâm, mà là nàng đầu tiên là phản bác Ôn phu nhân nói đem Ôn Ninh Hiên đương thân sinh nhi tử kia phiên lời nói, lại chính là gián tiếp chỉ ra Ôn phu nhân muốn nàng thiêm hợp ly thư là có mục đích khác. Vốn dĩ Lâm Hà mới vừa quan sát đến lao thái thái nghe xong Ôn phu nhân nói lúc sau giống như thật nổi lên muốn chính mình thiêm hợp ly thư ý niệm, nhưng là này bị La Di Nương cùng tứ phu nhân hai vợ chồng nói giống như lại chặt đứt ý niệm, lúc này còn một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn Ôn phu nhân. Chương 680-50 đại bản. Lâm Hà nghĩ nghĩ, rốt cuộc có nên hay không làm lao thái thái biết chính mình có thai sự tình đâu, này nếu là muốn cho nàng biết, lại như thế nào làm hảo đâu. Chính mình nói thẳng ra tới nói. Đến lúc đó lao thái thái khẳng định sẽ chất vấn nàng, biết rõ chính mình có thai, vì sao không nói sớm ra tới, đến lúc đó chính mình tổng không thể nói là sợ lao thái thái động tâm tư khác đi. Mà bên này Ôn phu nhân lại là hận thấu La Di Nương, mắt thấy liền phải thực hiện được, lại bị nàng nói mấy câu cấp phá hủy, nàng oán hận nhìn La Di Nương liếc mắt một cái, sau đó mở miệng đến, kia chiếu La Di Nương cách nói, hôm nay ngưng nặc đẻ non sự tình cứ như vậy đi qua sao, kia nếu là như thế này. Về sau trong nhà vạn nhất còn xuất hiện chuyện như vậy, có phải hay không đều giống nhau không cần hỏi đến đâu. Hô, xem ra phu nhân thật đúng là coi trọng cái này tiểu thiếp con dâu, vì thế nàng xuất đầu, cái gì thủ đoạn đều dùng đến, này sẽ thế nhưng còn tưởng lấy chuyện này tới làm cái gì ví dụ sao, nếu là như thế này, sợ là cái thứ nhất muốn xử trí chính là ngươi, lão gia như vậy nhiều tiểu thiếp, ha ha. La Di Nương ngữ mang châm chọc nói này một câu sau, đột nhiên lại ha ha nở nụ cười nói. Lời này là nói dân à, ta cũng chưa nói cứ như vậy bóc qua đi, ta ý tứ là chờ lao ra trở về lại xử trí hảo. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, sau đó ngự khí rất là khó hiểu hỏi đến, kia La Di Nương ý tứ là nói, lao ra không ở nhà, nương liền như vậy tiểu một chút sự tình đều không có quyền lợi xử trí sao. La Di Nương sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi, vội vàng chiều lao thái thái nói, nương, ta không phải ý tứ này, ta bất quá là cảm thấy. La Di Nương còn chưa nói xong, lao thái thái liền chiều nàng phất phất tay, ngừng nàng lời nói, bất quá ngay lúc đó sắc mặt nhưng thật ra có chút không vui. La Di Nương oán hận ngó Ôn phu nhân liếc mắt một cái, không nói nữa. Ôn phu nhân khinh thường kéo kéo khoe miệng, hướng tới lao thái thái nói đến, nương, ta cảm thấy việc này vẫn là ngươi lấy cái chủ ý hảo. Lao gia bình thường muốn xen vào bên ngoài sự tình đã thực vất vả, sự tình trong nhà vẫn là chúng ta xử lý hảo, lại nói cũng không biết lao gia khi nào sẽ trở về. Như vậy điểm chuyện nhỏ tổng không thể vẫn luôn cứ như vậy kéo xuống đi thôi. Lão thái thái sau khi nghe xong, gật gật đầu, sau đó ghế trên, pha là phiền não như mày. Nửa ngày lúc sau hướng tới Lâm Hà mở miệng đến, Hà Nhi. Lúc trước ăn Tết thời điểm, ta cũng cùng ngươi cùng Hiên Nhi giảng quá, nếu là các ngươi một năm trong vòng hoài không thượng thân tử, liền cấp Hiên Nhi nạp tiếp. Lúc ấy cha ngươi cũng là đồng ý, hiện giờ một năm chi kỷ cũng không sai biệt lắm tới rồi, này nạp tiếp sự tình không thể lại kéo, phải nhanh một chút làm hảo. Nói xong, lão thái thái lại hướng tới Ôn phu nhân nói, Kiệt Nhi tức phụ, đến nỗi ngưng nặc đẻ non sự tình, liền từ ngươi tới xử phạt, ta bất quá hỏi, bất quá ta cảm thấy Ngọc Liên nói cũng có đạo lý. Nếu là ngươi tính toán cấp Hiên Nhi hưu thê hoặc là hợp ly, vẫn là chờ Hiên Nhi trở về lại nói. Kỳ thật lão thái thái tuy nói là bất quá hỏi, nhưng là này một phen lời nói ý tứ rất là rõ ràng, nếu là muốn hưu thê hòa hợp ly là khẳng định không được, nhưng là muốn nạp thiếp nhưng thật ra có thể. Ôn phu nhân tự nhiên cũng là nghe hiểu lao thái thái này một phen lời nói. Nàng lúc ấy trong lòng thực mau cân nhắc một phen, lúc trước nàng cùng ngưng nặc chủ tính nhiều như vậy, bất quá chính là tưởng cấp Ôn Ninh Hiên nạp tiếp, hiện giờ tuy rằng nói là hy sinh ngưng nặc trong bụng hài tử, nhưng là lại có thể đạt tới lúc ban đầu mục đích, đảo cũng coi như là có thể. Ôn phu nhân vừa định đồng ý, Lâm Hà liền thấy Ôn phu nhân phía sau thanh mạch đột nhiên nhẹ nhàng kéo kéo Ôn phu nhân ống tay áo, cùng nàng nhỏ giọng nói một phen lời nói. Sau đó Ôn phu nhân sắc mặt đường trường liền thay đổi, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hà bụng nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên ra tiếng đến, nếu như vậy, vậy y liền nương nói, không thôi thề, cũng không nạp tiếp, còn ấn lao quy củ, dùng Ôn gia gia pháp tới xử trí, đánh 50 đại bản, lập tức cho ta đánh, người tới, cho ta lấy bản tử tới. 50 đại bản. Lúc ấy trong phòng người đều kinh ngạc một chút, đây là dựa theo Ôn gia gia pháp, cũng không cần 50 đại bản như vậy nghiêm trọng a, lao thái thái cũng là vẻ mặt động dung. Bất quá lao thái thái chính mình lúc trước nói trừ bỏ hiệu thê hòa hợp ly, chuyện khác nàng đều bất quá hỏi, này sẽ cũng không xuất khẩu hỏi đến. Nhưng là Ôn phu nhân lúc này nhưng không có cô trong phòng người là như thế nào một bộ kinh ngạc ánh mắt xem nàng, tương đương nhanh chóng kêu từ bà tử mang theo hai cái bà tử lại đây chào Lâm Hà. Lần này Ôn Ninh Hiên không ở, Lăng Tiêu cũng không ở, hai cái bà tử dễ như trở bàn tay liền bắt được Lâm Hà, liền tính toán hướng ghế thượng ấn. Một bên Tử Ngọc vội vàng chạy vội tới, kêu lên, Lao Thái Thái, chúng ta thiếu nãi nãi thân thể yếu đuối, không thể đánh, muốn đánh liền đánh ta hảo, hơn nữa chúng ta thiếu nãi nãi trong bụng. Không đợi Tử Ngọc nói xong, Ôn phu nhân cho chính mình bên cạnh từ bà tử đưa mắt ra hiệu, từ bà tử lập tức mang theo người qua đi đem Tử Ngọc cấp giá trụ, hơn nữa ngăn chặn Tử Ngọc miệng. Nói vậy từ bà tử là biết Tử Ngọc có chút công phu, cho nên kêu tới cũng là trong nhà có chút công phu gã sai vặt. Tử Ngọc lúc này bị người cấp giá trụ, động đều không thể động, lời nói cũng không thể nói, chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Hà bị người cấp giá trụ. Lâm Hà mới vừa nhìn đến Thanh Mạch cùng Ôn phu nhân lời nói, biết Thanh Mạch hẳn là nói cho Ôn phu nhân nói chính mình mang thai sự tình. Lúc này Lâm Hà trong lòng có chút hối hận, cũng có chút may mắn, hối hận chính là nếu là bắt đầu vừa vào cửa nói rõ ràng chính mình có thai tin tức, có phải hay không liền sẽ không nháo đại cái này cục diện đâu. May mắn chính là, chính mình nếu là vừa vào cửa liền nói, Ôn phu nhân sợ là càng thêm sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, nàng sẽ nói chính mình là vì trốn tránh trách phạt, cố ý giải hoảng, nói không chừng nàng đã sớm động thủ, phi đem chính mình trong bụng đứa nhỏ này cấp lộng xuống dưới không thể. Này không, một biết chính mình trong bụng có hài tử, thậm chí đều bất chấp ánh mắt của người khác, đau ra tay tàn nhẫn. Hôm nay tại đây trong phòng, có thể cùng Ôn phu nhân chống lại chỉ có Lao Thái Thái, nhưng là Lao Thái Thái thái độ vẫn luôn là không có hoàn toàn sáng tỏ. Lúc ấy Lao Thái Thái nghe nói Lâm Hà không thể mang thai thời điểm, tuy rằng cũng biểu hiện ra trình độ nhất định sầu lo, nhưng là lấy Lâm Hà xem ra, không phải phát ra từ nội tâm. Ngươi ngẫm lại, nếu là một người thật là biết chính mình thân nhất người có bệnh lúc sau, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải tức khắc tin tưởng, mà là muốn nhiều mặt chứng thực, ở có thể bị nhiều mặt chứng thực lúc sau mới có thể tin tưởng. Hơn nữa lấy Ôn ra như vậy ra cảnh, muốn thỉnh cái đại phu trở về dễ như trở bàn tay. Hơn nữa vừa mới tứ phu nhân kỳ thật đã nhắc tới cái này đề tài, liền tính Lao Thái Thái bắt đầu không nghĩ tới này mặt trên tới, kia tứ phu nhân nói hẳn là có thể nhắc nhở nàng đi, nhưng là nàng lại làm như không nghe thấy, chính là nhận định chính mình không thể sinh, đã nói đến nạp thiếp sự tình, này có thể thuyết minh cái gì đâu, có phải hay không ở trong lòng nàng, nàng cũng hy vọng chính mình không thể sinh đâu. Này chính mình đại tẩu Vân Kỳ lúc trước bị đại phu chẩn bệnh không thể sinh thời điểm, chính mình nương bất quá chính là một cái bình thường phụ nhân, phản ứng đầu tiên đều là không tin, sau lại còn mang theo Vân Kỳ nơi nơi đi xem bác sĩ, mà Lao Thái Thái đâu, nàng thậm chí cũng chưa nghe được đại phu chính miệng nói ra chính mình không thể sinh nói tới, liền tiếp nhận rồi sự thật, này không khỏi quá mức khinh suất đi. Còn có chính là nguyên bản Lao Thái Thái là ở chất vấn hôm nay Thanh Mạch hôm nay về ngưng nặc đẻ non sự tình. Sau đó là bị tam phu nhân đem lời nói cấp xóa qua đi, tiếp theo mới nói đến chính mình không thể sinh sự tình. Lao Thái Thái biết sau, tuy rằng cũng biểu hiện ra ngoài sốt ruột, nhưng là ở Lâm Hà xem ra, Lao Thái Thái rốt cuộc có phải hay không chân chính sốt ruột, chỉ có nàng chính mình mới biết được. Chương 681 tình nguyện bị hưu. Tuy rằng Lâm Hà không biết chính mình phân tích phải trang hợp tình lý, nhưng là Lâm Hà chính là cảm thấy Lao Thái Thái kỳ thật cũng không giống nàng biểu hiện như vậy hy vọng chính mình mau chút hoài thượng hài tử. Trước không đi suy đoán Lao Thái Thái có phải hay không có khác tâm tư, nhưng là Lâm Hà có thể xác định, Lao Thái Thái đối Ôn Ninh Hiên nạp thiếp cũng là rất ham thích, này trình độ cũng không á với Ôn phu nhân. Ôn phu nhân phải cho Ôn Ninh Hiên nạp thiếp nguyên nhân, Lâm Hà vẫn luôn đều có thể đoán được một ít, bất quá chính là tưởng an bài cá nhân ở Ôn Ninh Hiên bên người, về sau đối nàng luôn là có chỗ lợi, nhưng là Lao Thái Thái như vậy hy vọng cấp Ôn Ninh Hiên nạp thiếp là vì cái gì đâu. Hơn nữa Lâm Hà còn có một cái trọng yếu phi thường phát hiện. Mới vừa Tử Ngọc khẩn trương nói đến chính mình trong bụng đã có. Câu kia chưa nói xong nói thời điểm, Lão Thái Thái khẽ Phật châu tay rõ ràng dừng một chút, sau đó ngẩng đầu thời điểm đôi mắt ở chính mình trên bụng đảo qua liếc mắt một cái, nhưng lúc sau, nàng nói cái gì cũng chưa nói lại tiếp theo khẽ chính mình Phật châu. Lão Thái Thái cái này rất nhỏ hành động, làm Lâm Hà phi thường khó hiểu, bất quá lúc này nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nàng hiện giờ đang bị bà tử giá trụ, muốn kéo đi trường đánh. Cái này bản tử là khẳng định sẽ không làm nàng đánh, này sẽ Lăng Tiêu còn không có tới, như thế nào mới có thể tránh được này một kiếp đâu. Lâm Hà trong đầu ở nhanh chóng đánh chuyển, mặc kệ, trước kéo lại nói, chờ Lăng Tiêu tới liền không có việc gì. Tiếp theo Lâm Hà đầu tiên là cho Tử Ngọc một cái trấn an ánh mắt, muốn nàng trước đừng kêu, sau đó hướng tới Lao Thái Thái phương hướng nói thanh, tổ mẫu, Hà Nhi có chuyện muốn nói. Có nói cái gì đánh xong lại nói. Ôn phu nhân gấp không chờ nổi kêu lên. Nói vậy La Di Nương cũng là nhìn ra Ôn phu nhân nóng nội, nàng đứng lên chặn hai cái bà tử, cười nói đến, hô, phu nhân, như vậy sốt ruột làm cái gì, chẳng lẽ ước gì mau chút đem người cấp đánh chết sao, 50 đại bản. Phu nhân nhưng thật ra nói xuất khẩu. Bên này lại chuyển hướng Lão Thái Thái nói, nương, không bằng chúng ta nghe một chút Hà Nhi muốn nói gì, tốt xấu muốn phạt cũng không vội tại đây nhất thời. Ôn phu nhân còn muốn nói cái gì, bị Lão Thái Thái chặn đứng, Hà Nhi, ngươi nói. Lâm Hà Triều Lão Thái Thái hơi hơi gật gật đầu, sau đó hướng tới ôn phu nhân thật là thành thật lại đáng thương nói, mẫu thân, ta mới vừa hoàn toàn tỉnh lại một phen. Ta cảm thấy ta phạm vào lớn như vậy sai. Chỉ là trượng đánh cái này trừng phạt vẫn là quá nhẹ chút, không đủ để cấp ôn ra những người khác khởi đến cảnh kỳ tác dụng, không bằng vẫn là dựa theo mẫu thân ban đầu nói, hưu ta đi. Ta cảm thấy cái này trừng phạt rất thích hợp. Lâm Hà nói vừa nói xong, trong phòng người lúc ấy đều sửng sốt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lâm Hà, nói vậy đều là suy nghĩ, nữ nhân này sợ là bị người ta nói muốn trượng đánh cấp dọa điên mất rồi đi, 50 đại bản tuy nói là nghiêm trọng, nhưng là tốt xấu cũng sẽ không muốn mạng người. Nhưng nữ nhân một khi bị hưu rớt, cuộc sống này nên như thế nào quá a, nào có người tự nguyện đưa ra bị hưu rớt cũng không muốn bị trượng đánh a. Đứng ở Lâm Hà ngăn trở hai cái bà tử La Di Nương cũng bị Lâm Hà nói kinh ngẩn người. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng xoay người, cùng Lâm Hà nhỏ giọng nói đến, Hà Nhi, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ a, mặc kệ ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý ngươi cũng không thể làm ôn ra hưu ngươi a, hôm nay bất quá chính là bị đánh 50 đại bản, nhưng là một khi bị hưu rớt nói. Đến lúc đó cũng mặc kệ Hiên Nhi có đồng ý hay không, ngươi đều là đừng hy vọng lại tiến vào ôn gia, ôn phu nhân nhưng chính là ngóng trông ngày này đâu, ngươi nhưng đừng chui vào nàng bẫy dập mới hảo a. Có thể hay không lại tiến ôn gia, Lâm Hà đảo thực sự là không để bụng, bất quá nàng biết La Di Nương những lời này là lời hay, nàng này sẽ xác thật là ở vì chính mình suy nghĩ, nếu là chính mình thật đánh cái này chủ ý, khẳng định là không được, cũng may Lâm Hà trong lòng thật không phải đánh cái này chủ ý. Lâm Hà xem ra ôn phu nhân bởi vì thanh mạch kia phiên lời nói, gấp không chờ nổi muốn tới đánh chính mình bản tử. Này hai cái bà tử là từ bà tử tìm tới, chắc là có bị mà đến. Này đừng nói đánh 50 đại bản, sợ là vừa động thủ, mục tiêu tuyệt đối chính là chính mình trong bụng hài tử. Cho nên mới vừa Lâm Hà chỉ là nghĩ, thế nào cũng không thể làm nàng trượng đánh. Huống hồ Lâm Hà còn có hậu chiêu đâu. Nói vậy Lăng Tiêu tìm đồ vật khẳng định không nhanh như vậy, thế nào còn phải đem thời gian lại. Sau này kéo kéo. Nhưng là nhất thời Lâm Hà cũng không biết nên thế nào mới có thể tận lực đem thời gian sau này kéo, cho nên liền tùy tiện tìm cái tương đối có thể hấp dẫn người đề tài tới nói. Nói như vậy, những người này sẽ có rất nhiều nghi hoặc, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa hưu thê không phải việc nhỏ, lập tức khẳng định cũng là nói không rõ. Hơn nữa này sẽ chính mình trang đáng thương chút, nói vậy cũng có thể hấp dẫn một ít người giúp chính mình xuất đầu. Này trước mắt La Di Nương hôm nay còn không phải là vì chính mình ra vài lần đầu sao? Nói không chừng nàng sẽ bởi vì tưởng cùng ôn phu nhân đánh giá, cho nên sẽ giúp đỡ chính mình ngăn trở ôn phu nhân lúc này đây đâu. Lâm Hà cùng La Di Nương gật gật đầu, vừa định ra tiếng, đột nhiên ngồi ở chủ vị thượng Lao Thái Thái thanh hạ giọng nói, nàng ra tiếng nói, Kiệt Nhi tức phụ, canh giờ này cũng không còn sớm, cả gia đình đều còn không có ăn cơm chiều, này bản tử không bằng cơm nước xong lại đánh. Nói xong, cũng không màng ôn phu nhân như thế nào phản ứng, khiến cho bên người bà tử đỡ chính mình hướng nhà ăn bên kia đi đến. Một phòng người mới vừa bị Lâm Hà đưa ra nói muốn hưu chính mình nói dọa ngây ngẩn cả người thần còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, nay sẽ lại bị Lao Thái Thái câu này 046 nói không biết nên như thế nào phản ứng. Sau một lát, nhưng thật ra La Di Nương trước hết phản ứng lại đây, nàng tiếp theo nói, Nương nói rất đúng, này vội một ngày, chúng ta còn không có ăn cơm đâu, chờ cơm nước xong lại nói. Bên này lại quay đầu tới, đối với gia trụ Lâm Hà hai cái bà tử nói, không nghe được Lao Phu Nhân phân phó sao. Trước làm nhị thiếu nãi nãi đi ăn cơm lại nói. Hai cái bà tử sau khi nghe xong, không có lập tức buông ra Lâm Hà, đôi mắt hướng một bên ôn phu nhân nhìn đi. Lúc này ôn phu nhân vẻ mặt xanh mét nhìn Lao Thái Thái rời đi phương hướng, một ngụm ngân nha kem chút cắn, bất quá nàng vẫn là không dám ngỗ nghịch Lao Thái Thái nói, đành phải hướng tới hai cái bà tử hơi hơi gật gật đầu. Hai cái bà tử lúc này mới buông ra Lâm Hà, mặt khác một bên, Tử Ngọc cũng bị bà tử buông ra, Tử Ngọc lập tức chạy tới đỡ Lâm Hà. Đôi mắt còn khẩn trương nhìn Lâm Hà. Bụng, hỏi đến, thiếu nãi nãi, ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Lâm Hà tuy rằng cũng không hiểu được Lao Thái Thái này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại như thế nào giống như tự cấp chính mình giải vây giống nhau, nhưng là nếu tưởng cho chính mình giải vây, vì sao lại muốn đem chính mình giao cho ôn phu nhân xử trí đâu, thật là làm người nắm lấy không ra. Bất quá cân nhắc không ra liền không cân nhắc, tóm lại có thể tránh thoát một hồi là một hồi, Lâm Hà hướng tới Tử Ngọc lắc lắc đầu. Sau đó mang theo Tử Ngọc chiều nhà ăn đi rồi đi, này sẽ tính lên đều đến buổi tối điểm, Lâm Hà thật đúng là đói bụng. Chờ một phòng người đi ra cửa thời điểm, Lâm Hà thấy lão phu nhân thấp giọng cùng hầu hạ nàng bà tử nói mấy câu, sau đó kêu bà tử vội vàng đi ra ngoài, tiếp theo lão thái thái cũng không nhiều lời nói, hô hạ nhân ăn cơm. Chương 682 hư hư thực thực có thai. Chờ Lâm Hà ngồi trên cái bàn nhìn đến chính mình trước người mấy mâm đồ ăn thời điểm, Lâm Hà dường như có chút minh bạch cái gì, nhưng là rồi lại không dám khẳng định. Lúc này bãi ở Lâm Hà trước mặt đồ ăn có mấy mâm đều là mang thai lúc đầu thai phụ yêu cầu ăn kiêng đồ vật, hơn nữa trừ bỏ này đó, ở Lâm Hà chỗ ngồi bên còn thả một ly sơn trà thủy. Nếu là lấy trước, Lâm Hà thật là không hiểu này đó, nhưng là từ chính mình mang thai sau, bị mấy cái nha đầu hạn chế không thể đi ra ngoài, nàng làm tử ngọc các nàng cấp mua hảo chút về nữ tử mang thai thời kỳ y y học thư tịch trở về xem. Lúc này này đó y y thư tuy rằng không giống kiếp trước nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ dạy dỗ nữ tử mang thai nên làm như thế nào, nhưng là giống một ít sự tình đơn giản vẫn là viết, tỉ như nói mang thai nữ tử này đó đồ ăn không thể ăn, vẫn là viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy xảo, này thật đúng là có tác dụng, xem ra vẫn là muốn nhiều đọc sách ra. Lâm Hà nhìn đến mấy thứ này thời điểm, cảm thấy này hẳn là không phải trùng hợp, sợ là lao thái thái cô y an bài người phóng, đại khái mục đích chính là tưởng thử chính mình hay không mang thai. Hẳn là mới vừa tử ngọc nói làm lao thái thái nổi lên tâm tư. Lao thái thái đến tột cùng khởi cái gì tâm tư, Lâm Hà cảm thấy chính mình càng ngày càng mê mang, căn bản một chút manh mối đều không có, nhưng là nàng cảm thấy mới vừa lao thái thái tốt xấu giúp nàng tránh thoát một kiếp, ít nhất hẳn là không phải là vì hại chính mình đi. Nếu lao thái thái đều tới thử chính mình, Lâm Hà đơn giản liền biểu hiện hoàn toàn một ít, vừa lúc chính mình bắt đầu còn lo lắng vạn nhất này sẽ đột nhiên nói ra mang thai tin tức. Đến lúc đó tất cả mọi người cho rằng nàng là vì tránh được trách phạt cố ý nói bậy, rốt cuộc ôn phu nhân các nàng đều cho nàng thỉnh tốt nhất đại phu trở về xem qua. Như vậy hiện tại dứt khoát khiến cho người khác tới phát hiện chính mình mang thai, này thân thể phản ứng hẳn là so với chính mình nói ra nói càng thêm có sức thuyết phục một ít. Bởi vậy Lâm Hà không có động chính mình trước mặt vài thứ kia, mà là cố ý thoáng cúi người tử vòng qua chính mình trước người đồ ăn đi kẹp những thứ khác. Sau đó ở ăn cái gì thời điểm, còn cố ý nôn một chút. Làm bộ là muốn nôn ngén bộ dáng. Có thể là bởi vì Lâm Hà thân thể đấy không tồi, từ mang thai lúc sau. Nàng ăn uống cùng trước kia không có quá lớn thay đổi, cũng không có phun quá, bất quá tốt xấu trước kia cũng xem qua nhân ra nôn ngén thời điểm tình cảnh, này trang lên vẫn là rất dễ dàng. Lâm Hà này một loạt động tác. Nói vậy trong phòng là có thật nhiều người đều thấy rõ ràng, lúc ấy La Di Nương liền đứng lên, cân nhắc nói, Nương, ta nhìn Hà Nhi không quá thích hợp. Hà Nhi cái dạng này cùng ta trước kia hoài hơn hảo hai huynh muội thời điểm giống nhau như lúc ca, Hà Nhi này không phải có thai đi. Một bên tứ phu nhân sau khi nghe xong, cũng đứng lên nói đến, đúng vậy, nương, ta cũng nhìn giống. Không bằng chúng ta hiện tại thỉnh cái đại phu tới cấp Hà Nhi nhìn một cái. Vạn nhất là có thai. Này bản tử khẳng định là không thể đánh. Ôn Thanh Mạch mới vừa nhìn đến Lâm Hà hành động, trong lòng đã bắt đầu bối rối, này sẽ nghe xong La Di nương cùng tứ phu nhân nói. Trong lòng càng là gấp đến độ xoay quanh, nàng phịch một tiếng từ trên bàn đứng lên. Ngữ khí nôn nóng nói đến, thỉnh cái gì đại phu à, hôm nay ta nương không phải cho nàng thỉnh qua sao, kia đại phu chính là cùng tế đường Chu đại phu, y lý thuật là toàn chấn tốt nhất, nhân ra kết luận đều nói nàng là không thể hoài hài tử, nữ nhân này khẳng định lại suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý trốn tránh trừng phạt đâu, tổ mẫu, ấn ta nói, hẳn là lập tức đem bản tử cấp đánh, tỉnh nàng luôn có nhiều như vậy chủ ý. Lâm Hà nghe xong Thanh Mạch nói, hơi hơi mỉm cười. Nói đến, đúng vậy, Thanh Mạch nói rất đúng, lúc ấy đại phu xác thật là nói ta thân mình hư, muốn hoài hài tử có chút khó khăn, Thanh Mạch là chính thai nghe được quá, tự nhiên là sẽ không nghe lầm, đại phu hẳn là cũng sẽ không tính sai, nói vậy hôm nay ta chỉ là ăn uống kém chút, cho nên lúc này mới sẽ như thế, thật là ngượng ngùng, quấy rầy đại gia ăn cơm. Đúng vậy, tổ mẫu, đại phu lúc ấy xác thật là như thế này nói, nàng khẳng định không phải đã hoài thai. Thanh Mạch vì khẳng định Lâm Hà không thể sinh, thuận miệng tiếp đi xuống. Thanh Mạch nói vừa nói xong, Lâm Hà đi theo gật gật đầu, không nói nữa, lại là cười nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, Tử Ngọc lập tức lĩnh hội, nàng không cố cái gì quy củ, trực tiếp nhảy ra một câu, không đúng à, Thanh Mạch tiểu thư, hôm nay đại phu cho chúng ta thiếu mãi mãi nhìn bệnh thời điểm, ngươi cùng Ngưng Nặc Di nương lúc ấy là không ở à, ngươi lại như thế nào sẽ biết kia đại phu là thường tới Ôn gia xem bệnh Chu đại phu đâu, hơn nữa ngươi hẳn là cũng chính thai nghe không được đại phu. Nói những lời này đó nha. Ngươi như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng, ngươi nói cùng kia đại phu lời nói chính là giống nhau như lúc đầu, chẳng lẽ mới vừa Ngưng Nặc Di nương ở đẻ non thời điểm, phu nhân còn có tâm tình cùng ngươi nói này đó sao? Thanh Mạch bị Tử Ngọc liên tiếp vấn đề hỏi cũng biết chính mình nóng vội dưới nói sai rồi lời nói, nay sẽ cũng không biết nên như thế nào trả lời cho thỏa đáng. Nàng sắc mặt có chút hoảng loạn nhìn mắt Ôn phu nhân, sau đó lẩm bẩm nói đến, ta biết, dù sao ta chính là biết. Từ Ngọc nói cùng thanh mạch phản ứng, làm trong phòng mọi người sắc mặt đều thoáng đổi đổi, đặc biệt là Ôn phu nhân cùng Tam phu nhân hai cái, lúc ấy nghe được thanh mạch nói, liền nghĩ ra thanh ngăn cản, nhưng là thanh mạch ly quá xa, hơn nữa thanh mạch nói chuyện lại mau, tưởng ngăn cản cũng không kịp. Mà này sẽ ở trong phòng người nói vậy trong lòng đều có ngờ vực, nhưng là bọn họ nhưng thật ra không thấy thanh mạch, mà là đều hướng Ôn phu nhân nhìn đi, Ôn phu nhân xem này sẽ mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, nàng xả ra một cái tươi cười, nói đến, thanh mạch nhớ lầm, nàng hôm nay là không ở nơi đó, chắc là chúng ta sau lại liêu khởi thời điểm nàng ở bên cạnh nghe được. La Di nương xoay người nhìn chằm chằm Ôn phu nhân nói, phu nhân, cái này lời nói ngươi còn tưởng viên lại đây sao, là người đều nghe thấy được thanh mạch cùng Hà Nhi vừa rồi đối thoại, thanh mạch chính mình cũng thừa nhận nói nàng chính thai nghe được quá, này đại phu cấp Hà Nhi nhìn bệnh thời điểm, thanh mạch rõ ràng là không ở nhà, nhưng là thanh mạch rồi lại có thể đem đại phu nói một chữ không rơi cấp nói ra, nói vậy lời này là nghe xong rất nhiều lần đi, bằng không nào có như vậy tốt trí. Nhớ a. Thanh mạch sau khi nghe xong, lập tức phản bác đến, ta trí nhớ luôn luôn liền hảo không được sao. La Di nương hướng tới thanh mạch khinh miệt cười, mở miệng, hô, ngươi trí nhớ hảo liền sẽ không bị lao ra phạt sao nữ kinh như vậy nhiều lần, lại một chữ đều không nhớ rõ. Bằng không như vậy, ngươi đem vừa rồi Tử Ngọc lời nói một chữ không rơi lại lặp lại một lần ra tới, nếu ngươi nói ra, chúng ta khả năng sẽ tin ngươi trí nhớ hảo, này bất quá chính là chuyện vừa rồi nga. Thanh mạch nỗ lực hồi ức vừa rồi Tử Ngọc nói gì đó, sau đó ấp úng nửa ngày, vẫn là sai sót chồng chất, thậm chí liền cái đại khái ý tứ cũng chưa nói ra. Kỳ thật có thể là thanh mạch chính mình ngày thường không chú ý, muốn một chữ không rơi thuật lại một người lời nói vẫn là có chút khó khăn, không nói thuật lại, chính là làm ngươi bị bối một đoạn văn tự, khả năng ngươi đều sẽ thực dễ dàng đem những cái đó không chớp mắt tự quên, huống chi là đại phu nói những cái đó chuyên dụng một ít y thuật thượng đồ vật đâu, nàng không có khả năng là nghe xong người khác thuật lại thuật lại ra tới, duy nhất một lời giải thích chính là, nàng tuyệt đối tự. Mình nghe qua lời này, hơn nữa không chỉ một lần. Chương 683 quá mức nóng nội. Thanh mạch phản ứng, nói vậy lúc ấy trong phòng người đều là xem ở trong mắt, tuy rằng không thể xác thực chỉ ra cái gì, hoặc là nói khẳng định này đại phu chính là các nàng an bài tới, nói này Lâm Hà không thể mang thai sự tình là giả, nhưng là tin tưởng lúc này mỗi người trong lòng đều có cân nhắc, vẫn luôn cũng không ai ra tiếng, đại gia lại đều là lẳng lặng nhìn Ôn phu nhân, tưởng là đang đợi Ôn phu nhân giải thích. Đợi một hồi lâu, vẫn là La Di nương dẫn đầu ra tiếng, phu nhân, chuyện này xem ra là yêu cầu ngươi tới giải thích một phen, thanh mạch lời này rốt cuộc là ở nơi nào nghe được a? Ôn phu nhân lúc này trong lòng đương nhiên cũng là bắt đầu luống cuống, bất quá nàng rốt cuộc không phải cái đơn giản, tự nhiên sẽ không giống thanh mạch giống nhau bị người hai ba câu lời nói liền dọa nói không ra lời. Nàng nghe xong La Di nương nói sau, chấn định mở miệng, La Di nương, ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a, bất quá chính là thanh mạch nói sai rồi câu nói sao, yêu cầu ta giải thích cái gì sao? Thanh mạch kia lời nói lại không phải cái gì hiếm lạ nói, bất luận kẻ nào đều có thể nói ra, có lẽ là nàng ở địa phương khác nghe được, sau đó nhớ lầm, tưởng ở Hà Nhi nơi đó nghe được, này lại có cái gì cực kỳ đâu, chẳng lẽ ngươi liền trước nay nhớ không lầm quá sự tình sao? La Di nương cùng Ôn phu nhân đấu ngần ấy năm, nàng đương nhiên là minh bạch Ôn phu nhân tính tình, nếu là nàng dễ dàng là có thể bị chính mình cấp lấp kín, như vậy nàng cũng không có khả năng có thể ở Ôn gia đương gia nhiều năm như vậy. Bất quá La Di nương cũng không phải cái ăn chay, nàng cười lạnh một tiếng, hừ, phu nhân quả nhiên chấn định a. Bất quá sự tình đã như vậy, ngươi cảm thấy còn có thể giấu được sao? Nếu ngươi nói chuyện này tình cùng ngươi không quan hệ, kia như vậy, chúng ta liền tới thẩm vấn thanh mạch, cùng lắm thì liền dùng ngươi vừa rồi cách làm, đánh thanh mạch 50 đại bản. Ta cũng không tin nàng không nói ra tới. Thanh mạch làm cái gì sự tình gì, muốn La Di nương như vậy tới nghiêm trị nàng, hơn nữa khi nào đến phiên ngươi tới xử trí thanh mạch? La Di nương nhưng đừng quên chính mình là cái gì thân phận a. Ôn phu nhân cũng cười lạnh thanh. La Di nương nhìn Ôn phu nhân một trận. Đột nhiên nàng trong lòng nổi lên cái tâm tư, mới vừa Ôn phu nhân bắt đầu là hạ quyết tâm muốn hưu rất Lâm Hà, sau lại đột nhiên liền sửa lại khẩu phong, nói là muốn trưởng đánh. Hơn nữa là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, hay là nữ nhân này đã sớm biết Lâm Hà có thai, tưởng đem Lâm Hà trong bụng hài tử cấp diệt trừ, cho nên mới sẽ như vậy. La Di nương nghĩ đến đây, trong lòng có chút kích động đi lên, nghĩ lần này rốt cuộc có cơ hội đem Ôn phu nhân cấp kéo xuống mã, nàng lập tức mở miệng, như thế nào, phu nhân cũng biết đánh người 50 đại bản là nghiêm trị nha, kia vì cái gì biết rõ Hà Nhi khả năng có thai, còn muốn như vậy xử phạt nàng đâu. Lâm Hà nghe đến đó, trong lòng không khỏi mắt trợn trắng. Cái này La Di Nương không khỏi là quá nóng nội, lúc này đều còn không có chứng cứ chứng minh chính mình mang thai, nàng liền đại thứ thứ đem những lời này cấp nói ra. Này không phải cấp thời gian cấp ôn phu nhân tưởng sau chiêu sao. Hẳn là ở chính mình có hoài nghi thời điểm, trước tống cổ người đi hô đại phu tới. Chờ đại phu xác định chính mình có thai, sau đó lại cùng ôn phu nhân chậm rãi mà, này ôn phu nhân tuy rằng cẩn thận, nhưng là hôm nay đi chính mình trong viện còn có vài cái nữ nhân đâu, có thể từ những người đó trên người xuống tay, giống thanh mạch, tam phu nhân đều sẽ so ôn phu nhân dễ đối phó chút. La Di Nương lần này xác thật là có chút nóng nội, nàng quên này ôn phu nhân không phải thanh mạch, nếu là thay đổi thanh mạch nghe xong những lời này lúc sau, khẳng định sẽ xuẩn thượng bộ, nhưng là ôn phu nhân lại sẽ không. Nàng đầu tiên là trong ánh mắt lộ ra một tia làm người rất khó phát hiện khinh thường, sau đó làm bộ rất là kinh ngạc hỏi, Hà Nhi mang thai. Thật vậy chăng? Đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết ta? Ngươi không biết sao, không biết vì cái gì đột nhiên nói muốn đánh nàng 50 đại bản, ngươi lúc ấy chính là tưởng đem Hà Nhi trong bụng hải tử cấp đánh hạ đến đây đi. La Di Nương xem ôn phu nhân không thượng bộ, liền dứt khoát đem nói rõ ràng. Quả nhiên ôn phu nhân nghe xong La Di Nương nói sau, tức khắc phản bác đến. La Di Nương lời này thật đúng là oan uổng ta, ta nói muốn đánh nàng 50 đại bản, đây là dựa theo gia pháp tới a, nương nói giao cho ta xử trí, lại nói không được hưu thê, không được hợp ly, ta dựa theo gia pháp tới, có cái gì sai a? Ôn phu nhân nói xong còn vẻ mặt vô tội, qua đi lại tiếp theo nói đến, còn có, La Di Nương như thế nào liền xác nhận Hà Nhi mang thai đâu, ngươi liền riêng là bằng ngươi suy đoán sao, chỉ là ngươi suy đoán liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh, biết đến là minh bạch ngươi muốn vì Hà Nhi xuất đầu. Không biết còn tưởng rằng ngươi chính là cố ý ở nhằm vào ta đâu. La Di Nương, ta biết lão gia vẫn luôn sủng ngươi, chính ngươi tưởng thăng danh phận cũng không phải một hai ngày sự tình, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy tới oan uổng ta à, người trong nhà vẫn luôn cũng chưa người biết Hà Nhi mang thai sự tình, ta lại như thế nào sẽ biết đâu. Lại nói hôm nay đại phu xác thật là nói Hà Nhi vô pháp mang thai sự tình, lúc ấy lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ cũng đều ở a, ta lại không hiểu y y thuật, tự nhiên đại phu nói như thế nào. Ta liền như thế nào nghe, này có cái gì sai đâu. Nhưng thật ra ngươi nói Hà Nhi mang thai sự tình, bất quá chính là ngươi phỏng đoán đi, ngươi liền vì cái phỏng đoán nói nhiều như vậy, trong lòng đánh cái gì bản tính, ta cảm thấy nhưng thật ra nên hảo hảo thầm thầm. Ôn phu nhân quả nhiên là ôn phu nhân, nàng lời này chẳng những đem chính mình không biết Lâm Hà mang thai sự tình cấp giải thích rất rõ ràng, còn nói La Di Nương như vậy ra sức giúp Lâm Hà kỳ thật chính là ở mượn đao giết người, lại cho chính mình lưu hảo đường lui. Vạn nhất Lâm Hà thật là mang thai, đây là đại phu cấp chẩn bệnh sai rồi, cùng nàng không quan hệ. Liền La Di Nương ngày thường như vậy môi lưu loát người đều bị ôn phu nhân này một phen nói không biết nên như thế nào tiếp theo, trong phòng người phảng phất lại bị ôn phu nhân nói tả hữu tâm tư, đều một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn La Di Nương. Kỳ thật La Di Nương cùng ôn phu nhân xảo đến nơi đây, đã bắt đầu chết đi chủ đề, vốn dĩ ăn cơm trước, trọng điểm nói chính là ôn phu nhân muốn đánh Lâm Hà 50 đại bản sự tình. Nhưng là hiện giờ trọng điểm biến thành Lâm Hà hay không mang thai, sau đó lại ở nghiên cứu thanh mạch nói dối sự tình, này tiếp theo La Di Nương lại bắt đầu hoài nghi khởi ôn phu nhân dụng tâm. Bất quá bọn họ càng là chết đi chủ ý, Lâm Hà càng là vui với thấy, nàng mới vừa giao đãi Lăng Tiêu trở về tìm một thứ, chờ Lăng Tiêu đem vài thứ kia tìm tới, Lâm Hà là không sợ ôn phu nhân gặp lại đem tiểu hùng thế nào, bất quá lúc này Lâm Hà lại ở suy tư, rốt cuộc thứ này thế nào có thể làm ôn phu nhân phát hiện. Mà tạm thời lại không cho người khác biết đâu. Đến nỗi ôn phu nhân đoan uổng nàng không thể sinh hài tử sự tình, Lâm Hà vốn là không có tính toán cùng nàng so đo, tả hữu hiện giờ chính mình đã mang thai, chỉ cần thỉnh cái đại phu trở về tìm tòi mạch, đây là bãi ở mặt bản thượng sự tình, đến lúc đó nàng nói dối tự sụp đổ, tự nhiên có người tìm nàng phiền thoái, nhưng là ôn phu nhân rõ ràng biết chính mình mang thai, lại còn gấp không chờ nổi đánh nàng bản tử, hận không thể muốn đem chính mình trong bụng hài tử cấp đánh hạ tới, điểm này Lâm Hà tuyệt không có thể tha thứ nàng. Chương 684 đưa đi quan phủ. Nhưng là Lâm Hà biết muốn xử phạt ôn phu nhân, tốt nhất là có ôn lão gia ở đây thời điểm. Lần này ôn phu nhân đầu tiên là làm người oan uổng chính mình không thể sinh hài tử, còn cố ý mua được đại phu làm như vậy một tuần kịch. Sau đó lại nương tiểu hùng sự tình, muốn hại chính mình trong bụng hài tử. Những việc này nếu là đều bị ôn lão gia biết, khẳng định sẽ trọng phạt nàng. Đến lúc đó lại đem chính mình trong tay đồ vật cấp lấy ra tới. Ôn lão gia vốn là đối ôn phu nhân bất mãn, khẳng định sẽ dùng một lần trừng phạt rốt cuộc, về sau ôn phu nhân tưởng xoay người đều khó. Nhưng là này sẽ ôn lão gia không ở, Lâm Hà biết vài thứ kia còn không phải công chư hậu thế thời điểm, này sẽ trước đem đồ vật lấy tới, làm ôn phu nhân biết chính mình trong tay có thứ này, có thể tạo được một cái uy hiếp tác dụng, lần này trước đem tiểu hùng sự tình giải quyết lại nói. mà rốt cuộc có thể uy hiếp Ôn phu nhân chính là thứ gì đâu. Đây là bắt đầu Lâm Hà bị mấy cái bà tử áp tiến nhà chính thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe nhớ tới, Lâm Hà ở nhà chính cửa thấy được nhà chính một cái bàn nhỏ thượng bãi một chồng thật dày sách vở, cái này làm cho Lâm Hà nhớ tới phía trước Ôn lão gia nói muốn chính mình cùng La Di nương giúp đỡ Ôn phu nhân quản gia thời điểm, từ trướng phòng lấy về tới xem những cái đó sổ sách. Lúc ấy sân bị lửa đốt, đại bộ phận sổ sách xác thật là bị thiêu hủy, nhưng là có chút Lâm Hà là xem qua, Lâm Hà bởi vì lần đó cùng Ôn Ninh Hiên dùng mình, cho nên làm Tử Thanh đem sổ sách cấp bắt được xong nợ phòng bên kia tính toán làm Ôn Ninh Hiên xem, sau lại liền vẫn luôn đặt ở trướng phòng, chính mình đi thời điểm cũng là không có mang đi, nói vậy này sẽ hẳn là còn ở, Lâm Hà làm Lăng Tiêu qua đi chính là lấy vài thứ kia. Cho nên Lâm Hà mới vừa vẫn luôn liền ở ghế trên ngồi xem La Di nương cùng Ôn phu nhân đấu chết đi sống lại, cũng không nói tiếp, trong lòng lại là hy vọng bọn họ xảo càng lâu càng tốt. Tốt nhất là xảo tạm thời đừng làm Ôn phu nhân nhớ lại Tiểu Hùng sự tình. Lâm Hà vừa nghĩ con mắt một bên hướng bên ngoài quét, nhìn xem Lăng Tiêu có tới không, nhiều nhất quá một hồi, theo lý Lăng Tiêu đã có thể tìm được chính mình muốn vài thứ kia. Chờ Lăng Tiêu đem đồ vật đưa tới, nhưng thật ra muốn nhìn Ôn phu nhân có thể hay không như thế kiêu ngạo. Bất quá Lâm Hà vẫn là xem nhẹ Ôn phu nhân cùng La Di nương nói xong kia phiên lời nói lúc sau, đầu óc thực mau liền chuyển qua tới. Nàng đem ghế dựa sau này đẩy đẩy, sau đó đứng lên tử, đi đến Lao Thái Thái trước mặt cấp Lao Thái Thái hành lễ, nói đến, nương, này bữa cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, là thời điểm tiếp tục chúng ta trước khi dùng cơm sự tình, nương nói qua đem Hà Nhi sự tình giao cho ta xử lý, lời này đến bây giờ vẫn là tính toán đi. Lao Thái Thái nhìn Ôn phu nhân liếc mắt một cái, lại nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái. Nửa ngày nàng mới mở miệng nói, Kiệt Nhi tức phụ. Ta mới vừa lời nói tự nhiên là tính toán. Nhưng là Ngọc Liên nói cũng là có đạo lý, nếu là Hiên Nhi tức phụ thật sự có thai, này liền không nên vận dụng gia pháp. Vẫn là ngày mai sáng sớm thỉnh cái đại phu trở về chẩn đoán chính xác lại nói. Ôn phu nhân nghe xong Lão Thái Thái nói sau, ngoài dự đoán cũng không có phản đối. Mà là rất là tán đồng gật gật đầu, nương nói có lý, nếu như vậy, ta cũng liền không đối Hà Nhi vận dụng gia pháp. Tả hữu việc này vốn cũng không là Hà Nhi làm, nếu là ta lại khăng khăng muốn đánh Hà Nhi bản tử, khẳng định sẽ bị người ta nói ta dụng tâm kín đáo, như vậy vẫn là đem làm chuyện này người khởi sướng, Hà Nhi đệ đệ tới bị phạt đi. Rốt cuộc này không phải kiện chuyện nhỏ, ngưng nặc trong bụng hài tử hảo hảo, nếu không phải phát sinh chuyện này, nương quá chút thời điểm đều có thể bế lên tầng tôn tử, ta cùng Lao gia cũng có thể bế lên Ôn gia cái thứ nhất tôn tử, mà chúng ta thần nhi cũng có thể bế lên nhi tử, nhưng là hiện giờ cái gì đều không có. Ta liền tính cái gì đều không làm, ta cũng muốn vì ta tôn tử lấy lại công đạo. Ôn phu nhân nói xong lời này, thanh âm phòng hình như có chút nghẹn ngào. Tiếp theo Ôn phu nhân quét trong phòng một vòng, hỏi đến, ta như vậy xử phạt, còn có người có ý kiến sao? Trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, tựa hồ mọi người đều cảm thấy như vậy xử trí phương thức là tốt nhất, nói như thế nào ngưng nặc đều đẻ non, không có khả năng sự tình cứ như vậy quá khứ. Ôn phu nhân xem trong phòng không ai nói chuyện, hô thanh, người tới. Cho ta đem Hà Nhi đệ đệ từ thiên đại sảnh mang lại đây, liền dựa theo ta mới vừa cấp Hà Nhi xử phạt, đánh 50 đại bản, như vậy việc này liền tính. Ôn phu nhân nói vừa nói xong, liền có gã sai vặt nâng lên bước chân tưởng hướng phòng sau đi. Lâm Hà hướng bên ngoài nhìn, trong lòng có chút gấp, như thế nào Lăng Tiêu này sẽ vẫn là không có tới à, này Ôn phu nhân đã chờ không kịp, một cái cắn răng, Lâm Hà từ ghế trên đứng lên, nói đến, từ từ, hướng phòng sau đi gã sai vặt đứng lại. Trong phòng người lại đều hướng tới Lâm Hà nhìn lại đây, Ôn phu nhân cũng là thần sắc nhàn nhạt chiều Lâm Hà nhìn lại đây, dường như đang chờ Lâm Hà kế tiếp muốn nói. Lâm Hà nhìn Ôn phu nhân ra tiếng nói, mẫu thân, ngươi mới vừa nói xử phạt ta kia 50 đại bản là dựa theo Ôn gia gia pháp tới, ta đệ đệ Tiểu Hùng không phải Ôn gia con cháu, theo lý cái này gia pháp là không thể dùng ở trên người hắn đi. Lâm Hà đã sớm biết nếu là chính mình không muốn bị phạt, Ôn phu nhân khẳng định sẽ lấy Tiểu Hùng tới uy hiếp nàng. Lấy cớ này Lâm Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là mới vừa La Di nương giúp chính mình chắn một trận, Lâm Hà vẫn luôn không có cơ hội nói. Nói vậy mọi người đều không nghĩ tới này mặt trên tới, trong đại sảnh trầm mặc một hồi, liền Ôn phu nhân dường như cũng bị Lâm Hà vấn đề này cấp hỏi ở, vẫn luôn không ra tiếng. Đột nhiên, có cái không quá quen thuộc thanh âm vang lên, đúng vậy, đại tẩu, Hà Nhi lời này thực sự nói rất đúng, chúng ta Ôn gia gia pháp chỉ đối Ôn gia nhân tài áp dụng. Lại nói Hà Nhi đệ tuổi con nhỏ. Nếu là 50 đại bản đi xuống sợ là sẽ thương đến tiểu hài tử gân cốt, không bằng không cần xử phạt như vậy trọng, lược thi khiển trách liền tính, tả hữu việc này đã ra, ngươi liền tính đánh chết hắn cũng là không thay đổi được gì, tốt xấu thân thích một hồi, không cần làm cho đến lúc đó liền cứu vãn đường sống đều không có. Lâm Hà tập trung nhìn vào, nói lời này người thế nhưng là rất ít làm cho mọi người trước mặt nói chuyện Tứ Lao Gia. Tứ Lao Gia cùng Ôn Phu Nhân nói xong lời này, lại hướng tới Lao Thái Thái mở miệng cầu tình nói, nương, cho dù chúng ta không bận tâm Hiên Nhi mặt mũi, cũng không thể đối một cái tiểu hài tử thi như thế trọng trừng phạt, bằng không bị người ngoài đã biết, này Ôn gia nơi nào còn có cái gì mặt mũi xương thượng là cái gì nhà giàu nhà, ngài nói, có phải hay không? Không đợi Lao Phu Nhân trả lời, Ôn Phu Nhân đã tiếp theo Tứ Lao Gia nói đi xuống, nếu Tứ Đệ nói như vậy, kia tựa hồ thế nào trừng phạt một cái hài tử đều là không đúng, không bằng đơn giản liền đem hắn đưa đến quan phủ, tùy vào quan phủ xử trí, như vậy vừa không sẽ có tổn hại Ôn gia mặt mũi, lại công chính, tin tưởng là tốt nhất xử trí phương pháp. Ôn Phu Nhân nói chung tràn đầy hoán khí, nay sẽ ở trong phòng người đều có thể nghe hiểu nàng kỳ thật là đang nói mát. Một bên Tứ Lao Gia nghe xong Ôn Phu Nhân nói vừa định ra tiếng, Lâm Hà Tâm vừa động, lập tức mở miệng đồng ý, hảo, nếu mẫu thân nói như vậy, liền dựa theo ngươi nói làm, ngày mai sáng sớm liền đem Tiểu Hùng đưa đến quan phủ đi, đến lúc đó là đánh là phạt dứt khoát tùy vào quan phủ tới xử trí. Lâm Hà nói một xong, trong phòng người không hề trầm mặc, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, giống La Di Nương, tứ phu nhân này đó ngày thường cùng Lâm Hà đi gần, đã đi tới khuyên Lâm Hà không cần xúc động, nói là có chuyện hảo hảo nói, như vậy tiểu nhân một cái hài tử đưa đến quan phủ, sợ là không được. Mà mặt khác một ít cùng Lâm Hà không quá quen thuộc người, đều ngồi ở ghế trên một bộ nắm lấy không ra bộ dáng ở này đó người trên mặt quét tới quét lui, nói vậy chuyện đêm nay quá hỗn loạn, hơn nữa lặp đi lặp lại bị làm cho suy nghĩ đều rối loạn, lúc này bọn họ đã không biết mấy người này rốt cuộc ở lộng cái gì, cho nên chỉ là mờ mịt ngồi ở ghế trên nhìn. Chương 685 người nào đó đã trở lại, mà lấy Ôn Phu Nhân cầm đầu kia mấy người phụ nhân càng thêm là bị Lâm Hà nói làm cho ngốc lăng ở. Liền tính Ôn Phu Nhân này sẽ đều không hiểu được Lâm Hà trong lòng rốt cuộc là ở đánh cái gì bản tính. Theo nàng biết, Lâm Hà lúc trước chính là sợ đệ đệ sẽ bị Ôn gia bẩm báo quan phủ, cho nên lúc này mới mang theo đệ đệ tới Ôn gia, sau đó vẫn luôn là ăn nói khép nép chịu Ôn gia người đối nàng làm đủ loại sự tình, thậm chí chính mình mang thai đều nguyện ý tới thế đệ đệ ai kia 50 đại bản, nhưng là này sẽ như thế nào hảo hảo lại đồng ý muốn đem đệ đệ cấp đưa đến quan phủ đâu, nữ nhân này rốt cuộc là ở lộng cái gì. Bất quá Lâm Hà dường như chủ ý đã định, nàng chậm rãi đi đến Lao Thái Thái trước mặt nói, tổ mẫu, hôm nay vì ta đệ đệ những việc này đã chậm trễ đại gia thật lâu, còn như vậy chậm trễ đi xuống cũng không biết sẽ ma tới khi nào, nếu hiện giờ ta đã đáp ứng rồi mẫu thân yêu cầu, không bằng cứ như vậy quyết định bãi. Ta đêm nay liền ở tại Ôn gia, mẫu thân hôm nay cũng nói ta kia sân đã sửa được rồi, ta mang theo đệ đệ đi chính mình sân trụ, ngày mai sáng sớm sẽ đem hắn mang lại đây, nếu là mẫu thân cùng tổ mẫu không yên tâm, có thể cho người canh giữ ở sân bên ngoài. Lâm Hà cùng Lao Thái Thái nói xong những lời này, lại hướng tới Ôn Phu Nhân nói đến, mẫu thân, không biết như vậy an bài ngươi hay không vừa lòng, nếu là ngươi vừa lòng, hôm nay liền không chuyện khác, như vậy Hà Nhi liền về trước sân. Lâm Hà nói xong, cũng mặc kệ Lao Thái Thái cùng Ôn Phu Nhân như thế nào phản ứng, liền mang theo Tử Ngọc đi thiên thính đem Tiểu Hùng tiếp ra tới, sau đó mấy người hướng tới Lao Thái Thái bên này hành lễ, liền hướng chính mình sân bên kia đi đến. Mà nhà chính bên này người, bị Lâm Hà này nhất cử động làm cho không biết cho nên, chờ Lâm Hà đi rồi hảo xa, mọi người đều còn ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, cuối cùng là Lao Thái Thái làm đại gia không có việc gì liền tan. Sớm chút trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai sáng sớm lại nói. Chờ một phòng người đều tan đi lúc sau, Lao Thái Thái cũng từ chính mình bên người hạ nhân đỡ trở về phòng ngủ, bên người nàng bà tử biên cấp Lao Thái Thái thay quần áo, biên hỏi đến, Lao Phu Nhân. Ngươi thật tùy vào nhị thiếu nãi nãi đem việc này nháo thượng quan phủ sao? Yên tâm, nàng sẽ không nháo thượng quan phủ. Nếu là nhị thiếu nãi nãi không nháo thượng quan phủ, lại không chịu làm nàng đệ đệ bị phạt. Phu nhân là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Bà tử khó hiểu hỏi đến. Lão thái thái không lại trả lời, chỉ là dựa vào đầu giường, như suy tư gì nhìn nơi xa ánh nến, nửa ngày, mới phỏng tựa lầm bầm lầu bầu nói thanh, xem ra Ôn gia là muốn đổi đương ra người. Mà bên này, Lâm Hà mang theo Tiểu Hùng. Tử Ngọc hướng chính mình sân đi đến, Tử Ngọc đi ở sân biên, dẫn theo cái đèn lồng. Trong miệng bất mãn nói thầm nói, thiếu nãi nãi, ngươi nói kia Lăng Tiêu đi nơi nào, như thế nào như vậy một buổi trưa thời gian đều nhìn không thấy người, này chẳng lẽ là sợ bị người phạt, chính mình chạy trốn đi. Lâm Hà dở khóc dở cười ngó mắt Tử Ngọc, nha đầu này nhưng thật ra sức tưởng tượng phong phú, Lăng Tiêu lại không phạm tội tình, hảo hảo trốn, cái gì chạy a? Lại nói Lăng Tiêu cũng không phải người như vậy a? Bất quá Tử Ngọc nói nhưng thật ra cũng đúng. Cái này Lăng Tiêu rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Làm hắn đi tìm cái sổ sách tìm lâu như vậy? Hay là tìm không thấy sổ sách? Lâm Hà vừa đi vừa tưởng, đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý đánh út lại, một cái run run, ngẩng đầu liền nhìn đến một trương gần trong gang tấc tuấn mỹ vô đúc mặt, Lâm Hà mở dọa, theo bản năng đem chân sau này mở dịch. Nàng hiện tại đang đứng ở cuối cùng một cái bậc thang, như vậy mở dịch, người liền tới phía sau đảo, thân mình đều sau này ngưỡng, Lâm Hà tim đập nháy mắt, eo bị ôm lấy, nhẹ nhàng nhắc tới, chóp mũi quanh quẩn chính là tưởng niệm hồi lâu hương vị. Lâm Hà bị gắt gao ôm vào trong ngực, thoáng ngước mắt liền nhìn đến một trương chính mình tưởng niệm đã lâu khuôn mặt, Lâm Hà trong lòng vui vẻ, lập tức cười mi mắt cong cong, không khỏi chính mình thấp hô thanh, Ninh Hiên, ngươi đã trở lại. Không đợi Ôn Ninh Hiên trả lời, ngay sau đó liền nghe được Tử Ngọc kinh hỉ tiếng la, thiếu nãi nãi, ngươi xem, là thiếu gia đã trở lại, thật là thiếu gia đã trở lại nha. Theo sát là Tiểu Hùng kêu tỷ phu thanh âm, Lâm Hà lúc này mới nhớ tới chính mình còn bị người nào đó gắt gao ôm vào trong ngực đâu, vẫn luôn đắm chìm ở hắn trở về kinh hỉ chung, thậm chí đều đã quên bên người còn có người khác, này sẽ nghe được Tử Ngọc cùng Tiểu Hùng tiếng la, Lâm Hà mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Ôn Ninh Hiên, nhẹ giọng hỏi đến, vừa trở về. Ôn Ninh Hiên buông ra Lâm Hà, đạm cười gật gật đầu, sau đó dắt Lâm Hà tay hướng sân đi, Lâm Hà xem đi phương hướng không phải hồi chính mình ở Ôn gia sân, vội kêu Ôn Ninh Hiên nói, từ từ, ta mới vừa cùng tổ mẫu bảo đảm quá, đêm nay ở Ôn gia quá một đêm, ngày mai sáng sớm lại mang Tiểu Hùng quá khứ. Từ Ngọc vừa nghe, nóng nảy, thiếu nãi nãi, ngươi thật muốn như phu nhân nói, đem Tiểu Hùng thiếu gia đưa đến quan phủ đi sao. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, sau đó trưng cầu dường như ngửa đầu nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra không hỏi nhiều, hướng tới nàng sủng nịch gật gật đầu, sau đó dắt tay nàng xoay cái phương hướng, hướng Ôn ra sân bên kia đi rồi đi. Trở lại trong viện, Lâm Hà sợ Tiểu Hùng lần đầu tiên không ở nhà qua đêm không thói quen, hơn nữa hôm nay lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì thế ở phòng cho khách bồi Tiểu Hùng một hồi, vẫn luôn chờ hắn ngủ rồi, Lâm Hà mới giao đãi Tử Ngọc chiếu cố nàng, chính mình trở về phòng. Lâm Hà vừa đi vào nhà, thân mình đã bị người chặn ngang bế lên, sợ tới mức Lâm Hà thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên, hôm nay bất đồng ngày xưa, lúc này Ôn Ninh Hiên này ôm nhưng không chỉ là nàng một người đâu, trong bụng còn có cái đâu. Lâm Hà thấp giọng kêu, Ninh Hiên, mau, phóng ta xuống dưới, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ôn Ninh Hiên không muốn, mau hai cái không gặp, ôm vào trong ngực mới có chân thật cảm giác, hắn gắt gao đem Lâm Hà ôm vào trong ngực hướng một bên tiểu sụp đi rồi đi. Lâm Hà nhìn thằng nhãi này trong mắt tinh quang chợt lóe, sợ hắn sẽ có ý đồ gì, tức khắc nói năng lộn xộn thấp kêu lên, đừng, không được, ta trong bụng có hài tử, không thể đụng vào đến. Ôn Ninh Hiên ngừng bước chân, ôm Lâm Hà tay nắm thật chặt, đen như mực đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Hà, vẫn luôn không hé răng, nửa ngày, hắn mới di động bước chân, đem Lâm Hà nhẹ phóng tới tiểu sụp thượng, thân mình về phía trước để sát vào, đôi mắt nhìn Lâm Hà bụng, ngây ngốc hỏi đến, ta phải làm cha. Ngữ khí hiển nhiên là không dám tin tưởng. Lâm Hà chưa bao giờ gặp qua Ôn Ninh Hiên này phó ngây ngốc bộ dáng, nàng nở nụ cười, hướng tới hắn nhẹ điểm gật đầu, hỏi tiếp đến, không phải nói muốn quá mấy ngày mới trở về sao, như thế nào hôm nay liền đã trở lại. Ôn Ninh Hiên xem bãi, kéo ra khỏe miệng cùng cái ngốc tử giống nhau nở nụ cười, sau đó, yêu dã mắt phượng vẫn luôn liền nhìn Lâm Hà bụng, đáy mắt lập lòe quan mang, Lâm Hà xả hạ ngoài miệng, tùy tay sao lại đây một cái ôm gối chống đỡ, người nào đó đôi mắt lúc này mới một đường hướng lên trên dịch, hồi Lâm Hà nói, sự tình đều xử lý xong rồi, liền sớm chút đã trở lại, bất quá may mắn là hôm nay đã trở lại, bằng không nương tử ngươi ngày mai làm sao bây giờ đâu. Dĩ vãng mỗi lần ở Ôn gia gặp được sự tình, Lâm Hà thật đúng là toàn bộ tâm tư ỷ lại Ôn Ninh Hiên, nghĩ dù sao sự tình gì đều có thằng nhãi này cho chính mình chống đỡ, lười đến hoa như vậy nhiều tinh thần đi theo những người đó đấu, nhưng là lần này Lâm Hà bởi vì không nghĩ tới hắn lúc này sẽ trở về, cho nên vẫn luôn là tính toán dựa vào chính mình giải quyết mấy vấn đề này. Chương 686 tạp cái bản. Này sẽ nghe hắn một bộ khinh thường chính mình khẩu khí, Lâm Hà đắc ý nói, cái gì à, ta vốn là không nghĩ ngươi trở về cho ta giải vây, ta chính mình có biện pháp đối phó này đó nữ nhân, không tin, ngày mai liền chờ xem kịch vui được rồi. Ôn Ninh Hiên xem nàng này khoe khoang dạng, nở nụ cười, ân, hảo, kia ngày mai liền tùy vào nương tử chính mình đi ứng phó những người đó, ta cũng mặc kệ, đến lúc đó nếu là chính mình giải quyết không được, cũng không nên tới cầu ta à. Lâm Hà không cho là đúng ngó hắn liếc mắt một cái, nói đến, hành, không cầu ngươi liền không cầu ngươi, ta chính mình có thể làm cho rõ ràng, bất quá ngươi đem Lăng Tiêu cho ta gọi tới, ta có chuyện muốn hắn làm. Ôn Ninh Hiên vừa nghe, không tiếng động cười, mới vừa nói tốt không cần ta hỗ trợ, này biết còn làm Lăng Tiêu đi làm cái gì. Ngươi đừng động, tóm lại có chuyện đi làm hắn làm. Lâm Hà nói liền nhớ tới thân đi kêu Lăng Tiêu. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà xoay người động tác, lập tức đè lại nàng bả vai, mày nhíu lại đến, đều có thai, còn không biết chú ý chút, làm cái gì như vậy cấp, ngươi. Ôn Ninh Hiên nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy Lâm Hà trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Ôn Ninh Hiên dọa lập tức buông ra nàng, hỏi đến, làm sao vậy, là bụng không thoải mái sao? Kỳ thật mới vừa là Ôn Ninh Hiên tay đè lại Lâm Hà bả vai chỗ, hôm nay buổi chiều bị Lao Thái Thái gõ một quả trượng, tuy rằng Lao Thái Thái tuổi tác không nhỏ, nhưng là đánh người sức lực lại thực sự không nhẹ, bắt đầu bởi vì ở nhà chính bên kia quá khẩn trương, Lâm Hà chỉ là cảm thấy có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là này sẽ bị Ôn Ninh Hiên đè lại là ngạnh sinh sinh đau. Bất quá Lâm Hà không dám làm Ôn Ninh Hiên biết chính mình bị Lao Thái Thái đánh sự tình, nàng lắc lắc đầu, nói, không, chính là ngươi mới vừa quá dùng sức, làm cho ta có chút không thoải mái. Lâm Hà mới vừa nói xong, cửa chỗ liền vang lên gõ cửa thanh âm, tiếp theo Tử Ngọc cầm dược đi đến. Ôn Ninh Hiên vừa thấy đến Tử Ngọc trong tay dược bình, nhíu mày nhìn Lâm Hà, ngươi thật bị thương. Ở nơi nào, cho ta nhìn một cái. Nói, tay liền duỗi lại đây tưởng thoát Lâm Hà quần áo, Lâm Hà ửng đỏ mặt một phen cho hắn chụp, không bị thương, chính là hôm nay không cẩn thận đụng phải một chút. Có chút thứ thanh, ngươi trước đi ra ngoài, làm Tử Ngọc cho ta thượng chút dược thì tốt rồi. Ôn Ninh Hiên đương nhiên biết Lâm Hà nói bất tận tin, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tử Ngọc chính là không dám lừa Ôn Ninh Hiên. Hơn nữa nàng nội tâm cũng muốn cho thiếu gia biết việc này. Thực dứt khoát nói ra, thiếu nãi nãi trên vai có thương tích, là bị Lao Thái Thái tạm, lúc ấy Lao Thái Thái biết được ngưng nặc sự tình. Mặc kệ không hỏi hướng tới thiếu nãi nãi liền tạp xuống dưới, cũng may thiếu nãi nãi phản ứng mau, bằng không kia một quải trượng nếu làn đện ở trên đầu, này sẽ sợ là đã vỡ đầu chảy máu. Từ Ngọc nhớ tới thiếu nãi nãi bị Lao Thái Thái tạm thời điểm, thật là đau lòng, nàng nói chuyện khoa trương chút. Ôn Ninh Hiên vừa nghe, mặt liền lạnh xuống dưới. Rối tay liền đi xúc Lâm Hà bả vai chỗ quần áo, Lâm Hà không cho nhìn, hắn một nhíu mày đầu trừng mắt nhìn nàng. Lâm Hà liền không có can đảm không cho nhìn, cái kia bất thức kính á Lâm Hà này sẽ đều khinh bỉ chính mình, khó trách người đều nói chính mình hiện giờ càng ngày càng yếu, xem ra thật đúng là a, mặt dễ thương. Xúc lên quần áo thấy Lâm Hà bả vai chỗ một mảnh như thanh, Ôn Ninh Hiên đấy mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó lạnh mắt trừng mắt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, tiếp nhận tử ngọc trong tay thuốc mỡ cho nàng nhẹ nhàng lau lên. Mãi cho đến mặt xong thuốc mỡ, Tử Ngọc đi ra cửa phòng, Ôn Ninh Hiên đều là lạnh một khuôn mặt, không nói lời nào, chỉ là ở bên người Lâm Hà lẳng lặng ngồi. Hào nửa ngày, Ôn Ninh Hiên vẫn là không nói lời nào, Lâm Hà không biết hắn rốt cuộc có phải hay không sinh khí, rốt cuộc là sinh chính mình khí, vẫn là chính hắn đâu, nghĩ, Lâm Hà duỗi tay đẩy đẩy Ôn Ninh Hiên, nhỏ giọng thử thăm dò hắn nói, tướng công, ta muốn đi ngủ. Ôn Ninh Hiên chuyển qua thân mình, cũng không đáp lời, bế lên Lâm Hà liền hướng mép giường đi. Đem người phóng tới trên giường, liền nhấc chân phải rời khỏi, Lâm Hà kéo lại Ôn Ninh Hiên tay, đáng thương hề hề nhìn hắn hỏi đến, tướng công, ngươi ở giận ta sao? Ngươi nói đi. Ôn Ninh Hiên lạnh giọng hỏi đến. Lâm Hà mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ, nếu là ta biết, ta còn tới hỏi ngươi sao? Bất quá Lâm Hà trên mặt vẫn là một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng lắc lắc đầu, trở lại, ta không biết. Nói vừa xong, Lâm Hà thấy Ôn Ninh Hiên trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiếp theo thật sâu thở dài. Sau đó đi trở về mép giường, đem Lâm Hà ôm vào trong lòng ngực, ở trên mặt nàng khắp một phen, nói đến, ta đi thời điểm cùng ngươi đã nói, muốn ngươi không có việc gì đừng tới Ôn gia, ngươi nhưng thật ra hảo, chính mình đưa tới cửa tới cấp người đánh mình đầy thương tích. Liên một chỗ tiểu ứ thương, cũng kêu mình đầy thương tích, này nam nhân thật đúng là khoa trương, bất quá Lâm Hà biết thằng nhãi này là đau lòng chính mình, trong lòng Mỹ tiểu phao một người tiếp một người mạo, trên mặt lại là ủy khuất bĩu môi nói. Ngươi nói chính là không có việc gì đừng tới Ôn gia, này không phải có chuyện sao, tiểu hùng đem ngưng nặc thai cấp đâm rớt, nếu là ta không trở lại, Ôn gia người sẽ đem hắn đưa đến quan phủ, tiểu hùng còn như vậy tiểu, như thế nào có thể bị người đưa đến quan phủ a? Ân, vậy ngươi tới là muốn làm cái gì đâu, là thay thế tiểu hùng bị người đưa đến quan phủ sao? Ôn Ninh Hiên hơi chọn lông mày hỏi đến.